Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 194 tới chương 216. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiên tích bên ngoài đã dò xét sơ bộ xong, không phát hiện bất kỳ cấm kỵ nào có thể vây giết sinh linh, bước đầu có thể nhận định là an toàn. Một nữ tử dáng người cao gầy, nóng bỏng, mặc y phục bó sát, uyển chuyển bước nhanh tới, trong tay cầm một trận bàn có giá trị không nhỏ. Làm phiền Chung đạo hữu. Khuôn mặt lạnh lùng của La Vũ hiếm khi nở nụ cười, ngữ khí cũng trở nên thân thiết, mềm mại hơn. Lục Phàm liếc nhìn nữ tử. Chung Tình là người duy nhất trong đội ngũ này có tu vi phong thần cảnh, cụ thể là phong thần cảnh nhất trọng. Quan trọng nhất là, nàng dường như còn là một trận pháp sư rất lợi hại, nghe nói đã đạt đến cấp bậc nhất phẩm trận pháp sư, chỉ còn cách thần trận sư nửa bước, có thể thấy được tầm quan trọng của nàng trong việc thăm dò tiên thổ. Đây là việc ta nên làm. Chung Tình mỉm cười ôn hòa. Sau đó, nàng nhìn về phía Lục Phàm, lạnh lùng nói, ngươi chính là đội viên mới tới sao? Hãy theo sát chúng ta, tuyệt đối không được đi loạn, nếu phát hiện ngươi không nghe chỉ huy, lỡ lạc vào hiểm cảnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không lãng phí sức lực đi cứu ngươi, biết chưa? Lục Phàm gật đầu, biết. Thầm nghĩ nếu thật sự gặp hiểm cảnh, với thực lực của bọn hắn cũng không cứu được. Bất quá, La Vũ và Chung Tình cũng thật thú vị, nói chuyện với nhau thì như gió xuân ấm áp, nhưng khi giao lưu với người khác lại dữ dằn, ra vẻ uy nghiêm và không thể nghi ngờ. Vậy được, bên ngoài hẳn là không có nguy hiểm gì, chúng ta vào trong thăm dò. La Vũ nói với mọi người. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu tiến vào trong sương mù thăm dò. Ở nơi này, tầm nhìn chỉ có khoảng 100 mét, tràn đầy bí ẩn và không rõ. Mỗi một đội viên đều lấy ra những thủ đoạn dò xét đặc biệt của mình. Có người triệu hồi ra từng đàn ma khuyển màu đen, có người hai mắt bùng nổ thần quang, có người phóng thích từng đàn hỏa điểu bay về bốn phương tám hướng. Toàn đội thành viên đều thi triển thần thông. Lục Phàm cũng không muốn tỏ ra lạc lõng, liền dùng vạn cổ trường thanh thể tạo ra mấy hình nhân gỗ ngọ ngoại, tiến vào sâu trong sương mù thăm dò, đồng thời cũng đi theo sau đội ngũ. Hắn hiện tại là người ít được coi trọng nhất trong đội. Toàn bộ đội ngũ 8 người, La Vũ phong thần cảnh tam trọng, Chung Tình phong thần cảnh nhất trọng, Trần Hải, Hoàng Phi Kiệt, Chu Sang Sang đều là thiên vương cảnh cửu trọng, Tần Phong, Thu Hà thiên vương cảnh bát trọng. Bọn họ không phải phong thần cảnh thì cũng là thiên vương cảnh cao trọng. Nhưng Lục Phàm chỉ là thiên vương cảnh sơ kỳ tu sĩ, đương nhiên không được coi trọng. Trong đội ngũ, hai tiểu mỹ nữ Chu Sang Sang và Thu Hà luôn cố ý vô tình dựa vào La Vũ, không ngừng nịnh nọt, mỗi người đều tỏ ra vô cùng kiều diễm, đáng yêu. Còn đối với Lục Phàm, người mới này, dù không đến mức làm gì trước mặt, nhưng trong thái độ đều lộ vẻ ghét bỏ. Cảm thấy Trần Hải đã gọi về một kẻ vô dụng, không chừng còn liên lụy đến đội ngũ của bọn họ. Toàn trường cũng chỉ có Trần Hải là nhiệt tình với Lục Phàm một chút. Lục Phàm cũng vui vẻ như vậy, chỉ là một người quan sát, yên lặng nhìn đám thiên kiêu phá cục. Lão ca, con thỏ này là thú cưng bản mệnh của ngươi sao? Ngươi là ngự thú sư. Trần Hải nhìn khuôn mặt có răng hô của đại hoàng, cảm thấy có chút mới lạ. Ha ha, coi như vậy đi. Lục Phàm cười nói. Mặc dù đại hoàng gọi hắn là bá bá, nhưng về bản chất nó đúng là thú cưng bản mệnh của hắn. À, thú vị vậy con thỏ này của ngươi biết thần thông gì? Trần Hải lại hỏi. Lục Phàm nháy mắt, nghiêm túc trả lời, sẽ cắn người. Trần Hải cười ha hả, ha ha, Lục lão đệ thật thú vị, thỏ gấp sẽ cắn người đúng không? Ha ha, nó có răng hô, miệng còn không khép lại được sao? Thu Hà cười duyên nói. Nhưng không thể không nói, con thỏ này càng nhìn càng buồn cười, mang đến không ít tiếng cười, cũng coi như có cống hiến cho đội ngũ chúng ta. Hoàng Phi Kiệt hùa theo, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Mọi người đều cười vang. Lục Phàm cũng hùa theo cười. Đại hoàng im lặng liếc mắt khinh thường, không thèm chấp đám nhân loại ngu xuẩn này. Nó mà nổi giận thì đúng là sẽ cắn người, đừng nói là miệng không khép lại được, há miệng ra là có thể nuốt chửng tất cả mọi người ở đây, ăn sạch sẽ. Đội ngũ mọi người nhờ vào việc trêu chọc con thỏ mà không khí vui vẻ, thoải mái hơn. Trong lòng các đội viên, thiếu niên này giống như một người hiền lành dễ bị bắt nạt, có thể tùy ý đùa giỡn. Bọn họ cứ thế thăm dò về phía trước. Thật sự không gặp nguy hiểm gì. Chung Tình dựa vào trình độ trận pháp của mình, còn giúp mọi người sớm tránh được mấy nơi hiểm cảnh. Mọi người phát hiện kiến trúc của tiên tích này đều vô cùng to lớn, những phiến đá bị gió cát che giấu đều cực kỳ lớn, phía trên có những văn tự không đọc hiểu được, có những cột đá gãy đổ cao cả trăm trượng, mà có những cung điện bị ma diệt một nửa cũng cao cả trăm trượng. Nơi này dường như là di chỉ của một tòa thành trì rất hùng vĩ từ thời tiên cổ. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước tìm kiếm. Càng lúc càng đi sâu vào. Tiên linh đạo vận lơ lửng trong không khí càng ngày càng mãnh liệt. Mau nhìn phía trước. Tiên thạch. Lại là tiên thạch. Trời ạ, thật là nhiều tiên thạch. Cái này phải có hơn 100 viên rồi. Hơi thở mọi người dồn dập. Từng viên tiên thạch với linh khí nồng đậm mọc rải rác trong phế tích. Đếm sơ qua, số lượng cũng phải hơn 100 viên. Đừng coi thường 100 viên tiên thạch này, quy đổi thành linh thạch phổ thông, giá trị cũng phải 100 triệu đấy. Một mục tiêu nhỏ. Ngay cả đám thiên kiêu vạn giới với nội tình thâm hậu cũng thèm đến chảy nước miếng. Loại tài phú này còn đáng giá hơn toàn bộ gia sản của không ít người. Trong lòng mọi người xao động, ánh mắt đều sáng rực lên. Đừng vội, để ta xác minh xem phía trước có nguy hiểm hay không. Chung Tình vẫn chưa mất lý trí, trận bàn trong tay mở rộng ra một trận pháp vô cùng to lớn, bao phủ thiên địa phụ cận, đồng thời mở tối đa khả năng cảm nhận của trận pháp. Vừa mở, sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi. Chết tiệt! Có thứ gì đó, có rất nhiều thứ đang nhanh chóng tiếp cận. Chẳng lẽ là mai phục? Toàn viên đề phòng. Sẵn sàng chiến đấu. Các thành viên đều rất khẩn trương, như lâm đại địch, ẩn ẩn có cảm giác sợ hãi khi rơi vào mai phục. Lục Phàm ngược lại rất bình tĩnh. Thủ đoạn thả chút bảo vật, dụ dỗ thiên kiêu ngoại giới tới rồi một mẻ hốt gọn này, hắn quá quen thuộc rồi. Các đội viên đều như lâm đại địch, nhào nhào lấy ra pháp bảo của mình, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Một vệt thần quang đột nhiên bắn về phía tiên thạch. Hoàng Phi Kiệt. Sắc mặt Chung Tình biến đổi. Chỉ thấy nam tử kia, mắt nóng rực, tay không liền rút mấy viên tiên thạch. Chi bằng cướp bảo vật trước rồi chạy trốn, còn hơn là cùng quái vật dây dưa. Hoàng Phi Kiệt mặt mày hớn hở, đang muốn tiếp tục lấy những viên tiên thạch còn lại, đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước mắt. Sắc mặt hắn biến đổi, vừa định tránh né. Trán đột nhiên nổ tung. Một đoàn huyết dịch như đóa hoa hồng nở rộ văng khắp nơi. Bóng đen không biết từ lúc nào đã đánh ra một quyền. Nắm đấm gọn gàng linh hoạt, ra quyền quỷ dị đến mức không có chút tiếng động. Một cái xác không đầu hơi loạn choạng, ngã xuống đất. Các đội viên đều chấn động. Thiên vương cảnh cửu trọng Hoàng Phi Kiệt cứ thế mà chết rồi. Lục Phàm và Đại Hoàng cũng giật mình. Một màn này thực sự ngoài dự liệu của bọn họ. Quá đột ngột. Hơn nữa, sương mù quả thực có tác dụng làm suy yếu lực lượng cảm giác. Khiến cho các thủ đoạn dự báo sớm của bọn họ đều mất đi hiệu lực. Bóng đen phía trước dần dần rõ ràng. Xuất hiện trước mắt bọn họ là một con quái vật hình người cao hơn một trượng. Con quái vật này lưng có cánh dơi, toàn thân màu xám đen, cơ bắp trên người nổi lên như mụn cóc, vô cùng dữ tợn cường tráng, trước sau đều có khuôn mặt miệng rộng răng cưa nhọn hoắt, đang nhìn mọi người với nụ cười đầy ẩn ý, phong thần cảnh. Là dị chủng cấp bậc phong thần cảnh. Trần Hải kinh hô. Lúc này, từng đoàn bóng đen đã từ bốn phương tám hướng lao tới. Từng con dị chủng tiên thổ to lớn xuất hiện xung quanh phế tích, nhanh chóng tiếp cận, giống như những thợ săn, qua lại trong sương mù, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười quỷ dị không giống tiếng người. Những dị chủng này và dị chủng cầm đầu đều là người cơ bắp đen hai mặt, nhưng không có cánh dơi, khí thế toàn thân cũng chỉ có ba động cấp bậc thiên vương cảnh. Loại khí thế ba động này khiến cho đám người đang căng thẳng thần kinh có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu tất cả dị chủng đều là phong thần cảnh, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ tiêu đời. Lũ quái vật này là sao? Sao lại không có tiếng động? Sương mù có tác dụng tăng cường rất lớn đối với chúng, mọi người cẩn thận. Ta sẽ đối phó với con dị chủng phong thần kia, các ngươi đối phó những quái vật khác. La Vũ dù sao cũng có chút đảm đương, toàn thân bộc phát thần lực mãnh liệt, nhanh chóng lao về phía con quái vật đáng sợ kia. Sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh cửu sĩ thần hổ, đột nhiên như mãnh hổ lao tới, đấm ra một quyền. Nắm đấm oanh ra trong nháy mắt, phảng phất có tiếng thần hổ gầm vang trên trời. Nắm đấm rơi xuống. Quyền kinh mạnh mẽ chấn động xé rách xương trắng. Dị chủng tiên thổ có cánh chỉ nhếch miệng cười trêu tức, thân hình uốn éo, liền tránh được nắm đấm. Trở tay tát một cái, khiến La Vũ thổ huyết, lùi lại mấy bước. Lúc này, một đoàn dị chủng hai mặt đã nhào về phía Lục Phàm và những người khác. Đại chiến bùng nổ ngay lúc này. Rất nhiều thiên kiêu thi triển thần thông, đối phó với đám dị chủng đột kích. Chung Tình càng là hư không tạo ra một nhất phẩm sát trận, ngưng tụ từng thanh kiếm sắc bén, đâm về phía dị chủng. Có mấy con dị chủng bị kiếm của nàng xuyên qua cơ thể, đóng đinh trên mặt đất. Khi có sự chuẩn bị, thực lực của đám thiên kiêu này đều tương đối không tầm thường. Mỗi người đều có thể chặn lại sự vây công của ít nhất vài con dị chủng cấp bậc thiên vương cảnh. Thế nhưng, Lục Phàm lại nghe thấy càng nhiều âm thanh dày đặc truyền đến từ đằng xa. Không tốt. Trong sương mù này còn ẩn giấu nhiều quái vật hơn. Cẩn thận. Trần Hải phát hiện có một con dị chủng tốc độ cực nhanh đang nhào về phía sau lưng Lục Phàm. Nhưng thiếu niên kia dường như có mắt sau lưng, đột nhiên quay người, phương thiên hỏa kích cuốn quanh đạo quang nặng nề chém xuống, toàn bộ sương mù đều bị chém thành hai nửa trong khoảnh khắc đó. Con song diện nhân đang lao tới còn chưa kịp ra tay đã bị chém thành hai khúc. Trần Hải cảm nhận được một luồng phong mang kinh thiên động địa phóng thích từ trên người thiếu niên. Trần Hải giật mình trong lòng, đang định hỏi thăm thiếu niên. Bên cạnh là truyền đến tiếng thét của nữ tử. Dị chủng đã phá vỡ trận pháp. Một con dị chủng hung hãn xé toạc cánh tay Thu Hà, tạo ra một vết thương sâu đến tận xương. Mà ở một nơi khác là tiếng gầm thét của Chung Tình. La Vũ, ngươi dám trốn? Trong lòng mọi người chấn động. Phát hiện nam tử kia đã nuốt một viên thần tốc đan, điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Mà tiên thạch trên mặt đất đã sớm bị hắn cuốn sạch. Đừng trách ta. Con quái vật này quá mạnh. Ở lại đây, chúng ta đều phải chết. La Vũ bỏ lại một câu, không quay đầu lại mà xông vào sâu trong sương mù, chỉ có từng giọt máu tươi nhỏ xuống đất. Mà con song diện nhân phong thần cảnh kia, phát hiện không đuổi kịp La Vũ, liền quay sang những người còn lại với nụ cười dữ tợn. Mấy vị đội viên run rẩy, lạnh toát cả người. La Vũ lâm trận bỏ chạy, đối với cả đội mà nói, không thể nghi ngờ là đã kích cực lớn. Trần Hải, Thu Hà, Tần Phong đám người sắc mặt trắng bệch. Phong thần cảnh song diện dị chủng đã đem ánh mắt nguy hiểm khóa chặt trên chiến trường đám người. Đám người chỉ có thể đem ánh mắt hy vọng cuối cùng đặt lên người Chung Tình. Chỉ có phong thần cảnh cấp bậc cường giả mới có thể chống lại phong thần cảnh dị chủng. Chung Tình sắc mặt điên cuồng biến ảo, cuối cùng thân hình khẽ động, vậy mà cũng hướng nơi xa bỏ chạy. Nói đùa, vợ chồng đại nạn lâm đầu đều riêng phần mình bay. Liền này một đám lâm thời tạo thành đội ngũ, nàng liều cái gì mệnh a, trận pháp vỡ vụn. Càng nhiều dị chủng xé rách tiến đến, nhiều như vậy dị chủng đã vượt ra khỏi mức cực hạn mà đám người có thể chịu đựng. Thu Hà tiếng thét chói tai lại lần nữa xuất hiện. Trong đó một đầu dị chủng, vậy mà đưa nàng cánh tay đều cho giật xuống. 7-8 đầu tiên thổ dị chủng khác, từ các phương hướng khác nhau đồng thời công kích nàng. Thu Hà con ngươi kịch liệt co rút, trên mặt sợ hãi đạt đến cực hạn. Lúc này, có không khí nổ đùng xuất hiện. Thần quang màu xanh quét ngang chiến trường. Một đạo áo trắng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại bên người của nàng, đại hoang thần kích vạch ra quang mang tựa như ngân nguyệt, kia là tốc độ bất khả tư nghị, theo một tiếng rít lọt vào tai, 7-8 đầu dị chủng thân thể đồng thời hóa thành hai nửa. Thu Hà trừng lớn đôi mắt đẹp. Cho dù nàng đã thiên vương cảnh bát trọng, nhưng tốc độ của thiếu niên trong mắt của nàng lại cơ hồ khó mà bắt giữ. Khi thấy rõ thân phận thiếu niên, nữ tử môi đỏ đã mở đến thật to, gần như có thể nhét vào một quả táo. Thu Hà lên tiếng kinh hô. Một bên khác, lâm vào khổ chiến Tần Phong, dị chủng trước mặt lại bị thiên nhân đại pháp tướng khổng lồ như thần linh một cước dẫm thành bọt thịt. Ngay sau đó pháp tướng to lớn lại một cái tát đập xuống, lôi cuốn lấy trùng điệp thiên địa vĩ lực, tự như đập con rùa đồng dạng đem hai đầu dị chủng khác đập đến cốt nhục vỡ vụn. Trên chiến trường đồng đội đều thấy choáng. Một thiếu niên không được tất cả thành viên coi trọng, thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Ngay tại lúc đại não Thu Hà đứng máy, thiếu niên áo trắng đã chấp nhất đại hoang thần kích, xông vào một chỗ chiến trường khác, giúp Trần Hải giải vây. Hắn cua chiến kích giống như tuyệt thế chiến thần, không chỉ có chiến pháp xuất thần nhập hóa, quanh thân quấn quanh nghịch loạn nguyên lửa, khi thì để hắn biến thành ba đầu sáu tay, khi thì lại hóa thành một đầu hung hãn thiểm điện báo bốn phía xuyên thẳng qua, thậm chí còn có thể biến thành thiết cầu to lớn mạnh mẽ đâm tới, sắc bén kích ánh sáng quét ngang chiến trường, trong nháy mắt lại đem đầu lâu của hơn 10 đầu dị chủng chém xuống. Hắn thật là thiên vương cảnh tam trọng người tu hành. Chu Sang Sang cũng nhìn ngây người, kém chút bởi vì thất thần mà bị một đầu dị chủng trong đó chém đầu. Nàng chưa bao giờ thấy qua thiên vương cảnh nào không hợp thói thường như thế, rõ ràng chỉ là thiên vương cảnh tam trọng, lại so với tất cả thiên vương cảnh mà nàng từng thấy qua đều cường đại hơn, thậm chí đều có thể so sánh phong thần cảnh cấp bậc cường giả. Lục Phàm bước chân đạp mạnh, mặt đất tráng kiện thanh đằng như rồng, đồng thời cuốn quanh vài đầu dị chủng. Móng vuốt sắc bén của dị chủng rơi vào thanh đằng phía trên, trong lúc nhất thời càng không có cách nào triệt để đem thanh đằng xé rách. Chiến kích của Lục Phàm lại lần nữa quét ngang, gọn gàng mà linh hoạt địa tướng thân thể của vài đầu dị chủng chém ngang thành hai nửa. Trần Hải bị chúng dị chủng vây giết, rốt cục có thể thở dốc. Chu Sang Sang nhìn xem thiếu niên mạnh như thiên thần kia, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, hơi há ra miệng nhỏ phấn nộn, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể đau khổ chèo chống. Lợi trảo của dị chủng xuyên thấu bụng của nàng. Nỗi sợ hãi của nàng rốt cục đạt đến cực hạn, hướng Lục Phàm hô to, mau cứu ta. Lục Phàm đạo hữu, mau cứu ta. Gọi bá bá. Lúc này, một thanh âm yếu ớt vang lên. Chu Sang Sang không chút do dự hô to, bá bá, mau cứu ta. Nàng nguyên bản còn xem thường Lục Phàm, nàng nguyên bản còn giở cợt Lục Phàm cùng đại hoàng. Nhưng cái này đều trọng yếu, tại sinh mệnh trước mặt, mặc tính là gì? Được rồi. Go go. Bên tai truyền đến thanh âm hoàn toàn không phải thanh âm của thiếu niên. Đám người chỉ nhìn thấy một đạo đại hoàng ảnh hiện lên. sau đó một dị chủng liền biến mất ngay tại chỗ. Đám người lại tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện lại là một con thỏ to lớn, đem dị chủng cho một ngụm khó chịu. Bởi vì răng hô có chút ngăn cản, song diện nhân dị chủng hai chân còn lộ tại răng hô bên ngoài. Chúng thành viên, nguyên lai con thỏ gấp, thật sẽ cắn người. Ngay sau đó, sự tình khiến cho đám người rung động bắt đầu xuất hiện. Đại hoàng hóa thành từng đạo tàn ảnh mà ánh mắt khó mà đuổi theo, sau đó song diện nhân dị chủng thật giống như chuyện ma đồng dạng không ngừng biến mất, chỉ có từng đôi chân để đám người biết, bọn này dị chủng đều bị ăn. Mà lại căn bản không phản kháng được. Khi mọi người trông thấy, trong miệng đại hoàng lấp mấy chục cái đùi. Tự như cắm đầy cự hương lư hương to lớn. Là muốn nghịch thiên sao? Hoàng Sang Sang cùng Thu Hà bọn người, có vui vẻ sống sót sau tai nạn, càng có sợ hãi khó có thể dùng nói rõ. Muốn khóc vừa khóc không ra. Muốn cười lại cười không ra. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn giận phiến chính mình to mồm. Phải biết, bọn hắn vừa mới quần trào đầu này con thỏ à, ai biết đầu này con thỏ, không rên một tiếng, liền có thể nuốt sống mấy chục con tiên thổ dị chủng. Đây là quái vật gì? Bọn hắn lạnh cả người lại phát run. Sợ đại hoàng một cái không vui, thân thể của bọn hắn cũng muốn biến thành ngược lại hành ương, chỉ ở trong miệng thỏ lộ ra hai cái chân. May mắn, tôn này thỏ tính tình tự hồ rất tốt, miệng rộng nhúc nhích nhắm nuốt ở giữa, rất nhanh liền đem mấy chục cái đùi từ trong miệng tràn ra đều ăn hết, sau đó hướng Thu Hà nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng hô to lớn dính đầy vết máu. Người nói đúng, có răng hô, hoàn toàn chính xác không phải rất thích hợp cắn người. Không không không. Ta sai rồi. Ta thật sai. Thân thể mềm mại của Thu Hà mềm nhũn, cơ hồ bị dọa khóc. Đối đại hoàng, chính là dừng lại điên cuồng xin lỗi. Đại hoàng trời sinh tính thuần phát thiện lương, mới sẽ không cùng bọn này tiểu nhân vật so đo nhiều như vậy đây. Nó chỉ là ăn một đám tiên thổ dị chủng, liền hấp tấp phóng tới phương hướng của Lục Phàm. Một đạo tàn ảnh phá vỡ mà tới, đâm vào trên trụ đá phụ cận chiến trường, đem trụ lớn huyền thạch cứng rắn đều đụng bể. Đám người tập trung nhìn vào, trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chung Tình. Nữ tử phong thần cảnh nhất trọng này, bây giờ quần áo vỡ tan, máu me khắp người, lộ ra mảng lớn da thịt vết thương chồng chất, nguyên bản da thịt tuyết trắng, đều bởi vì vết thương trở nên xanh đen vô cùng. Nàng một mặt tuyệt vọng nhìn về phía trước, thân thể không ngừng hướng tới sau xê dịch, bộ ngực không ngừng chập trùng nhảy lên. Trong sương mù trắng, có tiên thổ dị chủng hai cánh con dơi, một mặt cười tà bay tới. Rất rõ ràng, Chung Tình chạy trốn thất bại, nàng trở thành con mồi, bị tiên thổ dị chủng ném trở lại. Chung Tình sợ hãi tại thời khắc này đạt đến cực hạn. Có tiên thổ dị chủng hai cánh con dơi, nhô ra cánh tay tráng kiện giống như hắc mãng, lợi trảo liền muốn vạch phá cái cổ tinh tế tuyết trắng của Chung Tình. Thân ảnh màu trắng lại lần nữa lóe ra. Đại địa chấn động kịch liệt. Thiếu niên một cước dẫm tại phía trên cánh tay màu đen tráng kiện kia. Thân hình tiên thổ dị chủng bỗng nhiên trầm xuống, thân thể dẫn động tới bị ép xuống mặt đất. Chung Tình mộng, một đôi cặp mắt đào hoa trợn tròn lên. Đây là nàng chưa hề tưởng tượng qua tràng diện. Thiếu niên giống như thần binh trên trời rơi xuống, vậy mà chặn thu hoạch tính mạng nàng quái vật. Nhưng mà càng làm cho nàng rung động sự tình còn tại đằng sau. Quái vật phần lưng mặt chính đối Lục Phàm, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, mở ra miệng rộng, phát ra mãnh liệt sóng âm công kích, dày đặc kinh khủng sóng âm, trong nháy mắt đem vật chất bốn phía chấn động nghiền nát thành tro bụi. Thiếu niên bị sóng âm xung kích liền lùi mấy bước, thân thể thẳng run. Dị chủng bắt lấy cơ hội, bỗng nhiên nhào về phía Lục Phàm, đèn nhánh lợi trảo muốn xuyên qua yết hầu thiếu niên. Chung Tình kêu sợ hãi. Thiếu niên áo trắng phản ứng so với nàng tưởng tượng càng nhanh. Đại hoang thần kích xuất hiện nơi tay, đúng là trong nháy mắt cùng quái vật kịch liệt qua hơn 10 chiêu. Hai thân ảnh không đứng ở hư không lấp lóe, va chạm, nổ tung cái này đến cái khác siêu cự hình hố sâu. Chung Tình cả người đều mộng bức. Nàng trông thấy một thiếu niên thiên vương cảnh tam trọng, vậy mà cùng một quái vật có thể bạo ngược nàng chém giết đến tận đây. Đinh. Chung Tình huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 250. Con quái vật này vẫn là 10 phần kinh khủng. Song phương hóa thành từng đạo tàn ảnh nhanh chóng va chạm giao thoa. Khí thế của quái vật từ đầu đến cuối ép Lục Phàm một đầu. Cánh dơi song diện dị chủng rốt cục bắt lấy sát na cơ hội, ngạnh kháng một cái chiến kích quét ngang của Lục Phàm, phần eo máu tươi chảy ra ở giữa, bàn tay to của nó đã xẹt qua cái cổ thiếu niên. Đầu lâu của Lục Phàm bị quái vật một kích chém bay. Đám người lên tiếng kinh hô. Nhưng càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Đầu lâu của Lục Phàm vậy mà như khí cầu bay lên phía bầu trời. Một nửa thân thể ngược lại hóa thành một đám lửa người, ôm lấy quái vật trước mắt, tại quái vật một mặt mộng bức biểu lộ dưới, nội bộ có Lam Minh đạo hỏa ngọn lửa chi hoa đang tỏa ra, phóng xuất ra cực hạn quang nhiệt. Mặt đất bạo phát ra hỏa liên to lớn, thiêu tận thiên địa hết thảy. bay về phía bầu trời đầu lâu, thì một lần nữa biến thành áo trắng nhẹ nhàng thiếu niên. Thiếu niên ngạo tuyệt lăng không, nhìn xem bị tạc đến toàn thân bỏng, thống khổ lại cuồng nộ gầm nhẹ dị chủng, giống như quan sát vùng vẫy dãy chết con mồi. Phong thần cấp dị chủng lại như thế nào? Biết hay không cái gì gọi là tam đại nghịch thiên đạo thể hoàng mỹ thể phách a? Lục phàm dáng người nhẹ nhàng, mờ mịt tại trong sương mù trắng, mi tâm có bất hủ ấn lấp lóe, đại hoang thần kích quấn giao một tầng bất hủ tiên quang, cả người không giống thế gian, siêu việt với tam giới bên ngoài. Tiên thuật vĩnh hằng phi tiên. Một kích rơi xuống. Trên trận đám người phản phất đều nhìn thấy cửu thiên huyền tiên rơi xuống. Mờ mịt tiên quang chợt lóe lên. Mười dặm sương trắng đều bị trảm cắt thành hai nửa. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, đầu lâu của cánh dơi song diện dị chủng đã lăn xuống mặt đất. Một kích bêu đầu. Chiếc đầu lâu dữ tợn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Cuối cùng dừng lại dưới chân Chung Tình. Chung Tình ngơ ngác nhìn gương mặt từng mang đến cho nàng ác mộng, giờ phút này lại tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một thiếu niên khác cũng từng trải qua ác mộng tương tự với quái vật này. Khi thiếu niên áo trắng đáp xuống đất, Chung Tình lại lần nữa đưa mắt về phía thiếu niên kia, xác nhận xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Đúng là thiên vương cảnh tam trọng thật. Đinh. Ảo tưởng của Chung Tình xuất hiện bạo kích, giá trị ảo tưởng ủi 555. Thiếu niên nhanh chân đi tới bên Chung Tình, mỉm cười đưa tay, người không sao chứ? Chung Tình nhẹ giọng thở dốc, vương bàn tay thon dài mềm mại đặt lên tay thiếu niên, cố gắng đứng dậy. Trong quá trình đứng lên, do cử động mạnh, vết thương trên người nàng lại lần nữa vỡ toát. Lúc này, thiếu niên từ trong vòng tay lấy ra một viên đan dược màu vàng óng ánh. Thuốc trị thương, ngươi ăn đi. Thiếu niên ánh mắt nhu hòa nói. Trong lòng Chung Tình lập tức dâng lên một dòng nước ấm. Rõ ràng ngay từ đầu thái độ nàng kém như vậy, đối với thiếu niên thái độ cũng không tốt lắm. Vậy mà thiếu niên này lại trước sau vẫn ôn nhu, điều này khiến nội tâm nàng đều hiện lên cảm xúc xấu hổ cùng hối hận. Cảm ơn. Chung Tình nhận lấy đan dược, phát hiện lại là nhị phẩm cao giai linh đan. Đan dược trân quý như vậy, thế mà hắn lại tùy tiện cho đi. Lục phàm đạo hữu. Viên thuốc này, ta nguyện ý dùng linh thạch thanh toán. Không cần, đây là ta tặng ngươi, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục thương thế đi. Lục phàm lúc này, ngữ khí cường ngạnh. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục tiến lên. Thiếu niên dùng ngữ khí kiên định không thay đổi nói. Chung Tình cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, chúng ta. Ngươi còn muốn mang theo ta tiếp tục đi tới sao? Phải biết, nàng vừa mới từ bỏ đám người tháo chạy, đám người này không xông lại đánh nàng đã coi là không tệ. Đương nhiên, lực lượng của ngươi đối với chúng ta rất trọng yếu. Lục phàm nhếch miệng cười một tiếng. Một nửa bước thần trận sư, đối với việc thăm dò bí cảnh vẫn là có trợ giúp rất lớn. Nếu không, ngươi cho rằng, vì sao Lục phàm lại đối xử tốt với Chung Tình như vậy? Biểu lộ Chung Tình càng mất tự nhiên. Nhưng, có thể ta vừa mới. Xuyệt. Dừng lại. Ta nếu gặp phải tình cảnh không thể giải quyết, ta cũng sẽ chạy trốn. Thiếu niên đưa ngón tay đặt lên đôi môi kiều diễm của Chung Tình, ra hiệu không nên nói nữa. Chung Tình nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt thanh nhuận nổi lên một vòng lệ quang. Ôn nhu. Thật sự là quá ôn nhu. Vừa khiêm tốn lại vừa cường đại như thế. Rõ ràng bị lạnh nhạt bị chế giễu, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn xuất thủ, còn hiểu được bao dung sai lầm của tất cả mọi người. Cho dù là tiên cổ thời đại nhẹ nhàng tiên nhân cũng chỉ có như thế đi. Bỏ đi những kẻ chạy trốn, đều có thể thiện đãi như vậy. Vậy những người trung thành tuyệt đối, vì hắn lập nên công lao hãn mã thì sao? Nghe rõ tiếng vỗ tay. Chung Tình nhoẻn miệng cười, gật đầu thật mạnh. Tốt. Ta cùng ngươi cùng đi thăm dò bí cảnh. Trông thấy nữ tử tỏ thái độ, Lục phàm thỏa mãn cười. Hắn kỳ thật còn thiếu một tùy tùng am hiểu trận pháp, mà nữ nhân này vừa vặn phù hợp. Về phần loại vấn đề như nữ nhân này vừa thấy tình hình không ổn liền sẽ chạy trốn, cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì một khi gặp phải nguy hiểm không thể xử lý, Lục phàm cũng sẽ chạy trốn, mà lại khẳng định trốn được so với nữ nhân này còn nhanh hơn. Lục phàm đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng. Trần Hải nhanh chân đi đến, cùng kính hành lễ. Hắn căn bản không thể ngờ thiếu niên tiện tay kéo tới, vậy mà lại sở hữu thực lực kinh khủng như thế. Lục phàm, từ nay về sau, ngươi chính là ân nhân của ta, ta cũng không biết làm thế nào để báo đáp ngươi. Chu Sang Sang kéo sợi tóc, đôi mắt nhộn nhạo làn thu thủy. Lục phàm ca ca ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, cho dù ngươi để tiểu nữ chi làm nô làm tỳ, tiểu nữ tử cũng cam nguyện báo đáp. Thu Hà càng đem toàn bộ thân thể mềm mại dán tới, thổ khí như lan nói. Rõ ràng hai nữ tu xinh đẹp trước đây hờ hững lạnh lão, bây giờ vậy mà đều đối với Lục phàm vô cùng nhiệt tình. Tần Phong chính là muốn tiến đến cảm tạ, trông thấy hai nữ tu biểu hiện, luôn cảm thấy chính mình không hợp nhau. Lục Phàm lấy lại tinh thần, một cánh tay hắn đã bị Chu Sang Sang ôm lấy. Ta làm sao lại trái ôm phải ấp rồi? Nếu mọi người đều không sao, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lục Phàm không để lại dấu vết tránh thoát hai nữ tu. Hai nữ nhân này gì cũng không biết, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Chung tình, mấy giọt máu tươi này là của La Vũ lưu lại, người có thể thông qua máu tươi, truy xét đến vị trí của hắn không? Có thể dùng trận pháp truy tìm phụ cận tung tích của đồng loại máu tươi. Chung tình nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, người muốn truy La Vũ. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên, hắn cầm đi tiên thạch của chúng ta không nên đòi lại tiền lương sao? Chúng đồng đội đều tâm thần chấn động. Đúng. Chúng ta phải cầm lại tiên thạch của chúng ta. Trần Hải lớn tiếng phụ họa. Tiện nhân này, tự mình chạy trốn để chúng ta lâm vào hiểm cảnh thì thôi, còn cướp đi tất cả tiên thạch. Thu Hà nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhất định phải trả giá đắt. Chu Sang Sang trầm giọng nói. Trước đây các nàng mở miệng một tiếng La Ca Ca. Hiện tại La Ca Ca trực tiếp liền biến thành tiện nhân. Lục Phàm ngược lại trở thành Lục Ca Ca thân yêu của các nàng. Mặc dù mọi người đều không nói, nhưng thiếu niên bị coi thường nhất này đã trở thành đội trưởng của đoàn đội, tất cả đội viên đều lấy quyết định của Lục Phàm làm chủ. Lục Phàm cũng không ghét loại hành vi này. Hắn nhìn thi thể không đầu đã lạnh thấu của Hoàng Phi Kiệt liền hiểu, đám thiên kiêu từ địa phương khác tiến vào tiên thổ vạn giới này, so với thiên kiêu tiến vào bí cảnh từ vạn giới đạo trường, tâm tính hoàn toàn không giống nhau. Bọn hắn hoàn toàn không có bảo mệnh bùa hộ mệnh. Chết chính là chết rồi. Thời khắc sinh tử, nào có nhiều đạo đức cùng nhiệt huyết như vậy. Một nước đi sai liền sẽ hoàn toàn chết đi, nỗi sợ hãi to lớn này bao trùm. Chạy trốn rất bình thường. Phụ thuộc cường giả rất bình thường. Bọn hắn nhưng không có cơ hội làm lại sau khi chết. Chính vì vậy, Lục Phàm ngược lại cảm thấy đám người này càng chân thực, biết làm sao để bảo vệ tính mạng tốt hơn. Chung tình bố trí một cái cỡ nhỏ huyết mạch truy tìm trận pháp trên mặt đất, rất nhanh liền truy tìm đến tung tích của La Vũ. Phương hướng này. Chung tình chỉ vào một phương hướng nào đó trong sương mù nói. Lục Phàm không do dự, cưỡi đại hoàng đi về phía trước. Trong sương mù nguy cơ trùng trùng. Tất cả mọi người vẫn có chút sợ hãi. Nhưng bọn hắn trông thấy bóng lưng cưỡi thỏ phía trước kia, lại cảm thấy có cảm giác an toàn. Đột nhiên, vài đầu dị chủng từ từng phương hướng vọt tới. Bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ, thiếu niên đã phóng thích ra mây xanh cuốn quanh như rồng đem chúng nó cuốn lấy. Một đạo hoàng quang vặn vẹo hiện lên chiến trường. Khi mọi người lấy lại tinh thần, trong miệng đại hoàng đã nhét đầy đùi. Không chỉ có thiếu niên vô cùng cường đại, mà ngay cả con thỏ hắn cưỡi cũng thâm bất khả trắc. Tuyệt đối là nghịch thiên thiên kiêu. Nghịch thiên thiên kiêu trong thế lực đỉnh cấp vạn giới. Các đội viên càng nghĩ càng kích động. Bọn hắn mặc dù cũng là thiên kiêu danh chấn một giới, nhưng so với thiên kiêu cấp cao nhất vẫn có chênh lệch rất lớn, không cần phải nói, chỉ riêng việc thiếu niên lấy thiên vương cảnh tam trọng nghịch chiến phong thần cảnh dị chủng cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Các đội viên lại bắt đầu cung cấp giá trị ảo tưởng. Bất quá Lục Phàm cũng không thèm để ý chút lợi nhỏ này. Hiện tại giá trị ảo tưởng của hắn đã đột phá 50 vạn. Tổng giá trị ảo tưởng 521.782. Đây là một con số tương đối khả quan. Trên vạn giới đạo trường, từ khi hắn bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, vẫn có người cung cấp giá trị ảo tưởng cho hắn. Không thể không nói, loại đại võ đài này chính là thoải mái, hiệu suất thu hoạch giá trị ảo tưởng thật cao. Lục Phàm tâm tình vui vẻ đi lên phía trước. Lúc này, phía trước đột nhiên có tiếng kêu gào của dị chủng. Ngay tại phụ cận, Chung tình ngưng tiếng nói. Lục Phàm nheo mắt, thổi một hơi về phía thiên địa. Sương trắng nồng đậm bị thổi tan một chút. Hai thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Một tiên thổ dị chủng cường đại ngã xuống đất. La Vũ thở hồng hộc tựa vào một khối đá phế tích. Phía trước đột nhiên xuất hiện khí thế quen thuộc. Khi hắn trông thấy thiếu niên cưỡi thỏ xuất hiện tại trước mặt, trên mặt hắn giật mình khó mà che giấu. Là ngươi. La Vũ không nghĩ tới, thiếu niên yếu nhất này, thế mà lại từ trong vòng vây của nhiều dị chủng như vậy trốn thoát. Là ta, La đội trưởng, đã lâu không gặp a. Thiếu niên cưỡi thỏ vẻ mặt tươi cười. Cũng tiền đi đường cũng không phải thói quen tốt, lúc nào đem tiền công thiếu chúng ta kết toán một chút. Lời nói của Lục Phàm rất kỳ quái, nhưng hắn nghe hiểu. La Vũ không khỏi cười lạnh, ngươi là đến đòi tiên thạch. Đúng vậy. Lục Phàm gật đầu. La Vũ tiếu dung càng thêm sáng lạng, nhìn chằm chằm thiếu niên, trong mắt bắt đầu hiện lên một vòng âm tàn. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Lục Phàm hai tay một đám, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ha ha ha ha. La Vũ nhịn không được cười to, xem ra ta gặp phải đồ đần. Nói xong, hắn liền quay người, hướng Lục Phàm đi đến. Thôi được, để ngươi thể nghiệm một chút, thế đạo hỉ mát. Hy vọng ngươi kiếp sau, không nên ngây thơ như vậy. Phong thần cảnh tam trọng khí thế khủng bố bộc phát. La Vũ bộc phát ra sát ý mãnh liệt, nhìn Lục Phàm giống như nhìn một người chết. Lời của hắn vừa dứt, lại có mấy đạo thân ảnh từ trong sương mù đi ra. Chung Tình, Trần Hải, Chu Sang Sang, Tần Phong, Thu Hà, mỗi người đều bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. La Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sao tất cả đều trốn thoát được? Giật mình mấy giây, một sát trận khổng lồ đã bao phủ quanh thân La Vũ. Lúc này, thiếu niên trước mắt cũng cười. Cười đến vô cùng sáng lạng. Tốt lắm, La đội trưởng. Chúng ta cũng cho ngươi thể nghiệm một chút. Thế đạo hiểm ác. Các ngươi thế mà không sao cả. La Vũ nằm mơ cũng không ngờ tới, đám người này lại còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn. Ha ha ha. La đội trưởng bất ngờ lắm phải không? Chung Tình cười lạnh. Nguyên bản hai người bọn họ hợp lực, còn có thể miễn cưỡng có hy vọng phá cục. Thế nhưng La Vũ lại lựa chọn cắn thuốc chạy trốn, nếu không phải Lục Phàm thực lực cường đại, mạng của nàng coi như xong đời ở đó rồi. Số nam nhân, trả tiên thạch cho chúng ta. Đáng chết, vì tư lợi, không có chút nào đảm đương. Chu Sang Sang cùng Thu Hà đều vô cùng phẫn nộ. Thua thiệt các nàng trước đây luôn lấy lòng La Vũ, đến bước ngoặt nguy hiểm, hắn bỏ lại các nàng mà không hề do dự. Đừng gấp, tiên thạch ta nhất định sẽ chia cho các ngươi. Trước đây chuyện đột ngột xảy ra, ta nghĩ chuyển dời chiến trường, dẫn đi con sông diện dị chủng mạnh nhất, không ngờ ta chạy nhanh quá, dị chủng theo không kịp, đây là ta không đúng. Thế này đi, chúng ta cùng nhau dọn dẹp tên Lục Phàm kia, tiên thạch còn lại chúng ta chia đều. La Vũ đưa ra đề nghị mà hắn tự nhận là hoàn mỹ. Bọn này đội viên cần lực lượng của hắn. Hắn cũng cần bọn này đội viên làm pháo hôi. Mọi người lợi dụng lẫn nhau. Cái giá phải trả chỉ là xử lý tên tiểu quỷ đáng ghét này. La Vũ vốn cho rằng đây là một cái yêu cầu không cần nghĩ cũng đồng ý, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là năm đội viên còn lại đồng loạt cười lạnh, móc ra pháp bảo của mình. Sát trận cũng bắt đầu ngưng tụ ra từng chuôi sát kiếm sắc bén, nhào nhào khóa chặt khí thế vào hắn. La Vũ nhíu mày. Hắn đã xin lỗi rồi, còn muốn hắn thế nào nữa? Các ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào các ngươi liền có thể chống lại ta? Các ngươi không phải tự tìm đường chết sao? La Vũ nổi giận, hắn không ngờ bọn đội viên yếu đuối này cũng dám chĩa pháp bảo vào hắn. Thần quang hừng hực phóng lên tận trời. La Vũ như thiên thần phẫn nộ, bắt đầu bộc phát lửa giận. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là đám người tu hành này lại không hề dao động. Một vệt thần quang xé rách sương mù. La Vũ ra tay, nhắm thẳng vào Lục Phàm, đại thủ hung hăng đánh tới thiếu niên. Ngay lúc hắn chuẩn bị một chưởng chụp chết Lục Phàm, chấn nhiếp đám người, một đạo thần quang đáng sợ từ phía trước truyền đến. Thần kích va chạm với lòng bàn tay, bộc phát ra uy năng kinh khủng. La Vũ kinh hãi ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt hờ hững của thiếu niên áo trắng. Phốc phốc, thần kích cắt đứt bàn tay hắn. Cơn đau kịch liệt truyền đến, máu tươi bắn tung tóe. Bàn tay La Vũ bị thần kích chém nát. Hắn kêu thảm, muốn lùi lại. Đại Hoàng đã há to miệng, cắn phập vào đùi La Vũ. Sát trận bên trong, từng đạo sát kiếm như mưa to trút xuống. Lần lượt từng thân ảnh kích xạ tới. Trần Hải, Chu Sang Sang, Tần Phong, Thu Hà, đồng thời đâm binh khí vào người La Vũ. Áo giáp vỡ nát, máu thịt văng tung tóe. La Vũ trong nháy mắt biến thành huyết nhân. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. La Vũ bộc phát thần lực kinh khủng, đánh bay tất cả mọi người. Hắn cũng bị Đại Hoàng ăn mất một chân, thân hình nhanh chóng lùi lại. Lúc này, đạo thân ảnh áo trắng đã cầm thần kích lao tới. Lực lượng ba động mạnh mẽ đến hít thở không thông, khiến La Vũ trong nháy mắt tỉnh ngộ. Vì sao bọn đội viên này có thể thoát khỏi dị chủng vây công? Vì sao bọn này đội viên đối mặt với lời mời chào của hắn lại có can đảm cự tuyệt? Hóa ra căn nguyên của tất cả đều nằm ở thiếu niên trước mắt này. La Vũ vốn cho rằng nợ tiền chính là đại gia, huống chi với võ lực của hắn, tất cả mọi người đều phải nhường hắn làm đại gia. Nhưng giờ hắn mới tỉnh ngộ, Lục Phàm đã trở thành đại gia mới. Thần kích bổ xuống, phong mang nhiếp trời. Ngực La Vũ lại lần nữa bị xé ra một vết rách thô to. Giữa sinh tử nguy nan, La Vũ điên cuồng thiêu đốt thần lực, tung ra thần quyền kinh thiên động địa về phía Lục Phàm. La Vũ đánh trúng ngực thiếu niên. Ngực thiếu niên nổ tung. Nhưng thứ nổ tung lại là một đoàn Lam Minh đạo hỏa. Ngọn lửa nóng rực ập vào mặt. La Vũ kinh ngạc. hắn phát hiện thiếu niên trước mặt lại hóa thành Lam Minh Bất Tử Điểu, hai cánh chấn động, trực tiếp dán sát mặt hắn. Ngọn lửa hừng hực bùng nổ. La Vũ toàn thân cháy đen, lăn lộn trên mặt đất. Một thanh thần kích từ bên cạnh quét ngang, rõ ràng là Lục Phàm đã biến lại thành hình người. La Vũ gian nan ổn định thân hình, nhanh chóng quay người, vung tay như đao chém về phía cổ Lục Phàm. Nhưng Lục Phàm còn nhanh hơn, thần quang bùng nổ, thần kích quét ngang, phòng màn xé rách thần thể, chém La Vũ thành hai nửa. Lúc này trên mặt La Vũ lộ ra vẻ mờ mịt cùng bất lực. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là chiến lực mà Thiên Vương cảnh tam trọng nên có sao? Phong thần cảnh tam trọng La Vũ, đại não đã đình trệ. Cơn đau kịch liệt khiến hắn mất đi năng lực suy nghĩ. Máu vẩy đầy đất. Hai đoạn thân thể rơi xuống, rung động nhẹ nhẹ. Còn chưa chờ La Vũ kịp phản ứng, Lục Phàm bồi thêm một kích đâm vào tim La Vũ, triệt để xóa bỏ sinh cơ của hắn. Đội trưởng, ngươi phải trả tiền công còn nợ cho chúng ta. Thiếu niên nhìn xuống thân thể tàn phế của La Vũ, nghiêm túc nói. La Vũ. Đinh. La Vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được 100 mai tiên thạch. Ta sai rồi. Nợ tiền công là ta không đúng. Nhưng ngươi mẹ nó cũng không thể giết ta à, còn có đạo lý hay không? Còn vương pháp hay không à, La Vũ gào thét trong lòng. Nhưng hắn đã không nói nên lời, ý thức nhanh chóng tan biến. Cuối cùng, sinh cơ của La Vũ triệt để đoạn tuyệt. Chết không nhắm mắt. Cũng bởi vì tham lam 100 mai tiên thạch. Mạng hắn cũng mất. Gặp phải kết cục bi thảm thế này, làm sao hắn có thể nhắm mắt cho được? Bất quá La Vũ không nhắm mắt, Lục Phàm có cách khiến hắn nhắm mắt. Đại Hoàng hấp tấp nhào tới, nuốt chửng thân thể La Vũ. Hắc hắc hắc, thỏ gấp cũng sẽ cắn người nha. Đại Hoàng đắc ý gật gù, vui vẻ nói. Một đám đội viên nhìn Đại Hoàng nuốt sống La Vũ, nghĩ lại dáng vẻ lúc trước bọn hắn trêu cười Đại Hoàng, trong lòng đều có một vạn đầu thần thú đang phi nước đại. May mà bọn hắn không chọc giận Đại Hoàng a, Đại Hoàng gần đây rất thích ăn các loại đồ vật, cũng không biết có phải đang chuẩn bị đột phá tiên đại cảnh hay không. Lục Phàm không ngăn cản hành vi này của Đại Hoàng, mà tiếp nhận nhẫn trữ vật của La Vũ, luyện hóa chiếc nhẫn, nghiêm túc thăm dò, phát hiện bên trong có 150 mai tiên thạch. Ban đầu trong tiên tích hẳn là không có nhiều tiên thạch như vậy, xem ra còn có một phần gia sản của hắn bên trong. Lục Phàm cho Trần Hải, Chu Sang Sang, Tần Phong, Thu Hà, mỗi người 10 viên tiên thạch, lại cho Chung Tình 20 viên tiên thạch. Điều này khiến các đội viên thụ sủng nhược kinh, có người thậm chí không dám nhận. Ta cho các ngươi cứ nhận lấy. Lục Phàm nói với giọng kiên quyết. Tạ ơn Lục Phàm đạo hữu. Tạ ơn đội trưởng. Lục Phàm ca ca lúc này, sự bá đạo của Lục Phàm, trong mắt bọn họ, lại có mị lực đến vậy. Nếu như nói trước đây bọn hắn tin phục thực lực của Lục Phàm, thì giờ đây, bọn hắn bị khuất phục bởi phong thái hào phóng của Lục Phàm. Hai bút cùng vẽ, Chu Sang Sang cùng Thu Hà, thân thể đều mềm nhũn. Lục Phàm nhìn các đội viên cảm kích mình, trong lòng có chút im lặng. Hắn chẳng qua là làm một việc mà người bình thường nên làm. Đương nhiên, cho dù sau khi chuyện này kết thúc, hắn không cho các đội viên bất kỳ phần thưởng nào, thậm chí yêu cầu mỗi đội viên đưa cho hắn 10 viên tiên thạch, bọn này đội viên chắc chắn cũng sẽ đưa. Chỉ là, chuyện bắt người ta cho vay làm công, Lục Phàm không làm được. Hắn vẫn thích làm người. Dù hắn coi như là người, hiện tại hắn cũng kiếm lời được 90 viên tiên thạch, cộng thêm 100 viên tiên thạch bạo kích từ La Vũ, cộng thêm toàn bộ bảo bối trong nhẫn trữ vật của La Vũ. Kiếm được cũng rất nhiều a, Chung Tình hỏi ý kiến Lục Phàm, ngữ khí vừa ôn nhu vừa trịnh trọng. Những người tu hành còn lại đều hướng ánh mắt về phía Lục Phàm. Trong lòng bọn họ, Lục Phàm đã là đội trưởng. Trước mắt vẫn chưa gặp phải nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng. Tiếp tục thăm dò thôi. Lục Phàm thản nhiên nói. Mọi người thấy thiếu niên tự tin như vậy, trong lòng đều an tâm. Bọn hắn mạo hiểm tính mạng đến tiên thổ, chính là vì tìm kiếm cơ duyên thành tiên, thậm chí là cơ duyên chân lý cấp hư vô mờ mịt kia, nếu rời khỏi nơi này, cũng không phải là ý định ban đầu của bọn hắn. Đương nhiên, nếu Lục Phàm không tiếp tục, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ không miễn cưỡng đi thăm dò. Hết thảy đều theo ý nguyện của Lục Phàm. Cứ như vậy, cả đội ngũ bắt đầu tiếp tục thăm dò địa hình mê vụ. Chu Sang Sang và Thu Hà gần như muốn dính chặt lấy Lục Phàm, chỉ cần Lục Phàm nguyện ý, tùy thời có thể trái ôm phải ấp. Các ngươi cách ta xa một chút. Nhưng mà, ca ca, ta sợ. Các ngươi không sợ ta sao? Ây da, đối với tâm tư của hai nữ nhân này, Lục Phàm hiểu rõ hơn ai hết. Không phải là càng gần hắn thì càng an toàn sao? Có điều Lục Phàm tự biết mình, thật sự nếu gặp phải nguy hiểm không cách nào xử lý, hắn và La Vũ làm ra lựa chọn sẽ không khác biệt quá nhiều. Điểm khác biệt lớn nhất có thể là sẽ không nhặt xong tiên thạch rồi mới chạy, mà là trực tiếp chạy. Trong cả đội ngũ, Chung Tình có tác dụng lớn nhất. Chu Sang Sang và Thu Hà Khôi Hài giống như hai món đồ trang sức. Lục Phàm hết lần này tới lần khác lại không thích hát các nàng. Điều này khiến hai vị nữ tu có chút sốt ruột. Trong đội ngũ tạm thời như thế này, kỵ nhất là việc được lợi mà không làm gì, điều này sẽ lộ ra các nàng chẳng có chút giá trị nào. Dù Lục Phàm háo sắc một chút cũng được mà. Thu Hà to lớn. Chu Sang Sang chân dài. Đội trưởng có thể kiểm tra một chút không? Không sợ một chút, các nàng lẫn vào thật sự là không an tâm. Lục Phàm nào hiểu được tâm lý của hai món đồ trang sức nhỏ này. Hắn hiện tại một lòng muốn tìm kiếm cơ duyên chân lý cấp, là nam nhân muốn làm đại sự. Theo đội ngũ đi sâu vào. Càng ngày càng có nhiều kiến trúc hùng vĩ được thăm dò ra. Trong lúc đó cũng gặp phải mấy lần tiên thổ dị chủng tập kích, nhưng đều bị đội ngũ người tu hành liên thủ xử lý. Đây là một giai đoạn thăm dò bình tĩnh. Không có gì đáng xem. Phần lớn người xem đều đã hướng ánh mắt về phía những hình ảnh khác. Vạn giới thiên kiêu tranh phong, có thể quan sát kịch bản thực sự rất nhiều. Từng thiên kiêu đỉnh cấp cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Học cung Tần Vô Hối, một tay trấn áp một di tích lớn, đoạt được truyền thừa bất hủ, thể hiện rõ tư thái vô địch trên con đường tranh đế. Đế nữ Khương Vân Kiều, bị hai chiến tiên từ chi lộ để mắt tới, kết quả hai tôn chiến tiên kia vừa ra tay, liền bị đế nữ cường thế phản sát, năng lực chiến đấu vượt qua đại cảnh giới khiến không ít người sợ ngây người. Tử Hư đạo nhân cùng một thần tử uy tín lâu năm của Hư Linh nhất tộc tranh đoạt cơ duyên, rõ ràng hai bên đều là tu vi tiên đại cảnh cửu trọng, kết quả thần tử kia lại bị treo lên đánh, vẹn vẹn trăm chiêu liền bị Tử Hư đạo nhân đào tủy. Đỉnh cấp tiên chủng của các thế lực đế cấp cũng cho vạn giới thiên kiêu thấy rõ cái gì gọi là cường đại vô địch cùng cảnh giới. Đương nhiên, điều khiến mọi người khiếp sợ nhất là bên ngoài vạn giới đạo trường, thông qua các chi nhánh khác tiến vào tiên thổ, cũng có mấy thiên kiêu thể hiện thực lực kinh người, trở thành nhân tuyển sáng giá trên con đường tranh đế. Ví dụ như kẻ bày ra một cái cục cực kỳ to lớn, dẫn rất nhiều thiên kiêu đánh cho đầu rơi máu chảy, hắn lại nắm lấy thời cơ lấy ra cơ duyên đạo quả lớn nhất là Ngư đạo nhân. Hay như một tán tu quỷ dị có thể vô hạn phân thân, chuyên môn săn giết và thôn phệ người tu hành vào tiên thổ, trước mắt đã giết hơn trăm người, bao gồm một số tuyệt thế thiên kiêu tiên đại cảnh của học cung, đều gặp độc thủ. Còn có một hỏa tu thần bí sở hữu hỏa diễm cực độ kinh khủng, hư hư thực thực là đế hỏa, trực tiếp đốt diệt mấy chục thiên kiêu thực lực không kém, giá trị hủy diệt và vũ lực đều cực cao. Vẹn vẹn nửa tháng, đã xuất hiện không ít người tu hành nghịch thiên không thể bỏ qua. Nghĩ đến trong khoảng thời gian tiếp theo, chắc chắn sẽ có càng nhiều yêu nghiệt lộ diện. Trăm vạn quần chúng ăn dưa của vạn giới đạo trường đều có dưa ngon để ăn. Dưa này nối tiếp dưa kia, ăn mãi không dừng. Chính vì vậy, huyễn tưởng giá trị Lục Phàm đạt được bắt đầu chậm lại. Bất quá hắn không nóng nảy, thời gian còn rất dài, không cần thiết phải liều mạng như thế. Thận trọng từng bước như thế này cũng rất tốt. Trong sương mù dày đặc di chuyển, bốn phía kiến trúc càng ngày càng cao lớn. Quy mô kiến trúc cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Từng đàn dị chủng từ trong sương mù hiển hiện, đánh úp về phía Lục Phàm, đều bị Lục Phàm kịp thời phát hiện và phản kích. Vũ lực của Lục Phàm ngang với phong thần cảnh. Đại Hoàng càng là trần nhà trong phong thần cảnh. Còn có một bán thần cấp trận pháp sư. Phần lớn nguy hiểm, bọn hắn đều có thể tránh né, hoặc là trực tiếp càn quét. Tiên thạch. Nhiều tiên thạch quá. Ha ha ha ha. Phát tài rồi. Phía trước mặt đất, lại có khoảng 200 viên tiên thạch xuất hiện. Lục Phàm theo thường lệ chia 60 viên tiên thạch cho đồng đội, chính mình chỉ lấy 140 viên. Chu Sang Sang và Thu Hà đều cảm thấy tiên thạch này cầm bỏng tay. Đội trưởng, hay là ngươi sợ chúng ta hai cái đi, tiên thạch này ta cầm không nở. Thu Hà hốc mắt đỏ hoe. Lục Phàm nghiêm mặt. Ta là loại người đó sao? Các ngươi dù sao cũng tham gia dò xét và chiến đấu, đây là tiền lương của các ngươi. Lục Phàm rất chân thành nói. Hắn phát tiền còn đàng hoàng hơn cả lúc lấy tiền. Một đám đội viên nghe vậy tâm thần đều chấn động mãnh liệt. Đội trưởng tốt làm cảm động vạn giới. Bọn hắn càng thêm ra sức chiến đấu và làm việc. Nội tâm sinh ra một loại cảm giác, ta nhất định phải bảo vệ tốt đội trưởng như vậy. Từ khi Lục Phàm lãnh đạo, đội ngũ bỗng trở nên đoàn kết. Một đám đội viên đều rất ra sức, có dị chủng từ trong sương mù trắng nhào tới, Lục Phàm còn chưa kịp ra tay, một đám đội viên đã tranh nhau phế bỏ đầu dị chủng kia. Quá trình thăm dò của Lục Phàm trở nên dễ dàng hơn. Phía trước chính là nơi có tiên linh khí tức dày đặc nhất. Chung Tình ngưng trọng nói. Lục Phàm phát hiện, tần suất bọn hắn gặp phải tiên thổ dị chủng bắt đầu dày đặc. Trên đường đi, bắt đầu có các loại xương cốt xuất hiện, phía trên còn khoác một tầng áo bào cổ xưa cũ nát. Những thi thể này xem ra rất có niên đại, ngay cả binh khí trên tay cũng bắt đầu sa hóa, đụng một cái liền nát. Trần Hải phỏng đoán, thần tích này rất có thể là tiên thành thời tiên cổ. Nơi này rất nhiều thi thể, nhưng phần lớn đều là cư dân bình thường của tiên thành, không có uy hiếp gì. Nhưng số lượng rất nhiều. Giống như tiên thổ dị chủng. Thực lực tổng thể đều ở thiên vương cảnh. Mặc dù thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng số lượng rất nhiều. Trên đường đi ngoại trừ tiên thạch, cùng linh tinh tiên tài. Cũng không có cơ duyên tiên đồ đặc biệt có giá trị. Nhưng lần này, Lục Phàm đi tới một khu vực cực kỳ trống trải. Mê vụ bắt đầu trở nên nhạt nhòa, tầm mắt bắt đầu rõ ràng. Giống như lữ nhân xuyên qua trùng điệp mê vụ nguy hiểm, cuối cùng đi vào thế ngoại đào nguyên. Hết thảy trước mắt đều thanh minh và mỹ hảo như vậy. Nơi này tự hồ là hậu hoa viên của một phủ đệ, bên trong có hòn non bộ chế tạo từ bóng xanh tiên kim, có ao trắng nồng đậm tiên linh chi khí, có linh khí hóa lỏng, cựu khúc uốn lượn dòng suối xanh biếc, còn có những cây đào nối liền nhau thần vận mười phần, khắp nơi sinh trưởng thiên tài địa bảo, tỏa ra bảo quang, chói lòa mắt người. Nhiều bảo bối quá. Một đám thiên kiêu trợn mắt há mồm. Dù là Lục Phàm đã quen nhìn cảnh tượng hoành tráng, thấy một màn này cũng giật mình. Lại một lần nữa hiểu sâu sắc về tạo hóa của tiên thổ bí cảnh. Thế giới này thật sự có thể nuôi dưỡng bảo bối. Nhưng ngay sau đó, mọi người bị một cỗ khí thế khủng bố bao phủ. Những sinh vật to lớn xuất hiện từ bốn phía vườn hoa. Mọi người chấn động trong lòng, như lâm đại địch. Nơi có nhiều bảo vật như vậy, thủ vệ của nó cường đại cỡ nào? Một cỗ khí thế thiên vương cảnh, thậm chí phong thần cảnh bắt đầu xuất hiện. Chết tiệt, chỉ cảm giác thôi đã không dưới sáu đầu phong thần cảnh dị chủng. Chung Tình mặt trắng bệch, thân thể mềm mại chen về phía Lục Phàm. Đó là từng sinh vật to lớn. Chúng có hai chân tráng kiện, cơ bắp vững chắc khoa trương, thân thể có từng đường vân kỳ dị, lông tóc ngắn ngủi, đôi mắt đỏ ngầu khát máu, trán còn có hai tay dựng đứng. Mỗi một đầu tiên thổ dị chủng đều phóng thích ra khí thế cường đại. Mà bọn dị chủng này có khoảng 300 con. Mọi người hô hấp ngưng trọng. Đây sẽ là một trận đại chiến thảm khốc. Đại Hoàng gầm nhẹ một tiếng, tiến vào trạng thái chiến đấu, lực lượng huyết mạch cường đại bành trướng mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. 300 đầu tiên thổ dị chủng đồng loạt quỳ xuống trước mặt Lục Phàm và mọi người. Mặt đất chấn động. Một đám thiên kiêu đều ngây ngốc, đồng loạt lùi lại mấy bước. Bọn chúng sao lại quỳ xuống? Lục Phàm cũng có chút mờ mịt, bất quá hắn nhìn phương hướng bọn dị chủng này quỳ, tựa hồ là hướng hắn. Hắn nhìn đôi tay thỏ dựng đứng của dị chủng trước mặt, lại nhìn đại hoàng dưới trướng, như có điều suy nghĩ. Bọn dị chủng này, chẳng lẽ quỳ chính là đại hoàng nhà hắn? Toàn bộ đội ngũ đều rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Lục Phàm không nhịn được bèn lên tiếng, "Đại hoàng, người có cảm giác được gì không?" "Đúng vậy, bá bá." Đại hoàng biểu lộ cực kỳ khó tin, "Bọn chúng. Bọn chúng giống như muốn ta làm bá bá của chúng. Chuyện gì xảy ra với siêu cấp bối cảnh này vậy?" Lục Phàm nhìn từng đầu dị chủng tiên thổ có tai thỏ, thân thể tráng kiện vô cùng trước mặt, vẻ mặt kinh hoảng. Chẳng lẽ nói, hắn sắp có thêm một đám đồ tử đồ tôn rồi. Vậy ngươi đồng ý không? Lục Phàm nuốt nước miếng. Bọn chúng đơn phương đồng ý, đại hoàng nghiêm nghị nói. Bình thân. Đại hoàng đột nhiên lên tiếng. Sau một khắc, hơn 300 đầu thỏ thú dị chủng đều lả tả đứng dậy. Đều tăm tắp giống như một đội quân. Một đám đội viên kinh nghi bất định nhìn Lục Phàm và đại hoàng. Tại sao đám dị chủng tiên thổ này lại nghe lời con thỏ kia? Đối với sự chấn kinh của các đội viên, Lục Phàm rất nhanh bình tĩnh lại. Đại Hoàng vốn là thỏ vương được sinh ra từ huyết tế 10 ức thỏ thú. Sau đó, Đại Hoàng còn thức tỉnh đế cấp huyết mạch thiên phú, nói là thỏ đế cũng không ngoa. Thỏ thú là loài có tôn ti trật tự rõ ràng, đám thỏ thú dị chủng tiên thổ này cảm nhận được huyết mạch áp chế, đột nhiên nhận Đại Hoàng làm chủ, hình như cũng hợp lý. Ngươi thật sự có thể hoàn toàn khống chế bọn chúng sao? Không phải là gài bẫy gì đấy chứ? Lục Phàm vẫn có chút không yên tâm. Đại Hoàng nghiêm túc cảm nhận trạng thái thân thể, sau đó mở miệng nói, đám dị chủng này là một loại sinh mệnh rất đặc biệt. Ta lấy ví dụ, giống như chương trình trong điện thoại di động của bá bá, chỉ cần đạt tới một loại điều kiện nào đó, liền có thể khiến chúng vui lòng thần phục. Nói xong, Đại Hoàng còn sai đám dị chủng làm chống đẩy. Đám dị chủng lúc này ngoan ngoãn làm chống đẩy, không có bất kỳ oán giận nào. Lục Phàm thấy thú vị, vậy là chúng ta có thêm một đội quân thỏ rồi. Đại Hoàng hai tay ôm ngực, ra vẻ thành thục ổn trọng. Ta cũng là người làm bá bá rồi. Khóe miệng Lục Phàm hơi co giật. Đại Hoàng chưa đầy một tuổi, vậy mà đã muốn làm bá bá sao? Thật là không hợp lẽ thường. Sau một khắc, Lục Phàm liền cảm nhận được niềm vui sướng khi làm gia gia. Các ngươi mau giúp ta đem những linh tài tiên tài này rút ra hết. À, còn có những cây này, trồng ở hậu viện nhà ta nhìn rất đẹp. khiên hòn non bộ tiên kim bóng xanh cẩn thận một chút. Làm hỏng các ngươi đền không nổi đâu. Lục Phàm bắt đầu gọi đám thỏ thú giúp hắn vận chuyển bảo bối. Nơi này thực sự có quá nhiều bảo bối, hoa cỏ cây cối, trùng cá chim thú, núi cao nước chảy, hắn tất cả đều muốn. Toàn bộ bí cảnh đều bận rộn. Chung Tình, Trần Hải bọn người ngây ngốc, nhìn màn không thể tưởng tượng nổi kia, không biết nên nói gì cho phải. Đám dị chủng kinh khủng phụ trách thủ hộ bí cảnh, vậy mà chủ động giúp đội trưởng vận chuyển đồ vật chúng bảo vệ. Đây là tình huống huyền huyễn gì vậy? Mọi người trong lúc khiếp sợ, lòng kính sợ đối với thiếu niên cũng đạt tới cực hạn. Đây chính là phong thái của vạn giới thiên kiêu đỉnh cấp sao? Đơn giản quá không nói đạo lý. Một đợt thao tác này, không chỉ có các đội viên cuồng soát huyễn tưởng giá trị, mà vạn giới đạo trường cũng có không ít người xem soát huyễn tưởng giá trị. Chỉ một lần chinh phục đơn giản đã giúp Lục Phàm kiếm thêm hơn ngàn huyễn tưởng giá trị. Từng đầu thỏ dị chủng ra sức vận chuyển các loại bảo bối, sau đó xếp hàng không ngừng đưa tới cho Lục Phàm, đưa xong lại hưng phấn nhảy đi nơi khác, tiếp tục thu thập bảo vật. Lục Phàm vui vẻ nhận từng kiện bảo bối giá trị liên thành, miệng không khép lại được. Nơi này khắp nơi đều là bảo bối. Toàn bộ mặt đất bí cảnh đều bị Lục Phàm cho vét sạch. Có con thỏ thậm chí còn đào sâu ba thước, mòi ra các loại đại địa chi tinh giấu bên trong. Mấy con kia đi phía đông sưu tập. Đúng vậy, bá bá. Mấy con tráng kiện kia đi phía tây trong vùng núi tìm. Đại hoàng ra lệnh cho đám thỏ dị chủng. Đám thỏ mở miệng một tiếng bá bá, dỗ đến đại hoàng cực kỳ cao hứng. Gia gia. Đám thỏ còn được đại hoàng dạy dỗ, chủ động gọi Lục Phàm là gia gia. Lục Phàm tươi cười rạng rỡ, nhận từng kiện bảo vật hiếu kính, vẻ mặt hiền lành. Không bao lâu, toàn bộ bảo bối tiên tích liền bị tiên thổ dị chủng vận chuyển sạch sẽ. Lục Phàm tiện tay thưởng cho đám đội viên mấy chục kiện bảo vật trân quý, để bọn họ cũng có chút cảm giác tham dự. Chung Tình bọn người lại lần nữa vô cùng cảm kích Lục Phàm. Có thể thấy, bọn họ cảm động là chân thành. Rõ ràng không cần phải bỏ ra sức lực gì, đội trưởng vẫn như cũ hào phóng như vậy. Như là Trần Hải bọn người, ban đầu còn chết sống không nhận, hoàn toàn là bị Lục Phàm cứng rắn đưa cho. Tiên tích bên trong còn có một tiên trì, cái này rất khó dọn đi, Lục Phàm liền đề nghị cùng nhau xuống ngâm mình. Các đội viên hưng phấn đồng ý, tiên linh chi ao a, có thể xưng là thánh địa tu hành đỉnh cấp, ai thấy mà không thèm. Lục Phàm vừa xuống ao, đã cảm thấy không thích hợp. Chu Sang Sang mặc váy sa trong suốt bơi về phía thiếu niên, sóng nước dập dần, da thịt trắng nõn dưới váy sa có thể thấy rõ ràng, nữ tử gương mặt ửng đỏ, toàn thân mềm mại dán sát tới. Đợi đã. Ngươi làm gì? Thiếu niên giật nảy mình. Lục Phàm ca ca Thu Hà cũng tới, mặc áo ngực màu trắng, sóng nước dập dờn vô cùng sống động, dáng người trước lồi sau vẫn ngạo nghễ, trong nước hồ càng thêm dễ thấy, câu hồn đoạt phách. Không phải, các ngươi ngâm mình thì ngâm, sát gần như vậy làm gì? Lục Phàm phát hiện hai bàn tay nhỏ mềm mại của hai nữ tử đã đặt ở trên người hắn. Ca ca, ngươi cứ để chúng ta hầu hạ ngươi một chút. Đúng nha, bảo bối này chúng ta cầm thực sự phỏng tay, ngươi dù sao cũng phải để chúng ta làm gì đó. Hai vị nữ tử tội nghiệp mở miệng. Ca ca ngươi đừng động, để chúng ta làm là được. 10 phút sau, Lục Phàm phun ra một ngụm trọc khí, tựa ở bên cạnh tiên trì. Hai nữ tử này giúp hắn xoa lưng. Xoa rất nghiêm túc, rất cẩn thận. Chỉ từ thủ pháp, liền có thể cảm nhận được tâm ý của hai người. Có thể thấy, các nàng rất muốn tiến thêm một bước. Chung Tình tùy ý tựa ở phía bên kia ao nước, thân hình của nàng là tốt nhất, nhưng bởi vì có một môn kỹ xảo đặc biệt, không cần tận lực đi lấy lòng ai. Từ đó có thể thấy, am hiểu một môn tay nghề quan trọng như thế nào trong tu hành giới. Đám người mượn năng lượng tiên trì tu hành một ngày một đêm. Một đạo thần lực cột sáng khoa trương phóng lên tận trời, khuấy động tiên linh năng lượng thiên địa. Thiếu niên đột phá. Từ thiên vương cảnh tam trọng, nhảy lên đến thiên vương cảnh tứ trọng. Các đội viên kích động chúc mừng thiếu niên. Thiếu niên chỉ bình tĩnh khoát tay, biểu thị đây là thao tác cơ bản, để mọi người bình tĩnh. Chẳng phải đột phá một tiểu cảnh giới thôi sao? Từ khi hắn tu hành ngưng kim bất hủ pháp, tu hành trở nên càng thêm đơn giản, lại thêm tam trọng nghịch thiên đạo thể cùng chí tôn tiên cốt gia trì, vừa tiến vào tiên linh chi ao tu hành, đó chính là như cá gặp nước, giao long nhập biển, tốc độ tu hành như tên lửa vút vút tăng vọt. Đương nhiên, vui vẻ vẫn là rất vui vẻ. Thế là Lục Phàm lại bắt đầu vung tiền. Móc ra một đống lớn thiên tài địa bảo, để mọi người cùng nhau hưởng dụng. Ăn chính là trân quý bảo tài, uống chính là đạo vận dạt dào linh tửu. Một đám đội viên cũng bắt đầu cuồng hoan. Tần Phong phô bày cho mọi người một tay nói hát của hắn. Chu Sang Sang và Thu Hà hai đại mỹ nữ hiến vũ phía trên ao nước, mờ mịt như tiên hạc, linh động như phi ngư. Đám người vừa hát vừa cười, vô cùng vui vẻ. Người biết rõ ràng Lục Phàm đang ở tiên thổ bí cảnh. Người không biết còn tưởng rằng Lục Phàm dẫn một đám đội viên đi quán rượu nhảy disco nữa nha. Đám người ăn uống no đủ xong, đều nghênh đón một khoảng thỏa mãn và yên tĩnh ngắn ngủi. Nấc Trần Hải đánh một cái ở no, nói từ đáy lòng, Lục Phàm đội trưởng. Ta mặc dù không biết ngài xuất thân từ vạn giới đỉnh cấp thế gia nào, nhưng ta nghĩ, nếu là mỗi một vạn giới đỉnh cấp thiên kiêu đều như ngươi thì tốt. Lục Phàm cười cười, không nói thêm gì. Hắn đâu phải con của đỉnh cấp thế gia gì. Chẳng qua chỉ là một người tu hành bình thường lại cố gắng mà thôi. À, mỗi người đều giống ca ca như vậy. Ngươi nghĩ gì thế? Chu Sang Sang một tay xách vò rượu, uống một ngụm rượu, hình như nhớ ra chuyện cũ gì đó, hai hàng nước mắt chảy xuống, gặp được Lục Phàm ca ca là phúc khí của chúng ta, hãy trân quý tất cả mọi thứ hiện tại đi. Đúng. Ca ca chỉ có trên trời. Ta lại kính ca ca một vò, ta cạn trước. Thu Hà hưng phấn dơ lên một vò rượu, ngửa đầu liền ực uống, mặc cho rượu lại lần nữa làm ướt đẫm dáng người đầy đặn của nàng. Chung Tình trông thấy một màn này, không khỏi liếc mắt. Cái yêu tinh này, lời nói động tác đều trêu chọc người. Đội trưởng cũng thật là định lực tốt. Đổi lại là La Vũ, chỉ sợ trực tiếp không nhịn được, đi theo cái yêu tinh tâm cơ này. Lục Phàm, đích thật là một nam nhân rất đặc biệt. Chung Tình nhìn về phía thiếu niên đang nâng cốc ngôn hoang cùng Trần Hải và Tần Phong, chống đỡ cái cằm trắng nõn, hai mắt lấp lánh ánh sáng. Thiếu niên này luôn luôn có một khí chất, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện đi theo. Rõ ràng ở cái thế giới này, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng là, nàng cảm thấy mình có chút tin tưởng thiếu niên này. Rốt cuộc là khí chất gì đây? Chung Tình nheo mắt, phản chiếu khuôn mặt tươi cười sảng khoái lại chân thành của thiếu niên. Là đối xử với mọi người thật lòng. Vô luận thực lực bản thân thiếu niên cường đại như thế nào, mặc kệ tùy tùng của hắn tu vi ra sao, thực lực thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều cho tùy tùng đầy đủ tôn trọng. Vô luận là tu vi yếu ớt Tần Phong, vẫn là nịnh nọt Chu Sang Sang và Thu Hà, hoặc là trung thực Trần Hải. Hắn đều đối xử như nhau. Không có thái độ sai khiến. Không ra lệnh khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Chung Tình càng nghĩ, càng cảm thấy thiếu niên không đơn giản. Rốt cuộc là dạng thế gia nào mới có thể bồi dưỡng ra một thiếu niên kinh diễm như vậy? Vài đầu phong thần cảnh thỏ dị chủng, đột nhiên chạy tới trước mặt Đại Hoàng, chi nói gì đó. Đại Hoàng biến sắc. Bá bá, tiên tích này còn có trọng địa ẩn giấu. Bất quá là nơi dị chủng thỏ không vào được. Lục Phàm tinh thần chấn động. Dẫn đường. Được rồi, gia gia. Một đám thỏ bắt đầu nhanh nhẹn dẫn đường. Đội ngũ các thành viên lại lật qua vài ngọn núi. Tại biên giới tiên tích, phát hiện một tòa ngọc tháp màu trắng cực kỳ tinh xảo. Ngọc tháp đã không hoàn chỉnh, bị không biết lực lượng gì chém thành gần nửa đoạn. Mấy bộ thi cốt cao lớn, ngồi tại phụ cận ngọc tháp, áo giáp trên người đã mục nát rách nát. Vừa mới tiếp cận, Lục Phàm liền cảm nhận được lực cản cực lớn. Cấm chế. Nơi này có cấm chế vô cùng mạnh mẽ. Bất quá cái này không làm khó được Lục Phàm và Đại Hoàng. Đại Hoàng khẽ cắn cấm chế, phóng thích thôn phệ thần thông, vượt sâu răng hô xuất hiện, một ngụm liền cắn cấm chế ra một cái khe to lớn. Lục Phàm dẫn đội thừa cơ xông vào bên trong khe hở. Trên đường đi căn bản không gặp phải trở ngại gì, bọn họ liền tiến vào bên trong ngọc tháp. Sau đó, đám người kinh ngạc phát hiện, trên vách tường bên trong không gian, khắc từng đạo bí pháp tiên gia huyền ảo. Là tiên pháp. Còn có tiên gia công pháp. Trời ạ, đây là tiên đạo cơ duyên a, một đám thiên kiêu đều vô cùng phấn chấn, như đó như khác lĩnh hội áo nghĩa tiên pháp trên vách tường. Tiên thổ bí cảnh cơ duyên vô số, nhưng cơ duyên liên quan tới tiên đạo chân chính lại cực kỳ hiếm hoi. Phàm là bọn họ có thể gặp được một lần, chuyến này coi như kiếm bộn. Lục Phàm ngược lại bình tĩnh, hắn phát hiện những tiên pháp bí pháp này đều là cấp độ chân tiên, xa xa không cường đại bằng bất hủ pháp lần trước, hắn chỉ đơn giản nhìn mấy lần, trực tiếp đi thẳng vào chỗ sâu trong ngọc tháp. Ngọc tháp còn có không ít pháp bảo. Nhưng pháp bảo đều mục nát rách nát, có thể sử dụng cực ít. Hắn một đường đi tới tầng thứ ba của ngọc tháp, cũng là tầng hoàn chỉnh cuối cùng, có chút thất vọng nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có bảo tàng gì đáng xem xét. Lục Phàm nhìn thấy có một tấm bản đồ ở phía trước. Bản vẽ hình như được chế tác từ gia thú thần bí. Lục Phàm nghiêm túc xem xét bản đồ trong tay, phát hiện phía trên chỉ vẽ một tòa cung điện to lớn thâm thúy đen nhánh, bên cạnh cung điện có một dòng sông màu nhạt lững lờ trôi. Mấy chục người ăn mặc như nông dân ở phụ cận câu cá, làm ruộng, săn bắn. Cái quỷ gì vậy? Lục Phàm đang xem bản đồ, đột nhiên cảm giác như mình cũng bị nhìn chằm chằm. Một cổ đạo vận thâm thúy không thể diễn tả, đột nhiên lan tràn ra từ trong bản đồ. Toàn thân Lục Phàm lông tơ bỗng nhiên nổ tung, cơ hồ theo bản năng muốn hất tấm bản đồ ra. Nhưng bản đồ bốc cháy, bên trong một đạo bản nguyên tốc độ càng nhanh, lao thẳng vào trái tim hắn. Không cách nào ngăn cản. Không cách nào tránh né. Không cách nào phản ứng. Ý thức kịch liệt chấn động. Một thanh âm hùng vĩ lại không thể nghi ngờ bắt đầu xuất hiện trong đầu. Mang theo mệnh lệnh của đế vương chí cao vô thượng. Hoan nghênh gia nhập, phúc thôn trò chơi. Gặp phải ta là phúc khí của ngươi. Giết chết ngươi là phúc khí của ta. Số hiệu của ngài là 0996, mời tận hưởng trò chơi, thu thập phúc khí. Thứ gì? Thứ gì tiến vào thân thể của ta? Phúc thôn trò chơi. Kẻ nào dám đùa giỡn với ta? Giờ khắc này, trong lòng Lục Phàm sợ hãi tột độ. Nỗi sợ hãi lớn nhất luôn đến từ những điều ta không biết. Đặc biệt là cổ bản nguyên này mang theo một loại lực lượng vượt qua cả khả năng phản ứng của hắn, trực tiếp dung nhập vào thân thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã muốn dùng tấm thẻ thể nghiệm tiên nhân đại lão hoặc vô địch quái vật để bài xuất cổ bản nguyên đang hòa tan trong cơ thể kia ra ngoài. Cảm giác có thanh âm khác xuất hiện trong ý thức của mình thật quá kinh khủng. Thứ duy nhất có thể làm điều đó trong đầu hắn chỉ có hệ thống huyễn tưởng trở thành sự thật. Nhưng cái phúc thôn này là thứ quái quỷ gì? Nó cũng xứng sao? Lục Phàm vừa nghĩ đến đây, đang định kích phát lực lượng mạnh hơn, thử bài xuất bản nguyên ra khỏi cơ thể. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, tiến độ nhiệm vụ 2 có sự thay đổi. Lúc thì là 1, 9, lúc lại là 2, 9. Mỗi một lần biến hóa, hoặc là 1, 9, hoặc là 2, 9. Vậy cổ bản nguyên vừa rồi kia, lại chính là chân lý phế liệu sao? Nếu thật sự là phế liệu, vì sao đột nhiên là 1/9, đột nhiên lại là 2/9? Điều này chứng tỏ, nó không phải chân lý phế liệu, nhưng cũng có thể coi là chân lý phế liệu. Phế liệu của Stringer. Lục Phàm bật cười khi nghĩ đến ý nghĩ này. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là một phát hiện cực kỳ trọng đại. Ít nhất, phúc thôn trò chơi có liên quan đến chân lý. Trách sao khi bản nguyên xuất hiện, hắn căn bản không cách nào phản ứng, không cách nào né tránh. Thì ra là đòn công kích hàng duy đến từ chân lý. Lần này Lục Phàm không vội bài xuất bản nguyên ra ngoài. Hắn cũng muốn xem, lần này chân lý muốn giở trò gì. Phúc thôn trò chơi sao? Lục Phàm cẩn thận nghiền ngẫm những từ ngữ xuất hiện trong ý thức. Không thể không nói, câu tuyên truyền của phúc thôn này rất ma mị. Cái gì gọi là gặp phải ta là ngươi phúc khí? Nếu là phúc khí của ngươi, vì cái gì ta lại muốn giết ngươi? Giết ngươi, vì cái gì lại là phúc khí của ta? Lục Phàm cau mày suy nghĩ, cảm thấy câu nói này rất mị hoặc, nhưng lại ẩn chứa một đạo lý đặc biệt, dường như là một loại dẫn dắt tinh thần, lại tự như là một loại đặc tính và quy tắc của trò chơi. Số hiệu là 0996, chứng tỏ không phải chỉ mình hắn tham gia trò chơi này. Còn có những người chơi với số hiệu khác sao? Bọn họ cũng là thiên kiêu đến từ vạn giới sao? Gặp phải ta ngươi và giết chết ngươi ta, chẳng lẽ đều là đang miêu tả người chơi của phúc thôn trò chơi? Lục Phàm đột nhiên nhớ tới tòa cung điện thần bí trong tấm bản đồ kia, cùng dòng sông mờ nhạt chậm chậm chảy xuôi. Hắn mơ hồ có một loại trực giác, muốn tìm tới nơi đó trong bản đồ. Mà bản nguyên đang lưu động trong nội tâm, dường như cũng đang dẫn dắt hắn đi đến nơi đó. Đôi mắt Lục Phàm khẽ nheo lại. Trò chơi này rất nguy hiểm. Bá bá. Bá bá. Ngươi làm sao vậy? Đại Hoàng nhanh chóng chạy lên lầu, nhìn về phía thiếu niên đang ngẩn người. Thiếu niên lấy lại tinh thần, lắc đầu cười nói, không có việc gì, chúng ta đi xuống thôi. Trong khoảng thời gian này, Lục Phàm cùng Đại Hoàng cũng nghiêm túc tìm hiểu tiên đạo cơ duyên trên Ngọc Tháp, thu hoạch không ít. Khi mọi người hài lòng đi ra khỏi Ngọc Tháp, Lục Phàm trầm ngâm một lát, sau đó để Đại Hoàng nhổ cả tòa Ngọc Tháp lên. Tòa Ngọc Tháp này rất không tệ. Sau này sẽ là danh lam thắng cảnh của kỳ tích Linh Sơn. Cái này cũng được sao, nhổ cả tòa tháp đi luôn. Trần Hải mí mắt không ngừng giật giật. Thật không hổ là Lục Phàm ca ca, rất biết thu vén. Thu Hà mặt đầy hâm mộ. Các đội viên không nhịn được đưa mắt nhìn Thu Hà, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Phan Cuồng thật đáng sợ. Lục Phàm dẫn mọi người lại tìm kiếm trong sương mù một phen, lần này còn có hơn 300 đầu tiên thỏ dị chủng tiểu đệ mở đường, chiến đấu, bọn hắn đi đường đều trở nên vô cùng an toàn và dễ chịu. Lại thu thập được hơn 100 viên tiên thạch cùng vài gốc tiên tài, nhưng không còn cơ duyên hữu dụng nào khác. Rất nhanh, mọi người đã đi ra khỏi phạm vi sương mù. Cuộc tìm kiếm mê vụ tiên tích kết thúc. Tiểu đội chúng ta, giải tán ở đây đi. Lục Phàm mỉm cười nói. Lúc này, hắn trông thấy các đội viên đều lưu luyến nhìn mình. Đội trưởng. Trần Hải muốn nói lại thôi. Chu Sang Sang nói thẳng, Lục Phàm, có thể để ta tiếp tục đi theo ngươi không? Đúng vậy, ta cũng muốn, làm cái gì cũng được. Thu Hà lưu luyến không rời. Các đội viên đều biết Lục Phàm là một cường giả rất đáng tin cậy, đều muốn ôm chặt lấy cái đùi này. Nhưng Lục Phàm lần này lại trở nên vô cùng quả quyết, lắc đầu nói, không cần, ta không có ý định tiếp tục lập đội, ta đã có bầy thỏ đại quân này, các ngươi đối với ta tác dụng đã rất nhỏ, ta cũng không có tâm tư bảo vệ các ngươi, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, hẹn gặp lại ở vạn giới. Chung Tình mím chặt môi, lấy hết dũng khí nói, ta có thể đi theo ngươi không? Lục Phàm nhìn về phía Chung Tình, quả quyết gật đầu, đương nhiên là có thể. Chu Sang Sang, Thu Hà, không phải nói không có ý định lập đội sao? Chung Tình muốn đi theo, hắn lại đồng ý, Lục Phàm ca ca, ta cũng Thu Hà ưỡn ngực, muốn nói chuyện. Úc, thật xin lỗi, ngươi không được. Lục Phàm trực tiếp ngắt lời Thu Hà, thiếu chút nữa khiến nữ tử vũ mị này tự bế. Các đội viên chỉ đành lưu luyến từ biệt Lục Phàm. Lục Phàm cưỡi đại hoàng, quay lưng về phía các đội viên, tiến về phía trước. Trần Hải, Tần Phong, Chu Sang Sang, Thu Hà, bốn người hốc mắt đều đỏ hoe. Bọn họ biết, Lục Phàm thật lòng đối đãi với họ. Bọn họ cũng biết, giờ khắc này Lục Phàm rời đi cũng là thật lòng. Tụ tán hữu duyên. Hữu duyên lại tụ họp. Vạn giới chúng sinh đều là như thế. Nhưng chỉ khi gặp được người mình thật sự ngưỡng mộ, muốn đi theo, bọn họ mới có thể trải nghiệm, loại ly biệt này dày vò đến nhường nào. Lục Phàm cũng rất cảm khái. Bọn họ đã cùng nhau tắm rửa, cùng nhau uống rượu, còn kề vai chiến đấu. Hắn cùng những đội viên này có một đoạn tình nghĩa không tệ. Nhưng hắn cũng biết con đường phía trước gian nguy, những người này đi theo hắn, hắn không cách nào đảm bảo an toàn cho họ. Đã như vậy, không bằng sớm tách ra. Dù sao, hắn là người không thể thấy bằng hữu sinh ly tử biệt. Lục Phàm đạo huynh, không biết ngươi ở nơi nào. Ta có cơ hội nhất định phải tới bái phỏng. Trần Hải không nhịn được lớn tiếng hỏi. Lục Phàm không quay đầu lại, nhưng một thanh âm đã bay tới. Vạn giới đệ nhất học cung, Lục Phàm. Khi nghe thấy lai lịch của Lục Phàm, tất cả đội viên đều chấn động tâm thần. Huyễn tưởng giá trị O 37. Trần Hải huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị O 300. Ngay lúc các đội viên lộ vẻ hiểu ra và sùng kính, thiếu niên đã cưỡi thỏ đi xa, biến mất khỏi tầm mắt của họ. Giữa thiên địa mênh mông, gặp gỡ và ly biệt là chuyện bình thường. Chỉ là lần sau bọn họ gặp lại, không biết là năm nào tháng nào. Hoặc có thể, sẽ không bao giờ gặp lại. Hàng triệu người hóng chuyện, nhìn thiếu niên ung dung rời đi, đều lộ vẻ mong đợi. Không phải mong đợi thiếu niên bước vào hành trình mới, mà là mong đợi thiếu niên sắp gặp phải chuyện gì. Trong hình ảnh, đã không còn 1.000 vị thiên kiêu, đạt được tấm bản đồ thần bí kia. Hơn nữa cơ bản đều là cường giả nổi danh vạn giới. Bởi vì không phải cường giả nổi danh vạn giới, căn bản không có tư cách đi đến thời khắc thu hoạch cơ duyên. Giống như những gì đã trải qua. Sau khi đạt được bản đồ đều sẽ quỷ dị bốc cháy. Sau đó cảm xúc của mỗi người đều sẽ dao động mãnh liệt. Bọn họ cũng không biết những người này đã gặp phải chuyện gì, nhưng kịch bản sau đó đều rất ly kỳ. Không ít thiên kiêu thích giết chóc. Dường như sau khi gặp nhau, xác suất bọn họ chém giết lẫn nhau sẽ tăng lên, bọn họ dường như đã rơi vào một cái bẫy cực kỳ quỷ dị, có người thấp thỏm lo âu, có người tàn bạo hiếu chiến, có người thần sắc ngưng trọng, tìm kiếm lối thoát. Không ít người hóng chuyện, đều hiếu kỳ thảo luận sau khi bản đồ bốc cháy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hồng cung chủ dường như biết rõ, biểu lộ biến hóa khó lường, dẫn tới không ít tiên nhân hỏi thăm, nhưng cuối cùng hắn chỉ sờ bụng, gật gù đắc ý đáp lại, thiên cơ bất khả lộ, thiên kiêu của học cung ta tự có phúc khí. Lần nữa bước lên hành trình, Lục Phàm cảm giác mình lại nhận được sự dẫn dắt trong cõi u minh. Ví dụ như cảm giác phương hướng, hắn sẽ càng có xu hướng đi về một hướng nào đó. Hướng đó chính là hướng mà bản đồ hiển thị. Hơn nữa huyết dịch trong cơ thể hắn sao động, dường như đang khát vọng máu tươi. Một đầu dị chủng cấp phong thần bị đánh bại. Đông đảo thỏ hình dị chủng hô nhau xông lên, xé xác gặm cắn đầu dị chủng cường đại này. Lục Phàm thì bình tĩnh đi tới thu thập tiên tài. Có một cổ sinh mệnh chi tinh, từ trong cơ thể dị chủng tản ra, bị thân thể hắn hấp thu. Lục Phàm đột nhiên cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Đây cũng là thu hoạch của phúc thôn trò chơi sao? Có thể thu hoạch năng lực bản nguyên của dị chủng tiên thổ sao? Lục Phàm trầm ngâm một chút, tiếp tục đi tới. Không lâu sau, hắn lại gặp phải một đợt dị chủng tiên thổ lớn. Lục Phàm không ra tay, chỉ riêng tiểu đệ dưới trướng đại hoàng đã xử lý xong nhóm dị chủng tiên thổ này. Dù vậy, hắn vẫn có thể thu hoạch bản nguyên của dị chủng tiên thổ. Loại cảm giác hạnh phúc dâng trào khắp toàn thân, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, có loại cảm giác say mê. Đương nhiên, Lục Phàm rất cảnh giác. Hắn cảm thấy loại cảm giác này không bình thường. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng sẽ biến thành quái vật không ngừng chém giết. hắn đang nghiên cứu làm thế nào để áp chế cảm giác hạnh phúc này. Lục Phàm cứ thế tiến về phía trước theo sự chỉ dẫn trong cõi u minh. Bá bá, phía sau chúng ta có người. Lúc này, Đại Hoàng truyền âm. Lục Phàm khẽ gật đầu. Ừm, ta biết. Lục Phàm không nói nhiều. Hắn và Đại Hoàng đều phát hiện bọn họ đang bị theo dõi. Biết rõ hắn có một nhóm dị chủng tiên thổ cường đại làm tiểu đệ, còn có gan theo dõi hắn. Rốt cuộc là kẻ nào đây? Kẻ theo dõi bí ẩn. Như bóng với hình. Khí cơ kia cực độ mờ ảo, ẩn ẩn hiện hiện. Nếu không chú ý, căn bản sẽ không phát hiện đang bị người theo dõi. Đại Hoàng vốn sở hữu cảm giác lực rất mạnh mẽ. Còn về phần Lục Phàm thì thông qua thiên nhân đạo thể, thiên nhân giao cảm, mơ hồ có chỗ phát giác. Bọn hắn cũng không lập tức tìm kiếm tung tích kẻ theo dõi. Làm vậy sẽ bứt dây động rừng, rất dễ khiến đối phương chạy thoát. Bọn hắn muốn tạo cho kẻ theo dõi này một cơ hội có thể đánh giết bọn hắn. Cứ như vậy, một đường đi về phía trước một canh giờ. Lục Phàm phát hiện nơi xa, trên dãy núi xuất hiện cột sáng tiên linh bàn bạc. Là thần thụ mầm non. Trời à, chúng ta phát tài rồi. Chung Tình cực kỳ hưng phấn. Lục Phàm cũng rất cao hứng. Gốc thần thụ này ta từng học qua, chính là thải tinh thần thụ, mầm non thời kỳ là lục phẩm thần thụ, trưởng thành hoàng mỹ thể, có thể hóa thành nhị phẩm tham thiên thần thụ. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Chung Tình liền có chút trắng bệch. Trấn thủ trên thần thụ, tiên thổ dị chủng cực độ bất phàm, đó là một tôn song đầu cự long, tản ra khí thế phong thần cảnh đỉnh phong, bốn phía còn có không ít thiên vương cảnh cấp bậc giao long nhỏ du động. Xem ra sẽ là một cuộc ác chiến đây. Lục Phàm nhếch miệng cười, không hề e ngại, ngược lại khơi dậy chiến ý. Chúng ta cùng tiến lên. Đại Hoàng gào thét một tiếng, dẫn đầu phóng đi. Một đám tiên thổ thọ thú cũng theo Đại Hoàng cùng tấn công. Trận chiến kịch liệt cứ như vậy bùng nổ. Song đầu cự long dị chủng hết sức cường đại, vẹn vẹn long tức phun ra, liền có thể một hơi đem vài tòa núi nóng chảy thành nham tương, thọ thú dị chủng không cẩn thận bị long tức quét trúng, trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Ngao! Dám giết tiểu đệ của ta, muốn chết! Đại Hoàng hung tợn cắn về phía song đầu cự long. Lục Phàm cũng móc ra Đại Hoang thần kích, vung mạnh một cái, liền đem một đầu thiên vương cảnh dị chủng chém đầu. Đại Hoang làm chủ lực của toàn đội, cùng song đầu cự long đối chiến. Lục Phàm thì hỗ trợ dọn dẹp quái nhỏ. Trận chiến này đánh đến cực kỳ gian khổ. Nhưng đối mặt với thu hoạch khổng lồ trước mắt, đã là phi thường khó có được. Nguy hiểm khiến người ta run sợ bỗng bùng nổ. Toàn thân Lục Phàm truyền đến bản năng báo hiệu. Kẻ theo dõi đã ra tay. Lục Phàm đang suy nghĩ đối phương sẽ ra tay từ đâu. Một đạo hàn quang đột nhiên từ dưới thân hắn vỡ toang mà ra. Từ trong bóng tối xuất hiện. Hắn con ngươi co rút lại, phát hiện một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối của mình bay ra, trong tay còn cầm đoạn đao sắc bén, hàn mang khiếp người, giống như một đạo thiểm điện, cắt vào cổ họng hắn. Một đòn trí mạng. Thiên nhân pháp tướng xuất hiện, bao phủ quanh thân. Nếu không phải Lục Phàm sớm đã đề phòng, giờ phút này hắn đã đứng trước nguy cơ sinh tử. Phong mang sắc bén lập tức đâm rách pháp tướng, tiếp tục đột tiến. Mà pháp tướng bộc phát lực lượng, cũng xé toạc hắc ảnh, lộ ra thân ảnh bên trong. Đó là một thiếu nữ có vóc người uyển chuyển, hai mắt nàng đen kịt một màu u ám, xuất thủ không một tiếng động, lại phóng xuất ra lực lượng kinh khủng phong thần cảnh cửu trọng. Thiếu nữ biểu lộ hơi kinh ngạc, tựa hồ không ngờ Lục Phàm phản ứng nhanh như vậy. Nhưng đao đã ra, tuyệt đối không có đạo lý thu đao. Một đao này uy năng lần nữa tăng vọt tới cực hạn, sát ý bao trùm một giới, đóng băng tứ phương hư không. Đoạn đao mang theo phong mang cực hạn, sẽ mở thiên nhân pháp tướng phòng ngự, lần này nhắm thẳng vào trái tim Lục Phàm. Nhưng tốc độ phản ứng của Lục Phàm lại lần nữa vượt xa tưởng tượng của thiếu nữ. Bàn tay Lục Phàm nở rộ tam trọng đạo quang, đúng là tay không bắt lấy lưỡi đao đang đâm tới. Lưỡi đao xuyên qua, xé rách bàn tay thiếu niên, máu tươi chảy ra, đoạn đao xuyên thấu bàn tay thiếu niên. Nhưng năm ngón tay thiếu niên cũng đã dùng sức bắt lấy bàn tay cầm đao của thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt lần nữa kịch biến. Tốc độ phản ứng này, lực lượng này, là một thiên kiêu sở hữu cực phẩm ảnh linh căn phong thần cảnh cửu trọng, đánh lén một tiểu tu thiên vương cảnh tứ trọng. Nàng cảm thấy nàng đã làm đến mức cẩn thận nhất, không có mạo muội xuất hiện, trực tiếp giết chóc, mà là chờ đến khi lực chú ý của mọi người đều bị tiên thổ dị chủng hấp dẫn, mới tung ra một kích tập sát. Ở trạng thái này, cho dù nàng giết một cường giả phong thần cảnh cũng dễ như giết lợn. Căn bản không có khả năng ngay cả một thiên vương cảnh cũng giết không được. Nhục thân của tên thiên vương cảnh này sao lại khủng bố như thế, vậy mà dùng xương cốt và huyết nhục liền chặn được đoạn đao của nàng. Đoạn đao của nàng không phải nên trực tiếp nghiền nát bàn tay của đối phương sao? Trong điện quang hỏa thạch, vô số suy nghĩ hiện lên. Thiếu nữ kia có bản năng tập sát siêu cường, Không hề chậm trễ, tay kia linh quang lóe lên, một thanh cuồng đao to ba trượng đã xuất hiện, vạch ra một đạo quỷ tích sát ý nghiêm nghị trong hư không. Trực tiếp chém đầu. Ken két. Thế đi của cuồng đao dừng lại, lưỡi đao lại bị một cái miệng rộng cắn chặt. Thiếu nữ hoảng sợ, phát hiện một con cự thỏ đã xuất hiện bên người, cắn lấy cuồng đao của nàng. Thần thú mà nàng kiên kỵ nhất cũng xuất hiện. Giờ khắc này, thiếu nữ sao có thể không biết, nàng đã rơi vào bẫy. Đám người này chính là vì dẫn dụ nàng vào bẫy. Thiếu niên áo trắng thoạt nhìn rất phổ thông kia, trong cơ thể lại ẩn chứa lực lượng khó tưởng tượng nổi, đúng là lấy bản thân làm mồi nhử, dẫn dụ nàng vào bẫy. Cho dù thiếu niên lấy thương tích làm cái giá, tay không tiếp được công kích của nàng, cũng là vì khống chế hành động của nàng. Trong nháy mắt, nội tâm thiếu nữ dâng lên hàn ý vô tận. Nàng không chút do dự vứt bỏ đao, lùi nhanh về phía sau. Lúc này, trận pháp khổng lồ đã hạ xuống, bao phủ phương thiên địa này. Lực lượng trấn áp cường đại bộc phát, rơi vào trên thân thiếu nữ. Mặt đất trong phạm vi 10 trượng quanh thiếu nữ đều bị lực lượng trấn áp khủng bố nghiền lõm xuống mười mấy mét. Chung Tình cũng ra tay. Nàng sớm đã nghe Lục Phàm truyền âm, hiện tại thi triển ra trận pháp khốn địch mạnh nhất. Mặc dù không thể chân chính vây khốn thiếu nữ, nhưng cũng có thể bộc phát ra lực lượng trấn áp đối với cường giả phong thần cảnh. Thân hình thiếu nữ trì trệ. Lúc này, thần quang đã bắn ra, khí thế cường đại bao phủ quanh thân nàng. Thiếu niên áo trắng vung thần kích như rồng, một kích xuyên thủng, xé rách phần bụng thiếu nữ, thần kích khuấy động bên trong, lực lượng thần năng cường đại bộc phát, xoắn nát sinh cơ của thiếu nữ. Nữ tử kêu lên thảm thiết. Đinh. Mộ Dung Thiến huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ò 777. Mộ Dung Thiến còn muốn phản kháng. Đại Hoàng đã chờ sẵn, há miệng cắn ra, thôn phệ thần thông nuốt nửa người Mộ Dung Thiến. Có đôi khi, mai phục và tiên cơ, chính là quan trọng như vậy, thường thường có thể giúp một bên mở rộng ưu thế vô hạn. Lúc này, thần kích của Lục Phàm đã rút ra, sau đó không chút do dự tung ra một kích. Chiếc đầu xinh đẹp bay lên cao. Thiếu niên không chút do dự kết liễu sinh cơ của nữ sát thủ. Đối với kẻ muốn giết mình, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Ngay khi khí thế thiếu nữ nhanh chóng trôi qua, một cổ bản nguyên vô cùng nồng đậm từ trên thân thiếu nữ bắn ra, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Lục Phàm. Lục Phàm cảm giác toàn thân huyết nhục đều bị kích hoạt, một loại cảm giác thoải mái khó tả cùng cảm giác hạnh phúc, khiến linh hồn hắn run rẩy, toàn thân không ngừng rung nhẹ nhẹ. Đây là cảm giác sinh mệnh thăng hoa. Mà lần này cảm giác hạnh phúc vô cùng mãnh liệt, so với giết chết rất nhiều tiên thổ dị chủng còn mãnh liệt gấp mấy trăm lần. Chúc mừng người chơi đạt được phúc trị kết xù. Chúc mừng người chơi tiến vào phúc bảng trước 100, xếp hạng hiện tại 91. Phúc bảng trước 100 người chơi có tư cách tiến vào phúc điện. Phúc trị càng cao, càng có lợi khi tiến vào phúc điện thăm dò. Trong đầu Lục Phàm không ngừng hiện lên tin tức. Sắc mặt hắn lần nữa biến đổi, mơ hồ nắm bắt được mấu chốt nào đó. Khi Mộ Dung Thiến hiện thân, hắn cũng cảm giác được bản nguyên thần bí trong cơ thể mình và bản nguyên của đối phương ẩn ẩn có liên hệ. Điều này chứng tỏ, Mộ Dung Thiến rất có thể cũng là phúc thôn người chơi. Mộ Dung Thiến không nói hai lời liền muốn giết hắn, có lẽ chính là vì cướp đoạt phúc trị trên người hắn. Mà giết chết người chơi. Phúc trị của người chơi tử vong sẽ chuyển dời đến người chơi đã giết hắn. Đây cũng là hàm nghĩa chân chính của giết chết ngươi, là phúc khí của ta. Cái phúc thôn trò chơi này chẳng lẽ là một trận giết chóc quy mô lớn sao? Lục Phàm tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Hắn dường như bị cuốn vào một vòng xoáy đáng sợ. Mấu chốt là hắn còn không cách nào thoát ra. Bởi vì chân lý phế liệu rất có thể nằm trong vòng xoáy giết chóc này. Lục Phàm lại nhìn thi thể thê thảm của thiếu nữ kia. Người tham gia nếu sơ ý một chút, còn có thể thân tử đạo tiêu. Rõ ràng đã là phong thần cảnh cửu trọng thiên kiêu, khoảng cách trường sinh tiêu giao gần như vậy, cũng chỉ bởi vì một lần sơ sẩy mà đánh mất tiền đồ tốt đẹp. Cho dù đối phương là kẻ địch, Lục Phàm trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối. Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc Lục Phàm thuận tay lấy đi chiến lợi phẩm của nữ tử. Một đạo thổ tức hừng hực từ đằng xa bắn tới. Song đầu cự long nghiền nát mấy chục con thỏ thú dị chủng, lại lần nữa nhắm vào Lục Phàm cùng Đại Hoàng. Đại Hoàng phản kích cực kỳ quyết đoán, một phát hư không đế côn thôn phệ thần thông, đem thổ tức tính cả một cái đầu của song đầu cự long nuốt chửng. Đại Hoàng tiếp tục hóa thành một vệt thần quang, bắn về phía cự long dị chủng, há to mồm ngoạm liên tục, đem đầu cự long này ngạnh sinh sinh nuốt vào bụng. Chung Tình trông thấy con thỏ hung mãnh như vậy, cũng không biết nên nói gì. Nàng ban đầu chỉ coi Đại Hoàng là thần thú phong thần cảnh lợi hại hơn bình thường một chút, nhưng không ngờ Đại Hoàng lại dữ dội đến mức có thể áp đảo cả tiên thổ dị chủng phong thần cảnh đỉnh phong. Lục Phàm và Đại Hoàng liên thủ thì càng thêm đáng sợ, vậy mà lại có thể lừa giết một thiên kiêu phong thần cảnh đỉnh phong am hiểu ám sát. thiên kiêu kia có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ bị một tiểu tu thiên vương cảnh chém đầu. Theo song đầu cự long dị chủng ngã xuống. Lục Phàm cảm nhận được một cổ bản nguyên tràn vào thân thể hắn. Lục Phàm cảm giác toàn thân đều bị kích phát, vô cùng thư sướng. Mặc dù cổ bản nguyên này không khoa trương như của Mộ Dung Thiến, nhưng cũng tương đối khá. Chúc mừng người chơi tiến vào phúc bản trước 100, hạng 90 bản phúc khí. Sự thật chứng minh, không nhất định phải giết người chơi. Giết chết tiên thổ dị chủng cũng có thể gia tăng phúc trị, giúp hắn thăng hạng. Bất quá Lục Phàm lại có thể cảm nhận rõ ràng, cổ phúc trị này hoàn toàn không thể sánh với phúc trị khổng lồ của Mộ Dung Thiến, mặc dù thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng phúc trị đoạt được lại chưa tới 1/10. Săn giết người chơi dường như vẫn là cách thu hoạch phúc trị cao nhất. Lục Phàm lại trầm mặt. Lúc này, tiên thổ dị chủng phía trước đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Suy nghĩ của Lục Phàm đã bay đến nơi rất xa. Hiện tại chân lý cơ duyên ngay trước mặt, hắn không có lý do lùi bước. Nhưng, thực lực của hắn bây giờ thật sự có tư cách tham dự trận giết chóc quy mô lớn này sao? Không khoa trương chút nào, hắn hiện tại có thể là người có tu vi thấp nhất trong số những người tham gia. Mặc dù có thể vượt cấp giết địch, nhưng bây giờ trực tiếp dự thi thì nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Hắn sẽ trở thành miếng mồi ngon trong mắt vô số kẻ săn mồi. Hắn sẽ trải qua vô số trận chiến hung hiểm. Phong thần cảnh cửu trọng đã khiến hắn gặp nhiều nguy hiểm. Nếu gặp phải tiên đài cảnh thì sao? Phải, hắn có thể bật hắc. Nhưng hắc của hắn có thể dùng được mấy lần? Lục Phàm lại nhịn không được liếc nhìn đám thỏ thú dị chủng tổn thất nặng nề, chỉ một trận chiến cường độ cao, hơn 300 đầu thỏ thú dị chủng, chỉ còn lại hơn 100 con may mắn sống sót. Đại hoàng cũng trở nên suy yếu. Bàn tay của hắn cũng bị thương. Nếu lúc này lại xuất hiện một người chơi phúc thôn, hắn nên ứng phó thế nào? Lục Phàm càng nghĩ, càng thấy tình cảnh của mình không ổn. Tính nguy hiểm thực sự quá lớn. Mà chỉ cần sơ sẩy, sẽ trực tiếp thất bại. Thậm chí bỏ mạng. Trận chiến tranh đoạt cơ duyên đế lộ tranh phong này, bản chất đã thay đổi. Đã bắt đầu chuyển thành một trận giết chóc. Từ khi hắn trở thành người chơi phúc thôn, tình cảnh thăm dò bí cảnh của hắn đã biến đổi long trời lở đất. Sao lại bị cuốn vào một yến tiệc giết chóc như vậy? Mấu chốt là hắn không thể không tham gia. Bá bá, chúng ta thắng rồi. Ta cảm giác, ta chỉ cần ăn thêm vài đầu phong thần cảnh đỉnh phong dị chủng nữa là có thể đột phá. Đại hoàng hưng phấn chạy tới, biểu đạt niềm vui sướng. Lục Phàm nhìn đại hoàng, lại nhìn chính mình, đôi mắt hiện lên dị sắc. Bá bá, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đại hoàng thông qua chiến đấu và thôn phệ, rõ ràng đã tự tin hơn nhiều. Lục Phàm do dự một chút, đưa tay chỉ về hướng hoàn toàn khác với chỉ dẫn trong tiềm thức. Đi hướng này. Đúng vậy, hắn quyết định tạm thời không đi đến Phúc Điện. Chỉ hai điều kiện kia cũng đủ để vô số người chơi chém giết lẫn nhau. Có thể đoán được, càng gần khu vực Phúc Điện, khả năng chém giết càng lớn. Càng gần Phúc Điện, thực lực thiên kiêu càng mạnh. Lục Phàm không cho rằng hắn có thể tranh phong với các tuyệt thế thiên kiêu. Hắn dự định phát triển trước. Đúng vậy, bất kể là hắn hay đại hoàng, đều cần phát triển. Lục Phàm mang theo đại hoàng cùng một đám tiên thổ dị chủng, liên tục công phá mấy chỗ tiên duyên cỡ nhỏ. Chung Tình đi theo Lục Phàm và đại hoàng, đạt được không ít cơ duyên, vui vẻ đến mức ngự tỷ trên mặt đều rạng rỡ, nụ cười không giấu được. Lục Phàm khoanh chân ngồi ở một dãy núi, đang lĩnh ngộ đạo ảnh của một tiên thụ. Hai đạo thiên kiêu phong thần cảnh bay ngang qua, khí thế vô cùng cường đại. Phong thần cảnh cao trọng. Chung Tình như lâm đại địch, sợ bọn họ cướp đoạt cơ duyên, đang chuẩn bị thay đổi trận pháp để chiến đấu. Thật xin lỗi, quấy rầy, chúng ta đi ngay. Hai thiên kiêu phong thần cảnh cao trọng nhận ra thân phận của thiếu niên, lại cúi đầu thi lễ, sau đó lập tức bay khỏi đây, ngay cả ý nghĩ chiếm đoạt đạo ảnh cũng không có. Chung Tình há hốc mồm. Nhận ra là Lục Phàm, liền trực tiếp rời đi. Hóa ra đội trưởng của nàng có mặt mũi lớn như vậy. Chung Tình huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ nhận được tinh gió ngọc quả một viên. Chung Tình biết Lục Phàm là thiên kiêu vạn giới đệ nhất học cung. Nhưng thiếu niên này dường như còn có địa vị cao hơn. Nếu không sao có thể khiến thiên kiêu cùng cấp tôn kính như vậy. Tiên thụ đạo ảnh biến mất. Thiếu niên đang cầm một viên lưu lưu cầu xoay chuyển. Sau lưng vậy mà lại xuất hiện hư ảnh tiên thụ, cùng vạn cổ trường thanh thần thụ hư ảnh hòa quyện. Vậy mà lại lĩnh ngộ. Chung Tình hít sâu một hơi, nàng cố gắng như vậy cũng chỉ lĩnh hội được mấy phần tiên gia đạo vận. Thiếu niên lại có thể thi triển ra đạo cảnh của tiên thụ đạo ảnh. Đây là lĩnh ngộ 100% a, ngoại trừ tu vi thấp ra. Ngộ tính của thiếu niên đúng là mát điểm. Làm gì vậy, ngẩn ra như gà mái thế. Lục Phàm gặm tinh gió ngọc quả, cười híp mắt nhìn Chung Tình. Ngươi ngươi mới là gà mái. Chung Tình lấy lại tinh thần, mặt ngọc ửng đỏ, khẽ gắt. Lục Phàm chớp chớp đôi mắt trong veo. Ân. Chung Tình này, bạo kích đồ vật chẳng ra sao, nhưng đúng là một tiểu bạo kích quái. Một nữ tử vừa có tài vừa hay huyễn tưởng đi theo hắn, trải nghiệm cũng không tệ. Được rồi, tiếp tục lên đường. Lục Phàm khoát tay, tiếp tục tìm kiếm tiên duyên. Một ngày một đêm sau, Lục Phàm rốt cuộc tìm được một thánh địa tu hành. Đây là một thần trì, ẩn chứa thần năng nồng đậm. Tác dụng tuy không tốt bằng tiên linh tiên ao, nhưng cũng là nơi tu hành không tệ. Lục Phàm và Đại Hoàng hưng phấn nhảy vào hồ, hấp thu thần năng tu hành. Chung Tình có chút thẹn thùng. Mau cùng ngâm đi, đây là thánh địa tu hành đó. Làm gì mà nhăn nhó thế? Lục Phàm nhiệt tình kêu gọi. Chung Tình đỏ mặt đáp một tiếng. Thầm nghĩ, có thể không nhăn nhó sao? Hiện tại không có người ngoài, bọn hắn như vậy chẳng khác nào nam nữ ở chung một bồn tắm ngoài trời. Chung Tình lẩm bẩm, rồi thay một bộ y phục mát mẻ. Ngực đầy đặn, eo thon, đôi chân dài như ngọc đều lộ rõ. Bộ y phục tắm chuyên dụng làm tôn lên vóc dáng nóng bỏng của nàng. Chân ngọc nhẹ nhàng thò vào trong nước, nhấc lên từng đợt sóng gợn. Nàng thăm dò đá nước, ngón chân trong trắng lộ hồng, tựa như quả vải mới bóc. Cuối cùng Chung Tình vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của thần trì, cùng Lục Phàm xuống nước. Một đám tiên thổ thỏ thú dị chủng trung thành bảo vệ xung quanh. Hô! Dễ chịu quá, Lục Phàm thở dài một hơi. Thần năng không ngừng tràn vào thân thể hắn, cảm giác mệt mỏi sau những ngày chinh chiến liên tục tan biến. Nhưng vẫn quá chậm. Cho dù hấp thu hết thần năng trong hồ, hắn cũng khó mà đột phá. Lục Phàm trầm ngâm một chút, lấy ra một viên hạch màu vàng kim. Bên trong viên hạch ẩn chứa ngưng kim bản nguyên thuần túy lại mênh mông, cực kỳ phù hợp với ngưng kim bất hủ pháp của hắn. Đúng vậy, đây là bảo vật duy nhất nổ ra từ thủ vệ bốt hoàng kim thần điện. Lục Phàm ban đầu dự định dùng nó khi tu vi khó đột phá. Dù sao, đây là bảo vật bản nguyên tiên đại cảnh đỉnh phong, giá trị không thể đong đếm. Không có thời gian, hắn nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Sau đó cướp đoạt chân lý cơ duyên. Lục Phàm ánh mắt lấp lóe, vận chuyển ngưng kim bất hủ pháp, thôn phệ ngưng kim bản nguyên bên trong viên hạch. Vậy, hãy để ta xem, đạo quả tiên đại cảnh có thể đẩy tu vi của ta lên đến mức nào. Ngưng kim bất hủ pháp vận chuyển, toàn bộ thần trì thần năng cuồn cuộn, tạo thành vòng xoáy, không ngừng tràn vào trong cơ thể Lục Phàm, sau đó ngưng tụ thành từng hạt ánh sáng màu vàng kim. Những hạt ánh sáng màu vàng kim này chính là cốt lõi của ngưng kim bất hủ pháp, có thể liên tục rèn luyện linh hồn và thể phách của hắn. Lúc này, Lục Phàm đưa mắt nhìn về phía hoàng kim viên hạch, dùng công pháp thúc đẩy bản nguyên viên hạch. Trong khoảnh khắc, Lục Phàm tự như nhìn thấy mặt trời. Nếu nói năng lượng bên trong thần trì có thể ngưng tụ ánh sao lấp lánh trên thân thể hắn, vậy thì hoàng kim viên hạch trước mắt, đối với Lục Phàm mà nói chính là mặt trời. Là mặt trời do vô số điểm sáng ngưng kim ngưng tụ mà thành. Lục Phàm chỉ mới một lần hô hấp, suýt chút nữa đã no vỡ thân thể. Quá kinh khủng. Bên trong viên hạch, tất cả đều là ngưng kim bất hủ bản nguyên. Căn bản không cần chuyển hóa phức tạp, có thể trực tiếp hấp thu, tăng trưởng tu vi. Lục Phàm cảm giác tu vi của mình đang tăng vọt, so với ngâm mình trong tiên linh chi trì tốc độ tu luyện còn khoa trương hơn gấp mấy chục lần. Hóa ra đây mới là cơ duyên lớn nhất của Hoàng Kim Thần Điện. Ngưng kim viên hạch kết hợp cùng ngưng kim bất hủ pháp. Hai mắt Lục Phàm trở nên vô cùng sáng tỏ, bắt đầu đắm chìm trong tu hành bất hủ pháp. Ngưng kim bất hủ pháp luyện thần, luyện hư, luyện đạo, luyện tiên, luyện thật, luyện pháp, luyện bất hủ, bây giờ Lục Phàm có thể từ luyện thần, luyện hư, luyện đạo ba chiều không gian đồng thời ngưng luyện. Thần hồn của hắn, đạo căn của hắn, đạo thể của hắn đồng thời nhanh chóng lớn mạnh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lục Phàm rất nhanh liền đạt đến Thiên Vương cảnh tứ trọng đỉnh phong. Trước mặt hắn là một tầng gông xiềng, nhưng nhẹ nhàng dùng sức liền có thể phá vỡ. Tầng màng mỏng ngăn trở trước mặt vỡ ra. Gông xiềng bị hắn dễ dàng phá vỡ. Linh khí cuồn cuộn như sóng thần. Khắp trời điềm lành giáng xuống. Thiên địa uy năng chấn động trăm dặm. Lục Phàm bước vào Thiên Vương cảnh ngũ trọng. Thiếu niên phát ra một tiếng thở nhẹ khoan khoái, chỉ cảm thấy toàn thân đạo thể đều nghênh đón một đợt lột xác. Đột phá. Chung Tình hơi kinh ngạc. Thiếu niên không phải mới đột phá sao? Vừa mới qua bao lâu? Lại đột phá. Chung Tình mặc dù có chút chấn kinh, nhưng đôi mắt sáng tỏ, trong lòng ngược lại an định mấy phần. Thiếu niên càng mạnh, tình cảnh của nàng càng an toàn. Lúc này, thần trì uy năng vẫn còn không ít. Thiếu niên tiếp tục đắm chìm trong tu hành. Chung Tình cũng không thèm để ý, dù sao đột phá tu vi sau luôn luôn muốn củng cố một chút cảnh giới. nhưng dần dà Chung Tình bắt đầu cảm thấy không ổn. Sao khí thế của thiếu niên còn không ngừng tăng vọt? Dị tượng đột phá khoa trương lại lần nữa xuất hiện. Thiếu niên lại một lần nữa đột phá cảnh giới. Thiên vương cảnh lục trọng. Lục Phàm không phải mới đột phá một lần sao? Sao lại đột phá? Chung Tình ngây ngốc. Theo nhận thức của nàng, cho dù là thiên kiêu yêu nghiệt đến đâu, đột phá một tiểu cảnh giới, ít nhất cũng phải tích lũy một tháng mới có thể đột phá tiếp. Hiện tại mới qua bao lâu? Một ngày. Đinh. Chung Tình huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 222. Lục Phàm thổ tức như rồng, thể phách lấp lóe từng hạt kim quang thâm thúy chói mắt. Hắn lại mạnh lên. Ngưng Kim Bất Hủ Pháp là tiên vương đỉnh phong cấp bất hủ công pháp, khoảng cách đại đế cấp công pháp cũng chỉ cách một bước, cho dù phóng tầm mắt khắp vạn giới, đó cũng là công pháp cao cấp nhất. Hiện tại Lục Phàm có được công pháp cao cấp nhất, còn có được bản nguyên thuần túy nhất trong công pháp cao cấp nhất, hấp thu bản nguyên liền có thể không chút trở ngại mà trở nên mạnh mẽ, loại cơ duyên này đối với hắn tu vi còn yếu ớt mà nói, không thể xem thường. Lục Phàm ánh mắt lấp lóe, nhìn hoàng kim viên hạch trong lòng bàn tay, nội bộ bản nguyên thế mà vẫn còn rất nhiều. Thiếu niên hít sâu một hơi, trầm tĩnh tâm lại. Tiếp tục đột phá. Lục Phàm nhắm mắt, tiếp tục thôn phệ bản nguyên, đầu tiên là củng cố tu vi, sau đó tiếp tục thúc đẩy tu vi, thể phách dưới sự rèn luyện của ngưng kim bản nguyên, càng không ngừng hoàn thiện, sau đó hướng lên đột phá. Lại một ngày một đêm trôi qua. Lục Phàm cảm nhận được gông xiềng quen thuộc. Lần này gông xiềng có chút khó khăn. Từ thiên vương cảnh trung giai đột phá lên thiên vương cảnh cao giai. Cần lực lượng mạnh mẽ, bắt đầu tăng trưởng theo cấp số nhân. Nhưng hoàng kim viên hạch cơ duyên há lại đơn giản như vậy. Lục Phàm điều động hoàng kim viên hạch cơ duyên, cùng huyễn tưởng phản hồi quang hoàng trợ lực, một hơi thúc đẩy, đột phá. Thiên địa linh triều chấn động 200 dặm. Cột sáng màu vàng kim thông thiên triệt địa, chói lọi cả một vùng. Thiên vương cảnh thất trọng. Gương mặt trái xoan xinh đẹp của Chung Tình, giờ phút này tràn đầy sợ hãi và khó tin, đầu óc nàng như muốn nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Lục Phàm lại đột phá. Nàng đây là gặp quỷ sao? Thế giới này lại có người có thể trong mấy ngày ngắn ngủi thăng liền 3 cấp. Thêm cả lần đột phá trong mê vụ tiên tích đã thăng liền 4 cấp. Hắn đột phá tốc độ mạnh như vậy, ban đầu làm sao có thể tu luyện tới tuổi này rồi mà mới chỉ thiên vương cảnh tam trọng. Đầu óc Chung Tình quay cuồng, lại chưa từng gặp thiếu niên thế mà vẫn còn nhắm mắt khổ tu. Còn nữa sao? Nữ tử trợn to mắt, hô hấp dồn dập. Đinh. Chung Tình huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 333. Trong đầu Lục Phàm, huyễn tưởng giá trị bắt đầu tăng vọt. Một hơi liên tục đột phá 3 tiểu cảnh giới, quả thực quá dọa người. Hiện tại hắn đã là thiên vương cảnh thất trọng cường giả. Lục Phàm cảm giác được toàn bộ thân thể đều tiến vào một cảnh giới huyền diệu, quanh thân bao phủ từng tầng kim quang, làn da bên ngoài càng là có màu vàng kim sao trời đang nhấp nháy, tựa như bôi một tầng kim phấn. Thú vị. Lục Phàm vừa lòng thỏa ý nhìn lại hoàng kim viên hạch trong lòng bàn tay, thế mà chỉ mới tiêu hao một nửa ngưng kim bản nguyên. Ngươi được lắm. Không hổ là tiên đài đỉnh phong cấp tiên thổ dị chủng đạo quả. Lục Phàm lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, sau đó tiếp tục thôn phệ. Chung Tình nhìn thiếu niên khí tức tiếp tục tăng vọt, đã sợ đến ngây người. Còn mạnh lên. Hắn thế mà còn mạnh lên. Lúc này, thần năng bên trong thần trì đã bị hấp thu gần như không còn. Ao nước biến thành suối nước nóng bình thường. Đại hoàng tựa ở bờ ao, hai tay khoác lên bên ngoài, lộ ra vẻ bình tĩnh. Đây chính là bá bá của nó. Bá bá không gì làm không được. Thật đáng tiếc, phúc khí của ngươi đã rơi khỏi phúc bảng top 100. Xếp hạng của ngươi sắp biến mất. Ngươi mất đi tư cách tiến vào phúc điện. Bất tri bất giác, phúc khí của Lục Phàm đã rơi khỏi top 100. Trong khoảng thời gian này, phúc thôn người chơi tranh đấu khẳng định cực kỳ kịch liệt. Nhưng Lục Phàm không hề hoảng sợ, vẫn đắm chìm trong tiết tấu mạnh lên. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đao không đủ sắc bén, cho dù hắn cố gắng, cũng rất có thể trở thành kẻ thất bại, thân tử đạo tiêu. Mạnh lên. Vẫn là phải mạnh lên. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất của hắn, chính là mạnh lên. Như vậy khi đao của hắn ra khỏi vỏ, mới có thể chân chính kinh diệu vạn giới. Mấy ngày nay, Lục Phàm đã liên tục đi lên mấy tầng trời. Mà đây còn hoàn toàn không phải cực hạn của hắn. Lục Phàm còn có thể tiếp tục mạnh lên. Là học cung nam nhân bí ẩn nhất, hắn sẽ biểu diễn cho trăm vạn người hóng hớt một màn mông nhát hỏa tiễn, tu vi tăng vọt lên cửu trọng thiên, thao tác nghịch thiên. Linh triều cuồn cuộn. Chu thiên đạo vận cùng hội tụ vào một thân. Lục Phàm lại phá cảnh giới. Từ Thiên Vương cảnh thất trọng đột phá lên Thiên Vương cảnh bát trọng. Đinh. Chung tình huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 444. Chung tình cảm giác mình bị đâm một đao, triệt để mở to mắt. Thân thể mềm mại thon dài của nàng tựa trong hồ nước, ngơ ngác nhìn thiếu niên tu vi tăng vọt, thậm chí quên cả tu hành. Chỉ một nho nhỏ thiên kiêu như nàng đã phát nổ hơn 100 huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm. Trăm vạn thiên kiêu hống hớt càng điên cuồng phát nổ huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm. Rất nhanh liền vượt qua hơn vạn huyễn tưởng giá trị. Đương nhiên, đây còn xa xa chưa tới cực hạn. Lục Phàm nhìn hoàng kim viên hạch trong lòng bàn tay, ánh mắt lấp lóe. Hắn tiếp tục thôn phệ. Đạo thể như đói khát thôn phệ ngưng kim bản nguyên. Thân thể lấp lóe kim quang càng thêm sáng chói và mênh mông. Bất tri bất giác, đã đến đêm khuya. Lục Phàm tu vi từ Thiên Vương cảnh bát trọng nhảy vọt lên Thiên Vương cảnh bát trọng đỉnh phong. Lần đột phá này có vẻ hơi gian nan. Lục Phàm không ngừng thôn phệ ngưng kim bản nguyên, không ngừng dùng huyễn tưởng phản hồi, gia trì lực lượng cho mình. Ta nhất định có thể đột phá. Chỉ là Thiên Vương cảnh cửu trọng, có thể làm khó được ta sao? Ta đêm nay liền muốn đột phá. Lục Phàm huyễn tưởng giá trị không ngừng giảm bớt, rất nhanh liền hao hụt đi mấy ngàn huyễn tưởng giá trị. Nhưng không sao cả, hao hụt đi huyễn tưởng giá trị, sớm muộn hắn sẽ đứng lên kiếm lại. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với cảnh giới mới tích lũy thế năng đạt đến cực hạn. Lục Phàm tu vi lại đột phá. Thiên Vương cảnh cửu trọng. Một gốc tiên vận lượng lờ vạn cổ trường thanh thần thụ phóng lên tận trời. Màn đêm bao phủ bầu trời, đột nhiên có ức vạn sao trời màu vàng kim nhấp nháy, hóa thành biển sao màu vàng kim, bao phủ mấy trăm dặm. Khí thế bàn bạc mênh mông khủng bố, chấn động đến sắc mặt Chung Tình trắng bệch. Lại đột phá. Trời à, ta đang nằm mơ sao? Thế giới này sao có thể có người tu hành điên cuồng như vậy? Mà lại cổ ba động khủng bố này. Khiến Chung Tình, một tu sĩ phong thần cảnh nhất trọng như nàng, đều cảm thấy khó mà hô hấp. Cảm giác áp bách đáng sợ. Hắn rõ ràng chỉ là tu sĩ Thiên Vương cảnh cửu trọng A Đinh. Chung Tình huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 999. Lục Phàm đứng thẳng người, phát ra tiếng ngâm khẽ vui sướng. Hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được lực lượng vô cùng cường đại. Cảm giác cả người không gì làm không được. Nhìn lại hoàng kim viên hạch trong lòng bàn tay, bây giờ đã ảm đạm vô cùng. Hắn khẽ động tâm niệm, liền đem tất cả ngưng kim bản nguyên còn lại, hút cạn sạch sẽ. Hoàng kim viên hạch vỡ vụn thành một chỗ cặn đá. Tôn đạo quả tiên đài cảnh đỉnh phong này đã giúp tu vi Lục Phàm từ Thiên Vương cảnh tứ trọng, một đường đột phá tới Thiên Vương cảnh cửu trọng. Liền phá ngũ cảnh. Tiếng cười sảng khoái của thiếu niên bắt đầu vang vọng khắp núi rừng. Trong dị tượng biển sao màu vàng kim đầy trời, thân hình Lục Phàm cũng được bao phủ một tầng kim quang, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm đã ra khỏi vỏ, phong mang cường thịnh, có thể đoạt hết quang hoa của thiên địa nhật nguyệt. Một thân áo trắng trở thành duy nhất giữa thiên địa lúc này. Tâm trong sáng như trăng sáng. Sẽ lên đỉnh cao nhất. Một ngày vượt hết 9 tầng trời. Vạn giới đạo trường chấn động. Lần này vẫn là bởi vì Lục Phàm. Bởi vì Lục Phàm đột phá. Tiên thổ bí cảnh mở ra đã một tháng. Trong một tháng này, mọi người đã chứng kiến quá nhiều lần đột phá rung động lòng người. Có thiên kiêu vấn đỉnh phong thần, dẫn tới chư thiên thần lực triều dâng. Cũng có tuyệt thế thiên kiêu, trong tiên đồ đại cơ duyên, chạm đến tiên chi lĩnh vực, bước vào tiên đài cảnh mà chư thiên đều ngưỡng mộ. Nhưng không có bất kỳ thiên kiêu nào có thể không nói đạo lý như Lục Phàm. Đột phá một tiểu cảnh giới, mọi người thờ ơ, đột phá hai tiểu cảnh giới, mọi người kinh ngạc vạn phần. Đột phá ba tiểu cảnh giới, mọi người rung động không thôi. Đột phá bốn tiểu cảnh giới, mọi người ngây ra như phỏng. Đột phá năm tiểu cảnh giới, mọi người đã quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn căn bản không thể tin được những gì mình đang thấy. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, liên tiếp phá vỡ năm tầng cảnh giới. Một ngày nhất trọng thiên. Gông cùng xiềng xích rất khó đột phá trong lòng vô số thiên kiêu đại lão, trước mặt Lục Phàm phản phất như không tồn tại. Đây chính là vạn giới đệ nhất học cung thần bí nhất nam nhân sao? Kinh khủng như vậy, khó có thể lý giải. Ai có thể nói cho ta, vì sao hắn đột phá cảnh giới, có thể dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy? À, thật không thể tưởng tượng nổi, đều nói đoàn trưởng có thể sáng tạo kỳ tích, hiện tại xem ra, đột phá cảnh giới cũng coi như kỳ tích một bộ phận. Ban đầu ta thấy Thụy Thần tu vi hơi thấp, ta còn có chút cảm giác ưu việt, cảm thấy mình Thiên Vương cảnh bát trọng tu vi, ít nhất từ cảnh giới nhìn lại, mạnh hơn hắn. Hiện tại mới phát hiện, người ta chơi chính là cảnh giới. Cảnh giới tăng lên với hắn mà nói, liền như trò chơi vậy. Trăm vạn người hóng chuyện, hoặc là bị chấn kinh, hoặc là bị đả kích. Ngay cả các lão sư có thành tựu tu vi trong học cung, hồi tưởng lại gian nan khi tăng cao tu vi lúc trước, nhìn lại thiếu niên áo trắng bây giờ. Thôi, vẫn là đừng nghĩ nữa. Đau lòng. Lục Phàm lại một lần nữa dùng tốc độ đột phá như cưỡi tên lửa làm rung động trăm vạn người hóng chuyện. Trong đầu hắn huyễn tưởng tổng giá trị đạt đến 55 vạn. Hiện tại, hắn đã có tư cách tranh đấu cùng vạn giới thiên kiêu. Trong tình huống không sử dụng hắc, Lục Phàm coi như giao phong cùng cường giả cấp bậc phong thần cảnh, cũng tuyệt không e ngại. Ngay cả chiến tiên cấp bậc tiên đại cảnh ra tay với hắn, hắn cũng có đủ thực lực để phản ứng. Lục Phàm trầm mặc nhìn chăm chú từng tin tức trong đầu, nhưng cảm thấy thiếu thứ gì đó. Rõ ràng thực lực của hắn đã tăng vọt. Rõ ràng tu vi của hắn đã đạt tới thiên vương cảnh đỉnh phong cực kỳ cường đại. Rốt cuộc còn kém cái gì đây? Nhưng rất nhanh, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Hối đoái, lục tiên thể. Huyễn tưởng giá trị, 246.000. Còn thừa huyễn tưởng giá trị, 310.821. Chúc mừng túc chủ, giác tỉnh lục tiên thể. Trong chốc lát, Lục Phàm cảm giác thân thể mình lại xuất hiện thuế biến. Đạo căn của hắn xuất hiện dị hóa, khí huyết cuốn theo một cổ ẩn chứa cực hạn sát ý bản nguyên. Trong đôi mắt Lục Phàm hiện lên một vòng tinh hồng tiên quang. Quanh thân đột nhiên tách ra một đoàn đỏ sậm vặn vẹo đạo quang, như huyết liên kinh diễm nở rộ. Chung Tình đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh buốt, khí huyết khó mà vận chuyển. Phản phất bị vô thượng sát tiên nắm giữ sinh tử. Đột nhiên, Lục Phàm phản phát quy chân quang hoàn xuất hiện, khiến khí thế của hắn tiêu tán hết. Chung Tình lúc này mới có thể thở dốc, kinh ngạc nhìn thiếu niên. Lục Phàm, vừa rồi khí cơ kia là? Thiếu niên cười nhạt, một chút sát ý mà thôi. Cái này gọi là một chút sát ý, nàng vừa rồi cảm giác như có một bàn tay vô hình nắm lấy cổ nàng, hơi dùng sức liền có thể bóp chết nàng. Đúng vậy, đây bất quá chỉ là một tia lục tiên thể khí thế toát ra của Lục Phàm mà thôi. Lục tiên thể, một trong những nghịch thiên thể chất của vạn giới. Lấy giết chóc thành đạo nghịch thiên thể chất, có thể thông qua giết chóc lấy ra bản nguyên tăng cường thể chất, giết đối thủ càng mạnh, hắn có thể có được bản nguyên càng mạnh. Lục Phàm ban đầu cảm thấy thiếu một chút căn nguyên, chính là thiếu một cái am hiểu giết chóc nghịch thiên đạo thể. Đúng vậy, đã không tránh khỏi phúc thông trò chơi, vậy thì nên hoàn mỹ dung nhập vào trò chơi. Những người chơi tham dự phúc thông trò chơi, hẳn là đều rất am hiểu giết chóc a, vậy ta lấy ra lục tiên thể am hiểu nhất giết chóc, các hạ nên ứng đối thế nào đây? Nghĩ tới đây, Lục Phàm không nhịn được cười. Có phương pháp nào dung nhập trò chơi tốt hơn so với việc sở hữu một nghịch thiên đạo thể cực độ am hiểu giết chóc sao? Thông qua giác tỉnh đạo thể, để bản thân tăng cường thực lực trên phạm vi lớn, đặt chân tốt hơn là một mặt. Mấu chốt nhất là, Lục Phàm biết trò chơi này chính là một cái bẫy. Một cái bẫy thịnh đại có liên quan đến giết chóc chân lý chi cục. Vậy hắn nên phá cục như thế nào? Người chơi giết chóc có thể đạt được phúc trị. Vậy hắn giết chóc không chỉ muốn phúc trị, còn muốn bản nguyên của đối phương. Phúc trị công hiệu cùng tính an toàn không biết, nhưng hắn đạt được bản nguyên lại là thật sự. Chỉ cần hắn giết đủ nhiều, đủ mạnh, vậy lực lượng phá cục càng đủ. Một thân bốn nghịch đạo thể. Lục Phàm cảm giác thể nội bản nguyên dẫn dắt. Hắn xoay người cưỡi lên lưng đại hoàng, tâm tính so với mấy ngày trước, đã có biến hóa long trời lở đất. Chung Tình đạo hữu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đối mặt với hung hiểm vô cùng và chiến đấu tàn khốc. Người tiếp tục đi theo ta, ta khó đảm bảo an toàn cho ngươi, ngươi rất có thể sẽ chết. Ngươi có thể lựa chọn ở lại đây, chúng ta chia tay từ đây. Lục Phàm quay đầu, nhìn nữ tử gợi cảm thay lại quần áo bó sát phía sau, trịnh trọng nói. Chung Tình ngơ ngác. Nàng lần đầu tiên thấy thiếu niên trịnh trọng như vậy. Nàng cũng hiểu, thiếu niên này không nói đùa. Sau này đi theo Lục Phàm, rất có thể gặp phải hung hiểm cực độ. Nàng tùy thời có thể sẽ chết. Giống như Hoàng Phi Kiệt trong Mê Vụ Tiên Tích. Vậy, còn muốn tiếp tục không? Chung Tình hô hấp chậm chạp. Từ kết quả thăm dò, hiện tại nàng đã sớm kiếm đủ vốn. Tài bảo lấy không ít, tiên đạo cơ duyên cũng không ít, tiên thổ chi hành đã rất thành công. Coi như trong khoảng thời gian này nàng không làm gì, cũng không sao cả. Nhưng không hiểu sao, nàng nghĩ đến lúc cùng Lục Phàm dẫn đội ngũ nâng cốc ngôn hoang, nghĩ đến Lục Phàm mang theo nàng một đường chinh chiến, hợp lực phản sát thích khách phong thần cảnh đỉnh phong, nghĩ đến thiếu niên liên phá 5 tầng cảnh giới hành động vĩ đại. Chung Tình hít sâu một hơi, làm ra quyết định to gan nhất đời này. Lục Phàm đạo hữu, xin cho ta đi theo ngươi. Ta sẽ cố gắng, tuyệt đối không kéo chân sau của ngươi. Nếu thật sự gặp nguy cơ sinh tử, ta cũng tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Nữ tử khẽ khom người với Lục Phàm, ngữ khí kiên định. Lục Phàm nhìn nữ tử ánh mắt kiên định, cười nhu hòa. Vậy tốt, chúng ta lên đường đi. hắn không nói thêm gì, đây là một lựa chọn. Hai người liên quan tới lựa chọn con đường, chỉ cần sinh tử không hối hận là được. Đại hoàng, chúng ta tiếp tục xuất phát. Được rồi, bá bá, lần này chúng ta đi đâu? Lục Phàm nghiêm túc cảm nhận thể nội cổ phần nguyên chỉ dẫn, chỉ về một hướng. Kia là vị trí phúc điện. Đi hướng này. Đại hoàng bay lên không trung. Chung Tình kiên định đi theo phía sau. Từng đạo ánh sáng cầu vồng bắn về phía xa xôi vô định. Thịnh yến giết chóc thịnh đại, đã mở màn. Đã không cách nào tránh né. Vậy liền giết nó long trời lỡ đất. Khắp nơi là đầm lầy vặn vẹo cùng rừng cây u ám. Vài con kền kền, thần quang lấp lánh, lượn vòng trên không trung. Đột nhiên, chúng như khóa chặt con mồi, lao nhanh xuống mặt đất. Một cổ thi thể mang ngưu nằm yên, nhục thân còn chưa bị mổ xẻ. Những chiếc mâu đen nhánh, sắc bén xuyên thủng đầu lũ kền kền. Ha ha, lần này dẫn rắn ra khỏi hang, thu hoạch thật tốt. Một thiếu niên đầu đội mũ trùng, từ nơi tăm tối nhanh chân bước ra, một tay cầm mâu, một tay cầm đao, hả hê tách rời thân thể khổng lồ của con kền kền. Đột nhiên, nguy cơ ập đến, đầm lầy phun trào, hóa thành một bàn tay khổng lồ, tóm gọn lấy thiếu niên. Thiếu niên kinh hãi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, phúc của ngươi từ nay thuộc về ta. Trên bầu trời, một con kền kền thần quang lấp lánh hóa thành tu hành giả lưng mọc hai cánh, miệng chim, liên tục bắn ra từng đạo mũi tên sắc bén xuyên thủng thân thể thiếu niên. Thiếu niên tại chỗ chết thảm. Cảm nhận được phúc trị tăng vọt, tu hành giả miệng chim phát ra tiếng kêu sung sướng. Ngay khi hắn đang đắm chìm trong khoái cảm, hai khúc gỗ trên mặt đất đột nhiên chuyển động. Hai đạo vực sâu thâm thúy nứt toạc không gian, nuốt chửng hơn nửa thân thể hắn. Tu hành giả miệng chim hoảng sợ thối lui. Một đạo thần kích tốc độ càng nhanh, lập tức xuyên thủng đầu hắn. Tu hành giả miệng chim trừng lớn đôi mắt tuyệt vọng, hoảng sợ nhìn thiếu niên áo trắng xuất hiện như từ hư không, rõ ràng chỉ là thiên vương cảnh cửu trọng, nhưng tốc độ lại vượt xa hắn. Phong thần cảnh ngũ trọng cường giả. Đơn giản một kích liền diệt sạch sinh cơ của hắn. Thiếu niên áo trắng chính là Lục Phàm. Hấp thu phúc trị, quả nhiên là thời điểm dễ dàng bị giết nhất. Lục Phàm nhếch miệng cười, đôi mắt hiện lên tinh hồng tiên quang, như sát tiên bước ra từ địa ngục. Chẳng hiểu sao, tốc độ của tu hành giả miệng chim, trong mắt Lục Phàm, đã không còn nhanh nữa. Hắn có thể tùy tiện phá vỡ cực hạn thiên vương cảnh, bộc phát ra tốc độ vượt xa cực hạn của tu hành giả miệng chim. Phúc trị của tu hành giả miệng chim tràn vào thân thể Lục Phàm. Lục Phàm cảm nhận được một trận khoái cảm mãnh liệt khó mà khống chế, tràn ngập toàn thân. Một cảm giác hạnh phúc dâng trào mãnh liệt. Nhưng hắn không đắm chìm trong khoái cảm đó. Mà ngược lại, hắn cảnh giác vạn phần, cảm nhận bốn phía. Hấp thu phúc trị là sơ hở lớn nhất của không ít người chơi. Đây là kinh nghiệm hắn tổng kết được, nhưng hắn dám chắc, còn có không ít người cũng đúc kết ra kinh nghiệm giống hắn. Nếu hắn không đủ cẩn thận, người vẫn lạc tiếp theo rất có thể chính là hắn. Khi thân thể tu hành giả miệng chim rơi xuống đất, một cổ bản nguyên đặc thù lại lần nữa bị đạo thể Lục Phàm dẫn dắt, dung nhập vào cơ thể hắn. Lục tiên thể mở ra tất cả các thông đạo hấp thu, dung luyện thôn phệ bản nguyên. Khí thế quanh thân Lục Phàm càng thêm thâm thúy, sát cơ trong cơ thể lại nặng nề thêm vài phần. Lục tiên thể lấy sát chứng đạo, càng giết chóc, càng cường đại. Vạn cổ trường thanh thần thụ kết ra ba đạo quả to lớn, tiến thêm một bước thúc đẩy vạn cổ trường thanh thể trưởng thành. Lục tiên thể cùng bất hủ tiên cốt, dường như có sự tương tác kỳ diệu, chúng hình thành một tiểu chu thiên, lực lượng sinh sôi không ngừng, tiên thể và tiên cốt có loại hiệu quả bổ trợ 1 cộng 1 lớn hơn 2. Chúc mừng người chơi tiến vào phúc bản top 100, thứ hạng hiện tại, 98. Trong đầu Lục Phàm, lại lần nữa xuất hiện thông báo. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, trải qua hơn mấy chục trận chiến đấu, thứ hạng của hắn lại lần nữa đột phá vào top 100. Lục Phàm hướng mắt về nơi xa. Cảm ứng được phúc điện vẫn còn rất xa xôi. Đây mới chỉ là bắt đầu. Lục Phàm lại lần nữa lên đường. Họ đi qua những nơi từng là phúc duyên chi địa nhưng nay đã hóa thành phế tích sau các trận chiến. Họ đi qua những hiểm cảnh hoang vu, nơi các loại năng lượng hỗn loạn tứ tung, nguy cơ trùng trùng. Cuối cùng, họ xuyên qua một dãy núi cao, nơi những cây linh thụ màu xám khổng lồ mọc lên san sát. Nơi đây có không ít linh tài trân quý, Lục Phàm tiện đường thu thập được không ít. Còn có một tôn kiếm sĩ ma viên, dị chủng tiên thổ phong thần cảnh, nhưng bị Lục Phàm một quyền đánh nát ngực, trực tiếp đánh nổ. Một chút phúc trị nhàn nhạt chảy vào cơ thể Lục Phàm, hắn không cảm giác được chút nào. Hắn hiện tại cảnh giới là thiên vương cảnh đỉnh phong, nhưng lực lượng của đòn đánh thường đã khiến rất nhiều dị chủng phong thần cảnh khó mà chống đỡ. Nói đùa, một thân bốn nghịch thể thêm chí tôn tiên cốt, công pháp còn kéo căng, quét ngang qua, chẳng khác nào bậc hắc. Lục Phàm một đường quanh sát đến bây giờ, còn chưa gặp được đối thủ nào có thể khiến hắn phải xuất ra toàn lực. Đối mặt dị chủng thiên vương cảnh, chính là tàn sát bừa bãi. Đối mặt dị chủng phong thần cảnh, hơi dùng sức liền có thể phế bỏ. Bí cảnh tiên thổ này dường như lập tức biến thành hình thức đơn giản. Chung tình đều trong một loạt cơ duyên cùng phúc duyên, đột phá tới phong thần cảnh nhị trọng. Đại hoàng vẫn chưa đột phá. Ai, gia hỏa này dứt khoát làm linh vật may mắn là được rồi. Lục Phàm trong lòng cực kỳ im lặng. Hàng rào lớn từ phong thần cảnh đến tiên đại cảnh, thật sự khó công phá như vậy sao? Tu hành chẳng lẽ không phải một chuyện rất đơn giản? Lục Phàm cũng không có trách cứ đại hoàng, dù sao đại hoàng cũng rất cố gắng. Ăn linh tài, ăn tiên thổ dị chủng, ăn vạn giới thiên kiêu. Cái gì cũng để nó ăn hết. Nó mỗi lần đều nói nhanh nhanh ta cảm giác nhanh, nhưng mỗi lần đều giống như chỉ kém một chút. Lục Phàm thật đem hy vọng ký thác trên người đại hoàng, đó mới là chuyện hảo huyền. Siêu siêu siêu mấy đạo cầu vòng qua lại chân trời. Lục Phàm cùng đại hoàng lơ lửng tại một chỗ hư không. Phía sau là năm đầu thỏ thú dị chủng phong thần cảnh cùng chung tình. Trải qua từng tràng đại chiến, số lượng tiểu đệ của đại hoàng nhanh chóng giảm mạnh, hiện tại chỉ còn lại 5. Nhưng thực lực tổng hợp lại không giảm xuống nhiều, những thỏ thú tinh nhuệ nhất vẫn sống sót sau những trận chiến tàn khốc, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp vĩ đại của cha và ông. Phía trước có người đang tranh đấu, chúng ta đi xem một chút. Đại hoàng dựng tay lên, gia tốc tối đa. Phía trước, từng đạo thuật pháp thần thông đang va chạm kịch liệt. Thanh thế to lớn, ngoài trăm dặm có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh, Lục Phàm liền nhìn thấy hai bóng người đang chém giết kịch liệt. Tu vi của hai người này đều cực kỳ cao thâm, đều đạt đến phong thần cửu trọng. Tiên quang nồng đậm, từ một tòa cung vũ đổ nát bắn ra. Lục Phàm nhìn kỹ, hô hấp đều trở nên dồn dập. Tiên bảo. Trách không được bọn họ vì nó mà đánh vỡ đầu. Tiên bảo là một thanh loan đao thông dài, tuyết trắng, phía trên khắc từng hàng tiên văn màu đen. Hơn nữa, từ khí thế ba động của nó, có thể cảm nhận được, đây là bản mệnh tiên bảo cực kỳ trân quý. Duy nhất thiếu hụt chính là bề mặt loan đao có vết rách rõ ràng, chỉ là một kiện bản mệnh tiên bảo không hoàn chỉnh. Giá trị chiết khấu rất nhiều. Thế nhưng vẫn dẫn tới hai tôn phong thần đỉnh phong cường giả vì nó mà chém giết kịch liệt. Bản mệnh tiên bảo, mỗi một kiện đều ẩn chứa giá trị vô tận, không biết cần bao nhiêu tiên tài mới có thể tế luyện mà thành. Hơn nữa còn phải được một tồn tại chân tiên cấp trở lên, trải qua vô số tuế nguyệt tẩm bổ. Lục Phàm hô hấp cũng có chút dồn dập, binh khí hắn thường dùng là Đại Hoang thần kích, mặc dù cũng là thần binh đỉnh cấp, nhưng hoàn toàn không thể sánh bằng tiên bảo, nếu hắn có thể có được một kiện bản mệnh tiên bảo, vậy chiến lực của hắn lại có thể tăng lên mấy bậc. Lục Phàm cùng Đại Hoang nhìn không được liền hướng khu vực hai cường giả chém giết mà tiến đến. Ngay khi bọn họ chậm rãi tới gần hai cường giả. Cẩn thận. Nơi đây có ẩn tàng trận pháp. Chung tình sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng lên tiếng. Bị phát hiện sao? Hai cường giả đang liều mạng chém giết, đột nhiên quay đầu, nhếch miệng cười với Lục Phàm. Lục Phàm cảm nhận được ba động phúc khí quen thuộc. Trận pháp đen nhánh khổng lồ từ mặt đất dâng lên. Trận lực hóa thành những móng vuốt dữ tợn, chộp về phía đại hoàng. Đáng tiếc. Quá muộn rồi. Hai người đều cười to, đồng thời đánh về phía Lục Phàm. Trong đó, một nam tử vóc người gầy gò, tay không một trảo, liền điều khiển bản mệnh tiên bảo rơi vào trong tay. Đây là gặp được phiên bản tiên nhân khiêu của tiên giới rồi. Đại hoàng gào thét một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống móng vuốt khổng lồ phía dưới. Kinh lực cường đại liền đem móng vuốt giẫm nát, toàn bộ trận pháp trên mặt đất đều bị chấn động kịch liệt. Đây là một con cá béo. Không chỉ có pet phong thần cảnh cửu trọng, mà còn là người chơi. Tu hành giả dáng người mập mạp, trông thấy đại hoàng cường đại như thế, không những không sợ hãi, ngược lại vui mừng đến mức mỡ thịt run rẩy. Đường Long, người vây khốn con pe kia, ta tự mình bắt người chơi này. Lúc này, tu hành giả cao gầy tay cầm tiên bảo thấp giọng hô. Tu hành giả mập mạp Đường Long gầm lên giận dữ, toàn thân bắt đầu bành trướng trên diện rộng, cơ thể hắn bắt đầu vặn vẹo nâng lên, lông tóc điên cuồng sinh trưởng như cỏ dại, vẹn vẹn mấy cái hô hấp, vậy mà đã hóa thành một đầu hắc trư yêu thần cao ngàn trượng, khoác thần giáp, một thân yêu lực cường hoành quét sạch một phương, thổi lên từng trận gió lốc đen kịt. Con thỏ, đối thủ của ngươi là ta. Đường Long tay không một trảo, bàn tay khổng lồ liền ngưng hóa ra năm luồng yêu cương chụp về phía đại hoàng. Nhưng mà đại hoàng chỉ nhếch miệng cười, phẩy tay một cái, liền đem năm luồng yêu cương nghiền nát. Lực lượng nhục thân cường hoành, thậm chí còn xé nát một phần thần giáp của hắc trư yêu thần. Đường Long sắc mặt trắng bệch, bắt phong, con thỏ thần này không đơn giản. Mau chóng lấy đầu tiểu tử kia xuống, chúng ta cùng nhau đối phó con thỏ thần này. Tốt. Ta lấy đầu tiểu tử kia chỉ cần một chiêu. Tu hành giả thân hình cao gầy cười to, thần pháp quỷ mị đột tiếng. Lúc này, Chung Tình cũng ném ra trận bàn của mình, lấy trận pháp chi lực đối kháng sát trận mà hai tu sĩ đã sớm bày ra. Từng đầu thỏ thú dị chủng phong thần cảnh, cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng lao về phía Bắc Phong. Ôi, một đám rác rưởi! Bắc Phong cười lạnh, tiền đao trong tay xoay chuyển, vạch ra từng đạo quỷ tích kinh khủng. Thỏ thú phong thần cảnh cường hãn, vậy mà không kịp chống cự, liền bị cắt thành hai nửa như cắt bơ. Đao ý, vô địch đao ý, cổ đao ý kinh khủng này hòa quyện cùng tiên đao, bộc phát ra sức chiến đấu vô song, thân hình hắn xuyên qua vòng vây của thỏ thú, lá cây không dính vào người, đao kình quét ngang, đem vài đầu thỏ thú chém thành mảnh vụn. Bắc Phong một đường xuyên qua, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt thiếu niên, tiền đao quét ngang mà ra. Hàn quang trong khoảnh khắc, tự như sương hàn đóng băng thiên địa, lạnh thấu xương phi phàm, băng lãnh phệ cốt. Âm thanh thanh thúy vang lên. Còn người Bắc Phong co rút mạnh. Hắn phát hiện thiếu niên áo trắng trước mặt, hai tay cuốn lấy bạch quang mờ mịt, vậy mà một tay kẹp lấy tiên đao của hắn, ngay cả cổ vô địch đao ý kia đều bị một loại uy năng bất hủ nào đó nghiền nát. Tay không tiếp dao sắc. Thiếu niên nhếch miệng cười với Bắc Phong. Bắc Phong cảm thấy một cổ khí thế rùng mình. Bắc Phong căn bản không ngờ rằng thiếu niên này lại có thể tay không phá nát đao ý vô địch của hắn. Ngay sau đó, phần bụng Bắc Phong đã truyền đến một lực lượng kinh khủng, sức mạnh kia bẻ gãy nghiền nát, giống như hình người bạo long, xé rách thần lực phòng ngự, đánh lõm thân thể hắn, lực đạo dội thẳng vào nội tạng. Lục Phàm một cước đạp bay Bắc Phong đi mấy trăm mét. Bắc Phong giữa không trung đã thổ huyết, mang trên mặt vẻ mờ mịt nồng đậm. Ta lại bị một tên thiên vương cảnh cửu trọng tu hành giả tay không tiếp đao sắc. Ta lại bị một tên thiên vương cảnh cửu trọng tu hành giả một cước giẫm tổn thương. Bắc Phong còn đang hoài nghi nhân sinh, thì một vệt thần quang xen lẫn thân ảnh đã nổ bắn ra tới. Thiếu niên áo trắng xông đến trước mặt Bắc Phong, nắm đấm liên tục oanh ra. Mỗi một nắm đấm đều ẩn chứa quyền kình kinh thiên động địa. Bắc Phong gầm nhẹ một tiếng, tiền đao trong tay nhanh chóng chém ra, giống như bạch long cuồn cuộn. Đao quang cùng quyền kình va chạm, trong hư không nổ tung ra từng đạo năng lượng xung kích khoa trương. Tiên đao dù sao cũng là bản mệnh tiên bảo, cho dù tàn phá, nhưng một tia tiên uy ẩn chứa trong đó vẫn kinh thiên động địa, trong chốc lát đã chém ra từng đạo vết máu trên nắm đấm thiếu niên. Lục Phàm sớm đã biết đối thủ không đơn giản, lần này hắn dốc toàn lực cùng Bắc Phong đối oanh, không chút lưu thủ, tứ đại nghịch thiên đạo thể uy năng đều gia trì ở trên nắm đấm. Phải nói, đây là lần đầu tiên sau khi Lục Phàm cảnh giới thuế biến, có người có thể kháng trụ toàn lực oanh kích của hắn. Lại là một đạo đao mang cực độ sắc bén hiện lên. Lục Phàm vung mạnh nắm đấm, kinh lực bàn bạc bức lui Bắc Phong. Trên nắm đấm của hắn cũng xuất hiện một vết máu sâu đủ thấy xương. Bắc Phong liền lùi mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Cái này mẹ nó là quái vật sao? Một cái thiên vương cảnh, lại có loại lực lượng cấp bậc này. Bắc Phong huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị o 777. Thần quang lạnh thấu xương nổ tung. Bắc Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thiếu niên đã tay cầm đại hoang thần kích bổ tới. Lục Phàm lật bài, không cùng Bắc Phong chơi vật lộn nữa. Đại hoang thần kích bổ ra chiến kích thần quang kinh thiên động địa, vạn cổ trường thanh thần lực, thiên nhân đạo lực, nghịch loạn nguyên lửa, lục tiên nguyên lực, tứ trọng đạo thể uy năng điệt gia, lại thêm một cổ mờ mịt bất hủ tiên quang. Hoa! Thần kích rơi xuống trong nháy mắt. Bắc Phong toàn thân lông tơ dựng đứng, không chút do dự thi triển ra thần thông phản chế mạnh nhất. Bí thuật gãy tiên cốt. Tiên đao uốn lượn như xương, lại mang theo tính bền dẻo kinh người. Hai đạo vũ khí va chạm trong nháy mắt. Toàn bộ đại lục đều bị Lục Phàm bổ ra một vết nứt liên miên hơn 10 dặm. Trùng trùng điệp điệp thần quang nghiền nát hết thảy mọi thứ cản trước mặt nó. Tiên đao nở rộ đao mang, vặn vẹo đến cực hạn, sau đó bẻ gãy. Lục Phàm đánh rớt thần kích, cơ hồ đem nhục thân Bắc Phong chém thành hai khúc. Bắc Phong phun ra một ngụm tinh huyết về phía thiếu niên. Tinh huyết đột nhiên hóa thành huyết xà dữ tận kích xạ, tốc độ so với thiểm điện còn nhanh hơn, dội thẳng vào đầu lâu. Huyết tuyến đỏ tươi, xé rách cả hư không. Một kích này cực kỳ đột ngột, Lục Phàm lộ vẻ kinh hãi, tựa hồ không kịp tránh né. Trong điện quang hỏa thạch, mi tâm của hắn bị huyết xà xé rách, máu tươi chảy ra. Có thể Bắc Phong còn chưa kịp nở nụ cười, liền phát hiện huyết xà của hắn như gặp phải va chạm cực lớn, thể phách vỡ vụn. Nơi trán Lục Phàm lại có bất hủ cốt quang chấn động mà ra. Bắc Phong ngây ngốc, gia hỏa này, xương đầu cứng như vậy sao? Đã thấy thiếu niên áo trắng đầu bốc lên mờ mịt bất hủ tiên quang, song đồng lại phím hồng, một cổ sát thế khó hiểu bao phủ quanh thân Bắc Phong, sau một khắc, cái trán thiếu niên liền hung hãn lao tới đầu Bắc Phong. Bất hủ đầu chú ý. Va chạm kịch liệt vô cùng. Đầu văng khắp nơi. Trước cái đầu cứng rắn của thiếu niên áo trắng, đầu Bắc Phong tựa như dưa hấu, chia năm xẻ bảy. Máu tươi văng đầy mặt thiếu niên. Phối hợp với đôi mắt đỏ sậm tà dị kia, một loại khí tức điên cuồng đáng sợ từ trên người hắn lan tràn ra. Chúc mừng người chơi tiến vào phúc bảng trước 100, trước mắt phúc khí bảng xếp hạng 85. Cảm giác hạnh phúc cực kỳ, nước vọt khắp toàn thân thiếu niên. Đỏ sậm nơi sâu trong đồng tử Lục Phàm có chút lấp lóe, bản nguyên của thiên kiêu chết bất đắc kỳ tử trước mặt liền chảy vào thân thể của hắn. Thiếu niên phát ra tiếng ngâm khẽ sung sướng. Sau đó kéo lấy chiến kích hướng Đường Long đi đến. Giờ phút này Đường Long đang bị đại hoàng cưỡi trên thân, tả hữu khai cung, bị đánh không thành hình người. Hắn trông thấy Lục Phàm kéo lấy chiến kích hướng hắn đi tới, sợ đến hồn phi phách tán. Đường Long thấp giọng gầm thét. Hắn sợ hãi đã đạt đến đỉnh phong. Ban đầu hắn định ngăn chặn thỏ thần, sau đó Bắc Phong giải quyết xong người chơi kia, rồi cùng hắn giải quyết thỏ thần. Ai có thể ngờ, Bắc Phong lại bị giải quyết trước. Tên thiếu niên thoạt nhìn dễ nắm kia, lại là kẻ có thực lực kinh khủng nhất. Đường Long sợ hãi đến cực điểm. Thần thông thịt heo gãy. Thân thể Đường Long tiếp tục bành trướng, vậy mà biến thành một cái cầu thịt nhanh chóng di chuyển. Đại hoàng bị cổ lực trùng kích này bắn bay. Đường Long thì giống như tinh cầu đạn pháo nhấp nhô, nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa. Hắn muốn trốn. Dốc hết toàn lực trốn. Nhưng mà một thanh âm bỗng nhiên từ trên bầu trời truyền đến. Ha ha ha. Chơi vui. Thiếu niên tuấn tú phiêu giật kia, thân thể vậy mà cũng bành trướng lên. Thân thể Lục Phàm càng lúc càng lớn, cực tốc bành trướng thành một cái hoàng kim đại cầu ngàn trượng, giống như lưu tinh truy nguyệt, khí thế bàn bạc đánh tới thân thể Đường Long. Hai cái hành tinh đụng vào nhau. Một mảng lớn lục địa lõm xuống một cái hố to khoa trương. Hoàng kim đại cầu đánh cho thịt heo gãy vặn vẹo đến cực hạn, tự như dùng chu y đập bẹp từ giữa. Đường Long cảm giác mình thật sự bị một cái tinh cầu ép xuống, thân thể không còn cách nào duy trì hình thái thịt heo gãy, năng lượng bạo liệt, một thân ảnh to béo máu tươi cuồng thổ, bắn ngược lăn xuống mặt đất. Đường Long vô cùng kinh hãi nhìn hoàng kim đại cầu trước mắt, chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không đã đụng phải quái vật gì. Thẳng đến khi hoàng kim đại cầu đột nhiên biến trở về bộ dáng thiếu niên. Đường Long huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 1000. Thiếu niên chấp chưởng hoang thiên thần kích, nhảy lên thật cao, tứ trọng nghịch thiên đạo lực quanh thân tuôn ra. Tiên pháp vĩnh hằng phi tiên. Một đạo hư vô mờ mịt bất hủ khí thế giao hòa trên thần kích. Đường Long đã điên cuồng, dưới sự uy hiếp đến tính mạng, toàn bộ huyết mạch thân thể đều đang thiêu đốt, Hắc Trư yêu thần khổng lồ lại lần nữa ngưng hóa, đạp vỡ từng tòa núi cao, định hướng thiếu niên trên không trung. Thiếu niên cầm lấy thần kích, khí thế mờ mịt khuấy động, lại có huyết sắc lưỡi đao ngưng kết thành cánh chim sau lưng hiển hóa triển khai, đó là 1000 chuôi lưỡi dao nhuốm máu tiên nhân, khi hắn trên bầu trời nở rộ, sát cơ lạnh thấu xương đến cực điểm, sát cơ bàn bạc từ trên thiên đao lưỡi đao phóng thích, có thể lục tiên nhân. Song đồng hờ hững của Lục Phàm luân chuyển tiên quang lấy vết chóc mà sống, lượng lớn sát cơ ngưng kết đến cực hạn, đối mặt yêu thần đang va chạm tới, hướng xuống bổ một kích. Ngàn lưỡi đao cánh chim lấp lánh cao thiên. Huyết quang chói mắt chia cắt thiên địa. Hắc Trư yêu thần khổng lồ, trong nháy mắt có một đầu tơ máu từ đầu lan tràn đến lòng bàn chân. Khi Đường Long tiếp tục chạy va chạm, hai bên thân thể đã không cách nào cân đối, bắt đầu tách rời, huyết nhục cùng xương cốt vương vãi khắp nơi, nương theo ngập trời huyết dịch phun ra. Thân thể to lớn vỡ thành hai mảnh rơi xuống đất. Đường Long rú thảm chấn động cả mảnh trời không. Đây là tiếng kêu thảm xen lẫn vô tận hối hận cùng sợ hãi của hắn, cũng là di ngôn sau cùng. Chúc mừng người chơi tiến vào phúc bảng trước 100, trước mắt phúc khí bảng xếp hạng 81. Lục Phàm xếp hạng lại lần nữa tăng lên. Hắn rơi xuống bên cạnh thi thể Đường Long, vung tay lên, một cổ bản nguyên nồng đậm đến cực điểm liền bị thu gặt vào cơ thể. Lục Phàm cảm giác chính mình lục tiên thể càng thêm cường đại. Nhiều thêm mấy cổ bản nguyên cực độ tinh thuần, những bản nguyên này có thể dị hóa thành sát cơ của lục tiên thể, đối ngoại phóng thích. Cứ tiếp tục giết như vậy, lục tiên thể của hắn có thể sẽ tiểu thành nhanh hơn so với thiên nhân đạo thể. Thân thể Lục Phàm hơi lão đảo, dùng đại hoang thần kích chống đỡ thân thể. Cảm giác suy yếu mãnh liệt bắt đầu xuất hiện. Cùng hai đại cường giả phong thần cảnh đỉnh phong đối chiến, hắn vẫn cảm thấy có chút phí sức. Những thiên kiêu chỉ cách tiên đài một đường này, mỗi một cái đều là hạt giống tiên đạo, sao có thể đơn giản? Tạm thời không nói đến Đường Long, các mặt đều bị hắn treo lên đánh. Nhưng Bắc Phong sở hữu tiên bảo tàn phá, vẫn có thể mang đến cho hắn mấy phần cảm giác nguy cơ, nếu không phải thể phách của hắn đã vượt xa tưởng tượng của đối phương, đánh cho đối phương trở tay không kịp, đao của đối phương vẫn có thể tạo thành uy hiếp cực lớn với hắn. Lục Phàm thu hết chiến lợi phẩm trên mặt đất. Hắn cầm thanh tiên đao thon dài tuyết trắng kia lên, ước lượng một chút, sau đó thử nghiệm luyện hóa. Đột nhiên, tiên đao truyền đến một trận kháng cự mãnh liệt, phản phất đang gầm thét. Ngươi không xứng. Lục Phàm nheo mắt lại, đồng tử từ đen chuyển đỏ, sát cơ kinh khủng của lục tiên thể bắt đầu xuất hiện, tràn vào trong tiên đao, đồng thời uy áp chí tôn tiên cốt bắt đầu đánh tới, phản phất một tôn tiên vương sừng sững cửu thiên, hạ xuống trấn áp. Tiên đao đột nhiên rung lẩy bẩy, bá bá lại yêu ta một lần. Tiên đao điên cuồng gào thét cầu xin tha thứ. Lục phàm thành công luyện hóa. Tiên đao, Bạch Diên. Bạch Diên tiên đao từng là bản mệnh tiên bảo của Thiên Nguyên Kim Tiên, nhưng Thiên Nguyên Kim Tiên đã vẫn lạc trong một trận đại chiến thảm liệt thời tiên cổ, tiên bảo cũng theo đó tổn hại, bây giờ uy năng tiên bảo 10 không còn một. Nhưng cho dù có phá tổn hại thế nào, nó vẫn là một thanh bản mệnh tiên bảo hàng thật giá thật. Lục phàm tâm tình trở nên có chút vui vẻ. 1. Lục phàm cầm Bạch Diên trong tay, vung đao chém về phía hư không, một đạo ánh đao màu trắng xé toạc dãy núi, vài ngọn núi cao bị chém bay đỉnh, vết cắt bóng loáng, vuông vức. Lục phàm cảm nhận được tiên đao ẩn chứa tiên đạo lực lượng gia trì. Dù hắn hiện tại không thể vận dụng tiên lực, nhưng cổ tiên lực bản nguyên này vẫn kích phát ra ngoài theo một phương thức đặc thù, tạo thành sát thương đáng gờm. Chẳng trách Bắc Phong cầm tiên đao trong tay có thể dễ dàng phá vỡ bốn nghịch đạo thể của hắn. Tiên đao này quả thực dễ dùng. Dùng bản mệnh tiên khí cùng tranh đoạt cơ duyên, tạo ra cảnh tượng hoành tráng để hấp dẫn những kẻ tu hành muốn tranh thủ cơ duyên. Thủ pháp câu cá này của bọn chúng khiến Lục Phàm được mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, cuối cùng hai gã thiên kiêu đến từ vạn giới, trăm phương ngàn kế, vẫn phải tự tay dâng bản mệnh tiên khí đến trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm thu được tất cả bảo bối mà bọn hắn cay đắng bày mưu tính kế. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng mất mạng trong nguy hiểm. Không ai có thể vĩnh viễn thắng. Lục Phàm kiểm tra pháp khí chứa đồ của hai gã thiên kiêu phong thần cảnh, phát hiện bên trong quả thực có rất nhiều bảo vật. Chỉ riêng tiên thạch cộng lại đã hơn 600 mai, tương đương 6 ức linh thạch. Đó là còn chưa kể đến vô số thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, công pháp bí tịch, cùng vài kiện thần binh có giá trị không nhỏ. Trong đầu, huyễn tưởng giá trị lại tăng vọt hơn 2 vạn. Xem ra trận chiến vừa rồi của hắn đã khiến không ít thiên kiêu vạn giới chấn kinh. Nếu nói thực lực tăng lên không hợp lẽ thường, ắt có không ít kẻ cho rằng hắn mượn ngoại vật, bạo thể mà thành. Vậy thì trong khoảng thời gian này, thực chiến của hắn đã khiến không ít kẻ tỉnh ngộ. Nam nhân thần bí nhất học cung này, rốt cuộc có vũ lực thông thường không hợp thói thường đến mức nào? Cho đến hiện tại, khi hắn đang kiểm kê chiến lợi phẩm, huyễn tưởng giá trị trong đầu vẫn không ngừng nhảy lên. Chiến lợi phẩm nhiều. Huyễn tưởng giá trị nhiều. Lão tử vẹn cả đôi đường. Lục Phàm lại cảm nhận được cảm giác phất nhanh quen thuộc, trong lòng mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, hắn rất nhanh liền bình ổn lại suy nghĩ. Sau khi điểm qua vài món bảo vật cho đại hoàng cùng chung tình, hắn liền không ngừng nghĩ tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước còn có bảo bối tốt hơn đang chờ hắn. Đúng vậy, thịnh yến giết chóc này vẫn còn tiếp diễn. Theo hắn không ngừng tiến về phía mục tiêu, xác suất gặp được người chơi Phúc Thôn càng lúc càng lớn. Càng tiến lên, Lục Phàm càng phát hiện bản thân được người chơi Phúc Thôn hoan nghênh. Không có cách nào, ai bảo hắn thoạt nhìn dễ bắt nạt nhất. Một người chơi Phúc Thôn cấp bậc Thiên Vương cảnh so với người chơi Phúc Thôn cấp bậc Tiên Đài cảnh còn hiếm hơn nhiều. Lục Phàm đơn giản trở thành hồ ly tinh hình người, ai gặp cũng muốn làm một vố. Đặc biệt là những thiên kiêu tiến vào tiên thổ bí cảnh thông qua những con đường khác, căn bản không biết cái gì là nam nhân thần bí nhất học cung, ý nghĩ đầu tiên khi gặp hắn chính là rốt cuộc có thể ăn may, xông lên làm luôn. Những kẻ này không ngờ rằng, từ khoảnh khắc bọn hắn xông lên, bi kịch đã bắt đầu. Lục Phàm một quyền đánh sập mặt đất. Trên mặt đất, một thân ảnh bị đánh nát. Phúc trị tràn vào thân thể. Bản nguyên dung nhập lục tiên thể. Trong đồng tử thiếu niên, tiên quang màu đỏ lấp lóe. Lục Phàm vung ngang tiên đao, như ánh trăng bạc treo giữa trời. Một con quạ cú có cánh dài bị chém làm đôi. Thiếu niên áo trắng, xuyên qua thân thể bị cắt làm hai nửa, trong màn đêm, sông đồng đỏ thẫm còn khát máu hơn cả quả cú, sau lưng cuốn theo vệt đỏ nhuốm máu. Trên chiến trường rách nát, thay nằm la liệt. Một trận hỗn chiến phạm vi lớn, khiến máu tươi nhuộm đỏ ngọn núi cao đổ sụp. Khi hỗn loạn trở về yên tĩnh, thiếu niên áo trắng đầy máu tươi trên mặt đã rút thần kích cắm trên mặt đất, từng bước rời khỏi chiến trường. Hắn yếu đuối, nhưng khí thế lại sắc bén đến cực hạn, chỉ cần một ánh mắt bình tĩnh cũng đủ khiến nội tâm những thiên kiêu còn lại tràn ngập sợ hãi, thậm chí đánh mất ý chí chiến đấu. Lục Phàm trải qua những trận chém giết huyết tanh đến cực điểm. Lớn có nhỏ có, mấy chục trận chiến. Hai tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi. Chúc mừng người chơi tiến vào phúc bảng trước 100, hạng hiện tại trên bảng phúc khí là 37. Hạng của hắn không ngừng nhảy lên. Giống như siêu tân tinh từ từ bay lên. Cuối cùng cũng có một khắc quan diệu toàn bộ thế giới. Lục Phàm cảm giác mình mạnh hơn, lục tiên thể đã có dấu hiệu sắp tiểu thành. Chỉ cần thêm vài trận chiến kinh tâm động phách, hắn liền có thể đẩy nghịch thiên đạo thể thứ hai lên cảnh giới tiểu thành. Lục tiên thể nở rộ trong giết chóc. Càng chém giết địch nhân cường đại, tốc độ đạo thể mạnh lên càng khoa trương. Lục Phàm hiện tại đang trải qua chính là giết chóc cực hạn, là người chiến thắng cuối cùng trên chiến trường này. Thiếu niên kéo Lê Thần Kích tiến về phía Đại Hoàng và Chung Tình, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cạc cạc cạc, âm thanh khàn khàn chói tai vang lên. Đầy trời quả đen lượn vòng trên không trung, chúng nhanh chóng lao xuống mổ thi thể trên mặt đất. Những thi thể này có cả thi thể thiên kiêu vạn giới lẫn thi thể dị chủng tiên thổ. Đám quả đen này khí thế cường đại, giống như cá giết qua sông, lại như mây đen cuồn cuộn, muốn thôn phệ tất cả thi thể. Một đàn quả đen nhào về phía Lục Phàm, chiếc mỏ nhọn của chúng tựa như phi kiếm màu đen bắn ra. Lục Phàm mặt không biểu cảm, song đồng trừng mắt nhìn đàn quả. Lam Minh đạo hỏa hiện lên từ hư không, trong nháy mắt đốt cháy đàn quả thành khói xanh. Sắc mặt Lục Phàm không chút dao động, hắn đưa mắt về phía một phương hướng nào đó trong phế tích. Nơi đó có hàng ngàn hàng vạn con quả đen hội tụ. Thần kinh Lục Phàm căng cứng đến cực hạn. Vạn giới rộng lớn, quả nhiên thiên tài xuất hiện lớp lớp, không ngờ chỉ là tu sĩ thiên vương cảnh đỉnh phong cũng có thể trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng trên chiến trường này. Một giọng nói âm nhu vang lên. Lục Phàm không trả lời, hắn đổi Đại Hoang Thần Kích thành Bạch Diên Tiên Đao. Ồ, bản mệnh tiên bảo. Đầy trời quả đen hóa thành vũ y đen nhánh. Một thân ảnh cao lớn mang mặt nạ quả đen, khoác hắc vũ y xuất hiện trong tầm mắt. Xung quanh hắn, một màu đen kịt, bị lập trường khủng bố vặn vẹo, dường như có thể thôn phệ tất cả. Đáng tiếc, là một bản mệnh tiên bảo tổn hại. Đây chính là chỗ dựa cuối cùng của ngươi sao? Thân ảnh cao lớn từng bước tiến về phía Lục Phàm. Mỗi bước đi, khí thế lại tăng vọt một phần. Cuối cùng, cổ khí thế khủng bố kia giống như trời long đất lở, khiến người ta hít thở không thông. Tiên đài cảnh. Tiên đài cảnh nhị trọng. Lục Phàm rốt cuộc lại lần nữa gặp được đối thủ cấp bậc tiên đài cảnh. Có thể thắng không? Lục Phàm cũng không nắm chắc. Nếu bật hắc, hắn 100% có thể thắng. Nhưng nếu không hắc, chỉ dựa vào lực lượng tự thân, hắn còn chưa từng giao thủ với tồn tại cấp bậc tiên đài cảnh. Đừng thấy hắn hiện tại có thể nghiền ép tất cả cường giả phong thần cảnh. Tiên đài cảnh và phong thần cảnh hoàn toàn là hai loại sinh vật khác biệt. Sự thật là, Đại Hoàng ăn thi thể của 100 tồn tại phong thần cảnh mà vẫn chưa bước ra được bước kia. Tiên đài cảnh ở một số thế giới có thể xưng là bán tiên. Tồn tại bước vào lĩnh vực này đã sở hữu đạo thể và linh hồn có thể phi thăng, bọn hắn đã thức tỉnh tiên lực hình thức ban đầu, bọn hắn đã đứng ở một chiều không gian cao hơn. Tên ta là Ô Nha Đạo Tiên. Ta không giết kẻ vô danh, xưng tên ra. Cảm giác áp bách mạnh mẽ ập tới, khiến toàn thân Lục Phàm run rẩy. Đây là cảm giác áp bách vượt qua hai đại cảnh giới. Thiếu niên chậm rãi phun ra một cái tên, toàn thân thần kinh căng cứng, tinh thần tập trung cao độ. Lục Phàm có phúc duyên cảm ứng cực kỳ mãnh liệt. Hắn tin tưởng, Ô Nha Đạo Tiên đối diện cũng như thế. Song phương đều biết, đối phương chính là người chơi phúc thôn, mà cũng vô cùng ăn ý lựa chọn săn giết đối phương. Trong bầu trời đêm đen tối, có 3 vầng trăng tròn màu máu treo cao. Thực ra đó không phải trăng tròn, mà là thần khí của Ô Nha Đạo Tiên, Tam Tướng Huyết Nguyệt. Ánh trăng đỏ bỗng nhiên tối sầm, thiên địa trở về hắc ám. Tiếng quả đen kêu vang vọng mây xanh. Ô Nha Đạo Tiên khẽ động thân hình, không một tiếng động, giống như một luồng bóng đen lướt qua. Trong tích tắc, hắn đã xuất hiện trước mặt Lục Phàm. Ô Nha Đạo Tiên biến một tay thành hắc trảo, như tia chớp chụp vào đầu Lục Phàm. Hắn đã dùng cái tay này bóp nát đầu của rất nhiều người chơi phúc thôn. Tiên quang bắn ra. Lục Phàm vung đao như ánh sáng, kích phát ra ánh sáng ban ngày rạng đông, ẩn ẩn có tiên ảnh bạch diên cuốn quanh lưỡi đao, chém trúng hắc trảo của Ô Nha Đạo Tiên. Lực lượng bàn bạc không thể tưởng tượng truyền đến từ lưỡi đao. Lục Phàm cảm giác cánh tay mình dưới một kích này cũng nứt ra, tiền đao chiến minh, thân hình lùi lại. Ô Nha Đạo Tiên như hình với bóng, hai tay đột nhiên hóa thành từng đạo tàn ảnh khó mà bắt giữ, mỗi một kích đều mang sát cơ trí mạng, bao phủ từng bộ phận trên cơ thể Lục Phàm. Lục Phàm vận sức mạnh toàn thân đến cực hạn, song đồng tràn ngập sát cơ sâu sắc nhất, điên cuồng vung đao chém giết. Giao phong cường độ cao liên tục. Tiên đao và hắc trảo va chạm, tự như hai món bảo cụ tuyệt thế va chạm với tốc độ cao, bộc phát tiếng nổ vang trời. Lục Phàm phát hiện đao của hắn căn bản không chém trúng Ô Nha Đạo Tiên, mỗi một kích đều bị hắc trảo của Ô Nha Đạo Tiên chặn lại. Phản ứng của đối phương quá nhanh. Vô luận là phản ứng chiến đấu hay là tốc độ lực lượng, đều hoàn toàn vượt xa tất cả đối thủ mà hắn gặp phải trước đây. Song đồng Lục Phàm phím hồng, bản năng giết chóc của Lục Tiên thể in dấu trong mỗi lần tiến công, giống như tuyệt thế sát tiên, lần lượt nhắm vào sơ hở của đối phương tấn công mạnh. Nhưng Ô Nha Đạo Tiên phòng ngự kín không kẽ hở, một đôi hắc trảo càng bao trùm một tầng năng lượng màu đen, có thể ngăn cản tất cả công kích từ tiên đao của Lục Phàm. trong lúc giao phong kịch liệt. Cổ Ô Nha đạo tiên trúng đòn của Lục Phàm, bị lân giáp ngưng kết từ Loạn Hoang Vô Định Thể ngăn lại. Lục Phàm chém trúng eo Ô Nha đạo tiên, bị năng lượng vũ y phòng ngự làm tiêu tan phong mang. Lại là một va chạm cực kỳ kịch liệt. Chiến trường chia năm xẻ bảy. Trong lúc lực lượng giằng co xung kích, hai người đồng thời bị một cổ cự lực đáng sợ quét sạch, đồng thời bị bức lui. Lục Phàm cố nén khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Căn bản không nhìn thấy phần thắng. Rõ ràng đã dốc toàn lực, nhưng vẫn không phá được phòng ngự của đối phương. Đinh. Ô Nha đạo tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2077. Trong lúc Lục Phàm cảm thấy vô cùng ngưng trọng, Ô Nha đạo tiên trong lòng kinh hãi còn mãnh liệt hơn. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Ngươi gọi cái này là thiên vương cảnh. Từng đàn Ô Nha đen kịt hóa thành trùng trùng điệp điệp sóng dữ, cuồn cuộn hướng về phía Lục Phàm. Lục Phàm toàn thân bùng cháy ngọn lửa đạo hỏa màu u lam, cũng lấy tư thế long trời lở đất, cuồng bạo phản công. Mỗi một con Ô Nha va chạm vào Lam Minh đạo hỏa, đều trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu đốt thành than cốc. Mùi khét lẹt nồng đậm tràn ngập không gian. Lam Minh đạo hỏa đột nhiên xuất hiện một đường hắc tuyến. Ô Nha đạo tiên xé rách thần hỏa, lại lần nữa bay thẳng đến trước mặt Lục Phàm. Lần này hắn thi triển bí pháp, thân pháp càng thêm quỷ dị, khi thì có thể làm ra các loại động tác với độ khó cao, khi thì lại có thể hóa thành hắc vụ, trong hư không lúc ẩn lúc hiện xuyên qua. Sắc bén hắc trảo từ từng phương hướng đồng thời xuất hiện. Lục Phàm cơ hồ không thấy rõ động tác của Ô Nha đạo tiên, toàn thân cảm giác được kéo đến cực hạn, Bạch Diên tiên đao hóa thành từng đạo bạch mang sắc bén, không ngừng va chạm cùng hắc trảo. Hiện tại trạng thái chiến đấu của hắn hoàn toàn là nửa thấy rõ, nửa dựa vào bản năng đối kháng. Một đạo sắc bén hắc trảo xé rách phía sau lưng thiếu niên. Lục Phàm quay người vung đao, một đạo ngân quang đang xen tứ trọng đạo lực đồng thời đánh xuống. Ô Nha đạo tiên hai tay đan vào nhau trước người, ngưng tụ Ô Nha đạo ảnh, trực tiếp hóa giải đòn đánh của Lục Phàm, lại tung chưởng đánh lui Lục Phàm mấy chục trượng. Mỗi một lần tiến công của Ô Nha đạo tiên đều ẩn chứa một cổ tiên lực cường đại, có thể xé mở tứ trọng nghịch thiên đạo thể phòng ngự của Lục Phàm. Lục Phàm chỉ có thể dựa vào tổn hại bản mệnh tiên khí mới miễn cưỡng chống cự. Máu tươi của ngươi rất mỹ vị. Ô Nha đạo tiên khàn giọng nói, liếm sạch máu tươi trên móng vuốt. Thiên khung hừng hực thần hỏa ngưng tụ dị hóa. Lục Phàm toàn thân tách ra tiên quang mờ mịt, đưa tay hướng Ô Nha đạo tiên hư không ép ra một chưởng. Tiên thuật phần thiên chưởng. Hừng hực Lam Minh đạo hỏa bao trùm thiên địa, đốt diệt hàng ngàn hàng vạn đầu Ô Nha. Lượng lớn thần hỏa ngưng tụ thành một cự chưởng bằng lửa, hướng Ô Nha đạo tiên ép xuống. Hạo nhiên tiên uy cũng vào thời khắc này bộc phát. Mặt đất bắt đầu sụp lún, hòa tan. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn không ngừng. Một chưởng này vô cùng to lớn, phảng phất có thể thiêu đốt cả bầu trời. Ô Nha đạo tiên căn bản không thể trốn thoát, chính diện tiếp nhận một chưởng này, một mảnh đại địa lấy hắn làm trung tâm sụp đổ, thân hình đều bị ép tới cong vẹo, chưởng kình kinh khủng cùng viêm năng cực hạn phóng thích, khiến cho năng lượng hắc vũ bao trùm quanh thân đều có dấu hiệu muốn tiêu tán. Tiên pháp. Tiểu tử, ngươi thế mà có thể thi triển tiên pháp. Ô Nha đạo tiên kinh hãi. Phải biết, những chiến tiên đã thức tỉnh tiên lực như bọn hắn, muốn thi triển tiên pháp đều có chút miễn cưỡng. Thiên vương cảnh người tu hành có thể thi triển tiên pháp, quả thực là chuyện không tưởng. Đinh. Ô Nha đạo tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ lĩnh ngộ bí pháp, ấm nha hành. Ô Nha đạo tiên sao có thể biết, hiện tại Lục Phàm không chỉ có lục tiên thể, còn có chí tôn tiên cốt, thi triển tiên pháp cấp chiêu thức, đối với hắn mà nói căn bản không phải việc khó, hắn không chỉ có thể thi triển một, mà còn có thể thi triển hai loại tiên pháp. Khi phần thiên chưởng đánh trúng Ô Nha đạo tiên, Lục Phàm đã nhảy lên thật cao. Quanh thân bùng phát tứ trọng nghịch thiên đạo quang. Phía sau hắn, ngàn đạo huyết nhận, hóa thành huyết sắc thiết xí. Bạch Diên tiên đao bị sát tiên chi lực nhuộm đỏ, cực hạn mờ mịt cùng sắc bén tiên uy bắt đầu xuất hiện. Lục Phàm tay cầm tiên đao, hướng Ô Nha đạo tiên chém ra một đao mạnh nhất. Ánh đao đỏ thẫm rơi xuống, tự như cửu thiên sát tiên hạ xuống vô tận sát phạt. Tứ phía thiên địa, đàn Ô Nha trong nháy mắt hóa thành bọt máu. Trong khoảnh khắc này, Ô Nha đạo tiên cảm thấy một cổ sát cơ khiến hắn phải kinh hãi. Hắn không chút do dự vung hắc trảo bổ về phía đao quang kinh khủng kia. Hắc trảo bị đạo quang trực tiếp chém đứt. Tại lục tiên thể gia trì hạ, vĩnh hằng phi tiên ẩn chứa càng thêm khủng bố sát phạt chi lực. Huyết đao cực hạn kia, thậm chí trong nháy mắt bổ ra năng lượng vũ y gần như sụp đổ. Huyết vụ nổ tung. Thân thể Ô Nha đạo tiên bị xé mở một vết đao thật lớn, huyết sắc đao kình thấu thể mà qua. Toàn bộ mặt đất đều bị chém ra một đạo vực sâu không thấy đáy. Một thức tiên pháp này đã thương nặng Ô Nha đạo tiên. Nhưng chưa đủ. Ô Nha Đê Tiên vẫn chưa chết. Lục Phàm đạp trên đạo quan, thân hình như lưu tinh, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Ô Nha đạo tiên, hướng cổ hắn chém ra tất sát một đao. Cực hạn nguy hiểm lại lần nữa giáng lâm. Lục Phàm lại có một loại cảm giác kinh hãi. Bầu trời, ba vòng huyết nguyệt đột nhiên trở nên yêu dị vô cùng, hạ xuống tam trọng tà quan, đánh trúng vào thân thể Lục Phàm. Thần khí tam tướng huyết nguyệt ẩn núp đến nay mới bộc phát ra chân chính uy năng. Không bộc phát thì thôi, vừa bộc phát chính là năng lượng kinh khủng đến cực điểm. Thân hình Lục Phàm đều bị tà quan xung kích, động tác bị khống chế. Ô Nha đạo tiên sau lưng kịp thời xuất hiện ngầm quả tà ảnh, một cái cánh đem Lục Phàm đánh bay. Lục Phàm lăn lộn trên mặt đất, tam tướng huyết nguyệt bắt đầu bắn ra từng đạo tinh hồng tử quang. Thân hình hắn hóa thành một đoàn quả ảnh vặn vẹo, nhanh chóng tránh né huyết nguyệt truy kích. Ám Nha Hành, ngươi trộm bí pháp của ta. Ô Nha đạo tiên biến sắc, lập tức trở nên dữ tợn. Hắn mang theo thân thể trọng thương, không chút do dự hướng Lục Phàm truy sát. Thiếu niên này phải chết. Thực lực kinh khủng, trưởng thành không hợp lẽ thường, đều khiến Ô Nha đạo tiên kiên định quyết tâm tiêu diệt Lục Phàm, không tiếc bất cứ giá nào. Ô Nha đạo tiên điên cuồng tấn công Lục Phàm. Lục Phàm liên tục thi triển hai thức tiên pháp, lực lượng trong cơ thể đã sắp khô kiệt. Mà trước mặt Ô Nha đạo tiên, từng đạo tàn ảnh hắc trảo trí mạng, khiến hắn vô cùng ngạt thở. Một khi bỏ lỡ cơ hội tất sát, hắn căn bản là không thể tìm thấy cơ hội phản kích. Lục Phàm bị Ô Nha đạo tiên gắt gao áp chế. Trên thân xuất hiện hơn 10 đạo vết thương bị lợi trảo xé rách. Đại Hoàng truyền đến âm thanh gấp gáp, hỏi thăm có cần hỗ trợ hay không. Lục Phàm không lựa chọn cần. Hắn thỏa thích hưởng thụ cảm giác bị cường giả tiên đài cảnh áp chế. Sát lục ý chí của hắn cũng theo từng lần du tẩu giữa sinh tử, nhanh chóng tích lũy, tăng vọt. Hai mắt Lục Phàm đã trở nên đỏ thẫm một mảnh, nhìn từng đạo hắc trảo liên tục tạo ra nguy cơ sinh tử, đột nhiên nhanh chân lui về phía sau, thân hình chớp động mấy trăm trượng. Đối mặt với địch nhân không thể giết chết, phải làm sao bây giờ? Hắn còn có nhất pháp. Hắn còn có nhất pháp có thể trảm tiên đài. Một chiêu này mặc dù có điểm giống bậc hắc, nhưng từ trên lý luận mà nói, cũng không tính là hắc. Khổng lồ thiên nhân pháp tướng xuất hiện, chặn Ô Nha đạo tiên một kích. Ô Nha đạo tiên khàn giọng hét lớn một tiếng, liền đem thiên nhân đại pháp tướng xé nát. Sau một khắc, vạn cổ trường thanh thần thủ xuất hiện, hạ xuống vô số đạo quang. Điêu trùng tiểu kỹ. Ô Nha đạo tiên tay không lại lần nữa chém thần thủ thành hai khúc. Hắn mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng chấn động đã đạt đến cực hạn. Nghịch thiên đạo thể. Mà lại không chỉ một loại nghịch thiên đạo thể. Trách không được thiếu niên này cường đại như quái vật. Đinh. Ô Nha đạo tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3000. Nơi sâu thẳm trong đồng tử thiếu niên, xuất hiện hư ảnh của một đại thế giới, đại thủ hướng hư không nắm chặt. Hắn làm tất cả những điều này, bất quá chỉ là để tranh thủ thời gian mà thôi. Thứ hắn muốn làm từ đầu đến cuối chỉ có một, đó chính là huyễn tưởng đế binh, hằng hỏa vô lượng bổng. Bổng đến. Thiếu niên gầm lên một tiếng, lòng bàn tay bắn ra vĩnh hằng bất diệt xích kim hỏa diễm, tiếp theo ngưng tụ lưu chuyển lên vĩnh hằng hỏa diễm ám kim trọng bổng. Ta có một gậy, có thể đồ thần diệt tiên. Lời nói thiếu niên khuấy động mây xanh, hằng hỏa vô lượng bổng dựa vào huyễn tưởng lực lượng bộc phát ra tuyệt thế vĩ lực. Hiện tại có bao nhiêu người đang huyễn tưởng về hắn? Trăm vạn khán giả tại vạn giới đạo trường khi nhìn thấy cây gậy trong tay thiếu niên đều tâm thần chấn động. Xuất hiện cây gậy trong truyền thuyết, thứ binh khí tuyệt thế có thể một gậy nghiền nát diệt thế chi ma, một gậy quét ngang một giới, một gậy chống đỡ một giới. Toàn bộ vạn giới đạo trường khi nhìn thấy cây gậy xuất hiện, trong nháy mắt đều bùng nổ. Trăm vạn thiên kiêu đại lão đồng thời bộc phát ra một cổ tín ngưỡng khó hiểu. Hằng hỏa vô lượng bổng của Lục Phàm bộc phát thành cột lửa tận trời, đỉnh thiên lập địa. Ô Nha đạo tiên đều bị cổ cảm giác áp bách khó hiểu này chấn nhiếp. Năng lượng hừng hực cuốn tới, khiến hắn tâm thần bất an, thậm chí là sợ hãi. Đây là cái gì? Đây là tuyệt thế đế binh có thể trấn sát ngươi. Lục Phàm không hề khoác lác. Hiện tại hằng hỏa vô lượng bổng đã cường đại đến cực điểm, giống như đế vương đích thân tới, phát ra chí cao vô thượng đế uy. Khi hắn vung hằng hỏa vô lượng bổng, chấn động hằng hỏa đốt cháy mảng lớn bầu trời, đại bổng hướng thân thể Ô Nha đạo tiên nện xuống, những nơi đi qua, vạn vật đều tan, vạn vật đều diệt. Ô Nha đạo tiên trên mặt sợ hãi đạt đến cực hạn, đầy trời Ô Nha không muốn sống hướng trên người hắn hội tụ, nhưng sau một khắc liền bị vô cùng vô tận hằng hỏa đốt cháy thành tro. Hắn lập tức tế ra mấy kiện phòng ngự cấm khí, nhưng vừa tế ra, liền bị đại bổng ẩn chứa chí cao vĩ lực đánh nát, từng đạo cấm khí vỡ vụn, cây gậy đã xuất hiện trước mặt. Đinh. Ô Nha Đạo Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Lượng lớn hàng hỏa đánh nát năng lượng hắc vũ. Cây gậy lớn ép lên thân Ô Nha Đạo Tiên, phản phất một thế giới thô bạo ép xuống, trong nháy mắt đem nhục thân hắn đánh cho vỡ nát, đại lượng máu tươi chảy ra. Lục Phàm tay cầm hàng hỏa vô tận, thô bạo ép xuống mặt đất. Dãy núi vỡ nát. Vĩ lực chấn động chu thiên. Một gậy đè xuống, toàn bộ đại lục đều xuất hiện một quỹ đạo thiêu đốt vừa dài vừa thô. Tại trung tâm quỹ đạo thô to này là Ô Nha Đạo Tiên bị nghiền không thành hình người. Một vòng bản nguyên xuất hiện, tràn vào trong cơ thể thiếu niên. Cảm giác hạnh phúc không cách nào tưởng tượng, cơ hồ khiến Lục Phàm choáng váng. Chúc mừng người chơi tiến vào phúc bảng trước 30, trước mắt phúc khí bảng xếp hạng 27. Người chơi xếp hạng trước 30, mở khóa bảng danh sách chi tiết, người chơi có thể biết tất cả thông tin của 100 người chơi đứng đầu phúc bảng. Gậy lửa tan biến giữa đất trời. Lục Phàm sắc mặt trắng bệch, tử hư suy yếu đến cực điểm. Hắn rơi vào hố sâu trên mặt đất, nhìn về phía trước mặt là một đống tro tàn cháy đen, biết rằng đó là thi thể của Ô Nha Đạo Tiên. Ô Nha Đạo Tiên đã vẫn lạc. Lục Phàm thông qua lực lượng của chính hắn, đường đường chính chính tiêu diệt Ô Nha Đạo Tiên. Thiếu niên đi đến trước mặt Ô Nha Đạo Tiên, đôi mắt đỏ hoe, vung tay lên. Nồng đậm, tráng kiện đến cực điểm bản nguyên, liền bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Khí thế trong cơ thể Lục Phàm vang dội. Lục tiên thể đạt được sự tăng tiến cực lớn. Đúng là đã đột phá một gông cùng xiềng xích nào đó, đạt đến một lĩnh vực mới. Phía sau hắn, một tiên ảnh khổng lồ màu máu xuất hiện, tràn ngập sát cơ. Lục tiên thể, tiểu thành. Đây là lần đầu tiên Lục Phàm tự tay tàn sát một tôn chiến tiên, đạt được sự tăng tiến khó có thể tưởng tượng. Bản nguyên của Ô Nha Đạo Tiên đều hóa thành chất dinh dưỡng cho Lục tiên thể, để hắn tiên thể bước vào một chiều không gian mới. Lục Phàm đã thức tỉnh một hạng kỹ năng mới, kỹ năng sau khi Lục tiên thể tiểu thành tự nhiên giác tỉnh, sát thế. Sát thế vừa mở, giống như thợ săn khóa chặt con mồi ý chí yếu kém thậm chí sẽ bị chấn nhiếp khó mà động đậy. Đây là thiên phú cường đại chỉ có thể thức tỉnh khi đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, tạo ra núi thay biển máu. Huyễn tưởng giá trị oi bảy. Trong đầu Lục Phàm, huyễn tưởng giá trị lại bùng nổ. Hắn lấy tu vi thiên vương cảnh, nghịch phạt chiến tiên, hành động vĩ đại này lại lần nữa chấn động đạo trường. Đặc biệt là khi Lục tiên thể của hắn tiểu thành, đám người trông thấy cái bóng tiên nhân khổng lồ màu máu kia. Lúc này có mắt tin tường vạn giới đại lão, nói ra thể chất nghịch thiên đặc thù kia, tiên thể đứng đầu vạn giới về sát phạt, Lục tiên thể. Đây là tiên thể kinh khủng khiến cho đám tiên tộc đều nghe tin đã sợ mất mật. Không ngờ nam nhân kia, thế mà lại có loại thể chất này. Phát hiện kinh người này lại lần nữa bùng nổ sự chấn động kinh người tại đạo trường. Danh xưng nam nhân thần bí nhất học cung, lại lần nữa vững chắc trong lòng mọi người. Ngay cả một số vạn giới thiên kiêu đại lão từng chất vấn thiếu niên, giờ phút này đều tự hoài nghi bản thân. Huyễn tưởng giá trị của Lục Phàm một đường bảo táp hơn vạn, hiện tại tổng giá trị huyễn tưởng đã nhanh chóng tiếp cận mốc 40 vạn đại quan. Thắng chiến trường. Lại thắng huyễn tưởng giá trị cả hai cùng có lợi. Thiếu niên áo trắng vung tay về phía không trung, ba vầng trăng tròn phía trên liền bị hắn kéo xuống. Trong lòng bàn tay hắn, bắt đầu xuất hiện ba huyết cầu căng tròn. Huyết cầu tự thành tam thể, liên kết với nhau, kích động thần huy thái âm huyền diệu khó lường. Thần khí, tam tướng huyết nguyệt. Bảo vật này là một kiện thần khí đỉnh cấp, có vẻ rất tốt. Đại hoàng hấp tấp chạy tới, gặm ăn thân thể Ô Nha Đạo Tiên, vừa ăn vừa phì phì mắng to khó ăn. Bá bá, người xem con Ô Nha này đều cháy khét rồi. Thực sự khó mà nuốt xuống. Lục Phàm liếc mắt, thích ăn thì ăn, không ăn thì chôn. Đại hoàng nào nỡ không ăn. Cường giả cấp bậc tiên đại cảnh, ăn có thể bổ sung cho nó bao nhiêu chất dinh dưỡng. Đại hoàng vừa cau mày, vừa đau khổ nuốt xuống, trông như đang ăn phân vậy. Một trận chiến này, quả thật có chút hơi. Lục Phàm thu hoạch được phúc khí của Ô Nha Đạo Tiên, còn thu hoạch được bản nguyên của Ô Nha Đạo Tiên, Đại Hoàng thì thu hoạch được thân thể Ô Nha Đạo Tiên, một mũi tên trúng ba đích. Thiên vương cảnh chú trọng rèn luyện đạo thể của bản thân thành đạo thể có thể phi thăng. Lục Phàm có bốn thể chất nghịch thiên, cộng thêm bất hủ tiên cốt được mệnh danh là chí tôn tiên cốt, đạo thể đã rèn luyện đạt tiêu chuẩn cơ sở, hiện tại thân thể ẩn ẩn có dấu hiệu hướng phong thần cảnh xung kích. Đương nhiên, muốn lập tức đột phá cũng không có khả năng. Độ khó đột phá đại cảnh giới khó hơn tiểu cảnh giới rất nhiều. Cho dù điều kiện cơ sở đã thỏa mãn, thì sự tích lũy đạo lực, tích lũy tâm cảnh hay thời cơ đột phá đều cần phải hết sức chú ý. Lục Phàm trong trận chiến này đã nhận rõ cực hạn của mình. Gặp phải địch nhân cấp bậc phong thần cảnh, hắn không có chút áp lực nào. Nhưng địch nhân cấp bậc tiên đại cảnh vẫn là cố hết sức. Ô Nha Đạo Tiên chỉ là chiến tiên tiên đại cảnh nhị trọng, đã làm cho hắn phải dốc hết thủ đoạn, thậm chí tế ra sát chiêu cuối cùng. Nếu gặp phải tiên đài cảnh trung giai, hoặc là chí tiên đài cảnh cao giai, tốt nhất là trực tiếp chạy trốn. Sau trận chiến này, Lục Phàm đã có nhận thức rõ ràng về thực lực bản thân. Hắn lại nhìn về phía thông tin trong đầu. Lục Phàm hít sâu một hơi, mở bản danh sách trong ý thức. Từng cái tên bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn. Bọn họ là những cường giả lọt vào vòng chung kết của Phúc Thôn. Mỗi người đều là tồn tại kinh khủng mà hắn không thể bỏ qua. Phúc Bản, 1. Dạ Ương Ương. 2. Minh Hà Đạo Tiên. 3. Kim Thiền Tử. 4. Tần Vô Hối. 5. Tử Hư Đạo Nhân. 6. Bắc Đế Thần. 7. Trường Thọ Lão Nhân. 8. Tam Sinh Tinh Quân. 9. Vô Cực Kiếm Thần. 10. Độc Ách Tà Thần. 27. Lục Phàm. 28. Thái Diễm Chiến Thần. 29. Mộc Băng Liên. 30. Kha Tử Việt. Lục Phàm ở phía trên nhìn thấy không ít tên xa lạ. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhìn thấy không ít tên quen thuộc. Dạ Ương Ương xếp hạng thứ nhất là điều hắn không ngờ tới. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng rất hợp lý. Dạ Ương Ương kỳ thật cũng là một học tỷ rất nổi tiếng của vạn giới đệ nhất học cung. Nàng là nhân vật phong vân của cấp học thứ 7, đồng thời cũng là nhân vật đại biểu, không chỉ có tu vi cường hãn tiên đài cảnh cửu trọng, mà còn đạt được ma chủng của vực sâu ma đế, bản thân sở hữu cơ duyên cấp chân lý. Nàng còn là đoàn trưởng ma cung của câu lạc bộ Hoàng Kim, sát tính cực nặng, thường xuyên dẫn các thành viên câu lạc bộ du lịch chư thiên vạn giới, phạm phải trùng điệp sát nghiệt. Trên danh nghĩa là thay trời hành đạo, trừ hại cho vạn giới, nhưng thủ đoạn tàn sát cả tộc của nàng vẫn khiến nhiều lão sư và học sinh trong học cung phản cảm. Hiệp. Học tỷ này, bản thân chính là một ma nữ cực kỳ am hiểu sát phạt, trò chơi Phúc Thôn này chẳng phải chính là sân khấu lớn chuyên môn dành cho nàng sao? Quả là như cá gặp nước. Muốn giết ai liền giết người đó. Lục Phàm lại nhìn về phía Kha Tử Việt có thứ hạng gần với hắn, khóe miệng có chút co rúm. Tên này thế mà cũng là người chơi Phúc Thôn, hơn nữa thứ hạng còn cao như vậy. Sẽ không phải là đạt được cơ duyên nghịch thiên gì, tấn thăng tiên đài cảnh rồi chứ? Nhưng hắn ý thức được tình thế nghiêm trọng. Những thiên kiêu trên bảng danh sách này đều rất khó dây vào. Đặc biệt là những người xếp hạng gần phía trước hắn, chỉ cần hắn nhận biết, không ai không phải là đại lão cấp bậc tiên đài cảnh. Lẫn vào giữa bọn họ một tiểu tu thiên vương cảnh đỉnh phong là hắn, thật sự thích hợp sao? Lục Phàm cảm nhận được nguy cơ. Lấy thực lực trước mắt của hắn, đứng trong top 30 dường như đã là cực hạn. Muốn lọt vào top 10 của bảng danh sách, gần như không có khả năng. Một nam tử tóc bạc ung dung tỉnh lại. Hắn chính là Đường Phi Vũ, thân truyền của đại đế. Đường Phi Vũ bị Lục Phàm chọc tức đến hôn mê, giờ phút này tỉnh lại, có thể cảm giác rõ ràng ánh mắt khác thường của người khác. Đáng chết, lại sắp mất mặt rồi. Sao ta lại nói lại? Đường Phi Vũ lửa giận vẫn chưa tiêu, bây giờ đang ở trạng thái vừa nhục nhã vừa tức giận. Hắn ngồi trên đại trận trị liệu của đạo trường, phát hiện đã có không ít thiên kiêu học cung bị đào thải giống như hắn, trong đó không thiếu thiên kiêu tiên đại cảnh được chú ý, trông thấy một màn này, tâm tình của hắn tốt hơn một chút. Mặc dù hắn rất sớm đã bị đào thải, nhưng đây cũng không phải là vấn đề của hắn, thuần túy là bởi vì hắn gặp phải một quái vật không phù hợp lẽ thường. Phóng nhãn vạn giới, hắn vẫn như cũ là thiên kiêu ưu tú nhất. Hắn chính là thân truyền của đại đế, hắn chính là tiên đài cảnh trẻ tuổi nhất của vạn giới đệ nhất học cung. Đường Phi Vũ rất giỏi tự an ủi bản thân. Đây cũng là một phần của đạo tâm và tâm cảnh. Lúc này, hắn phát hiện trên vạn giới đạo trường, không ngừng có người đang nhiệt tình thảo luận về Lục Phàm. Khi Đường Phi Vũ nghe thấy cái tên này, tìm hắn hẳn mất nửa nhịp. Đáng chết Lục Phàm. Nam tử tóc bạc nghiến răng nói đến cái tên này, nhưng không hề phát hiện, giọng nói của hắn có chút run rẩy. Lục Phàm dường như sau trận chiến kia, lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đó, dẫn đến hiện tại đã là nhân vật đứng đầu được công nhận của vạn giới thiên kiêu đại lão. Đường Phi Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh trực tiếp. Phát hiện hình ảnh lớn đè trên đầu hắn, chính là khuôn mặt của Lục Phàm. Nhịp tim Đường Phi Vũ lại hẫng mất nửa nhịp. Cả người đều không tốt, phản phất có một bóng ma khổng lồ chiếm cứ trong lòng hắn. Không. Ta sao lại có phản ứng như thế? Ta là thân truyền của đại đế, ta là chiến tiên tiên đại cảnh trẻ tuổi nhất học cung. Ta không cần thiết phải nhìn sắc mặt Lục Phàm. Đường Phi Vũ cố gắng vượt qua chướng ngại nội tâm. Đinh. Đường Phi Vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1000. Lục Phàm đang ở bí cảnh tiên thổ đều ngây ngẩn. Tên này lại làm sao thế? Sao lại cho ta một phát bạo kích ân cần thăm hỏi? Lục Phàm không hiểu ra sao, định tiếp tục khởi hành. Lại phát hiện Đại Hoàng ngã trên mặt đất, ôm bụng thống khổ. Đại Hoàng, ngươi làm sao vậy? Ăn hỏng đồ rồi à? Lục Phàm nhớ không lầm, vừa mới đại hoàng đã ăn một đống đồ cháy khét. Bá bá. Ta. Đại hoàng thống khổ nói, ta giống như sắp đột phá. Đột ngột vậy sao? Ngươi trông như sắp sinh đến nơi, chắc chắn là bộ dáng đột phá sao? Một đạo tiên quang thô to vô cùng thông thiên triệt địa. Toàn thân đại hoàng đang xen trùng điệp tiên quang, hư ảnh hư không đế côn hiển hiện trong thiên địa, phản phất có thể thôn tính tiêu diệt thiên địa. Chư thiên vạn đạo cùng nhau chấn động, ngàn vạn điềm lành huyền ảo nhau nhau hiện lên, một bậc thang tiên hùng vĩ thông thiên hiển hiện trong hư không, thông hướng con đường biển ngạn không biết. Vạn giới đạo trường truyền đến chấn động. Trời à, thủy thần sủng vật đột phá. Hít. Thỏ thần đột phá tiên đài cảnh rồi. Thật không hổ là tòa kỵ của thần bí ca, tại chỗ từ thần sủng biến thành tiên sủng. Nếu như ta không nhầm, con thỏ này hình như mới ấp ra không đủ một tuổi a, không đủ một tuổi tiên đài cảnh. Nghịch thiên. Quần chúng hóng hớt cảm thán. Đường Phi Vũ, người đang không ngừng lấy chiến tiên đài trẻ tuổi nhất học cung tự an ủi mình, miệng bỗng nhiên mở to, còn người tan rã, quên mất ngôn ngữ. Trong đầu quanh quẩn lời của mọi người. Không đủ một tuổi tiên đài. Lục phàm sủng vật đại hoàng. Đường Phi Vũ ngây dại, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Ta ngay cả đại hoàng cũng không bằng. Lục phàm cảm thấy đại hoàng đột phá thực sự quá bất ngờ. Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy cũng không phải là đột nhiên như vậy. Đại hoàng cùng hắn ăn uống miễn phí, không biết đã tiêu thụ bao nhiêu thiên tài địa bảo, không biết cọ sát bao nhiêu tiên duyên, một ngày kia tiên đài ngộ ra, chính thức đạp vào con đường thành tiên, tự hồ cũng không phải cái gì khó lý giải. Ô Nha đạo tiên thi thể, chính là nấc thang cuối cùng đưa đại hoàng lên tiên đài. Mênh mông bàn bạc tiên quang từ thân thể đại hoàng chấn động mà ra. Đại hoàng hình thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành thần sủng ngàn trượng, lông tóc đều trở nên như kim ngọc thông thấu, sáng bóng, đỉnh đầu còn có một cái thần hoàng màu bạch kim chìm nổi, phóng xuất ra từng sợi tiên lực mờ mịt. Bá bá, ta xong rồi. Đại hoàng hưng phấn nhào về phía Lục Phàm. Lục Phàm cũng vui vẻ giang hai cánh tay, sau đó lập tức bị đại hoàng cho bổ nhào. Hiện tại đại hoàng, lực lượng rất mạnh. Bình thường thần thú hai chân đạp một cái, đều có thể khiến hắn tàn phế. Lục Phàm có thể bị bổ nhào không có việc gì, đều là may mắn mà có cái kia nghịch thiên tứ trọng đạo thể. Đinh. Chung tình huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 1000. Đinh. Đường Phi Vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được phá ách thần đan một viên. Tiểu đường chuyện gì xảy ra? Đều bị ta mời đi ra ngoài, thế mà còn chăm chỉ không ngừng cho ta bạo kích. Đường Phi Vũ cái này xa xôi chúc phúc, là thật có chút cảm động. Đây là cho đại hoàng tấn thăng hạ lễ a, nhìn như vậy, Đường Phi Vũ học trưởng, nhất định thật cao hứng a. Lục Phàm đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cao hứng của Đường Phi Vũ học trưởng, nghĩ đi nghĩ lại, liền không nhịn được cười ra tiếng, so với phép của mình đột phá tiên đại cảnh còn vui vẻ hơn. Song hỷ lâm môn. Đến. Đại hoàng, chén rượu này chúng ta nhất định phải cạn. Lục Phàm xuất ra linh tửu tốt nhất. Chung tình, tới bồi tửu. Được. Vân Chung tình đỏ lên khuôn mặt nhỏ tới. Hai người một thỏ hưng phấn chạm cốc, vì tương lai mỹ hảo của bọn họ mà chạm cốc. Đại hoàng tấn thăng tiên đài cảnh, không thể nghi ngờ đã tiếp thêm sức mạnh cho Lục Phàm. Cứ như vậy, đội ngũ của bọn hắn, coi như gặp được địch nhân không thể chiến thắng, chạy trốn hẳn không có vấn đề gì. Lục Phàm hiện tại đối với nhóm người ở Phúc Thôn, trở nên càng thêm tự tin. Không chỉ có như thế, Lục Phàm còn đặc biệt ma mảnh, để đại hoàng thi triển người gỗ thuộc pháp, cực điểm thu liễm khí tức, cũng không cần thu liễm quá lợi hại, coi như một đầu phép phong thần cảnh bình thường liền tốt, quá điều thấp ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Lục Phàm thì đem thiên vương cảnh cửu trọng khí thế của hắn, không giữ lại chút nào phóng thích. Cộng thêm trong tay còn cầm một thanh bản mệnh tiên bảo Bạch Diên tiên đao, rèo rào khắp nơi. Tiên giới bản tiên nhân khiêu khích phiên bản nâng cấp. Ngươi căn bản không biết, một cái thiên vương cảnh phúc thôn người chơi lại thêm một thanh bản mệnh tiên bảo, mang đến dụ hoặc lớn bao nhiêu, lập tức liền có thêm một đoàn vạn giới cường giả muốn giết người đoạt bảo. Lục Phàm đơn giản thành mị ma mạnh nhất tiên thổ bí cảnh, ai cũng nghĩ đến là một chút. Từng cái phong thần cảnh thiên kiêu, liên tiếp bị Lục Phàm liên thủ với đại hoàng đánh bại. Thậm chí còn có những thiên kiêu từ vạn giới đạo trường tiến đến, không chịu nổi dụ hoặc, đối với nam nhân thần bí nhất học cung ra tay, sau đó bị một mặt dữ tận đại hoàng cùng Lục Phàm vô tình đánh nát. Làm thái cực luân hồi lồng ánh sáng xuất hiện thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều mơ hồ. Những thiên kiêu mưu toan khiêu chiến quyền uy của Lục Phàm, đều không ngoại lệ đều bị hành hung. Liên tục đi tới 3 ngày 3 đêm sau. Một dòng sông màu vàng sẫm cuồn cuộn, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Con sông này rất rộng, đồng thời không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đi hướng nào. Nó phản phất đột nhiên xông vào thế giới của Lục Phàm, không có một tia phòng bị. Lục Phàm dựa theo chỉ dẫn trong cõi U Minh, chính là thuận con sông này, một đường hướng phía trước đi đến. Con sông này ẩn chứa tử vong, mục nát, luân hồi khí tức. Lục Phàm nhìn xem dòng sông không ngừng chảy xuôi, càng xem càng mê mẩn. Phản phất con sông này có thể mang đi hết thảy phiền não của hắn. Trong đầu không hiểu thấu liền xuất hiện muốn nhảy sông xúc động. Hắn lúc này bừng tỉnh, dùng sức lắc đầu, kéo dài khoảng cách với dòng sông quỷ dị, lúc này mới tiếp tục di chuyển. Càng là đi lên phía trước, thế giới liền càng hoang vu. Liên miên bất tuyệt tiên sơn biến mất, thay vào đó là hắc sơn trụi lủi, cùng bầu trời màu vàng sẫm. Lục Phàm cảm giác được có một cổ cảm giác nguy cơ ẩn hiện, từ đầu đến cuối bao phủ ở trong lòng. Không biết tại sao, chính là không có cảm giác an toàn. Đồng thời loại này không rõ báo hiệu, càng ngày càng mãnh liệt. Lục Phàm lại quay đầu nhìn về phía dòng sông bên cạnh, không biết nghĩ tới điều gì, có chút giật mình. Ba đạo ánh sáng cầu vồng đột nhiên từ phía dưới núi cao nổ bắn ra mà ra. Cường đại phong thần cảnh khí thế ngang nhiên bộc phát. Có một vệt ánh sáng cầu vồng nhào về phía Đại Hoàng. Có hai đạo ánh sáng cầu vồng đồng thời nhào về phía Lục Phàm. Ha ha ha ha. Để cho ta tới làm đối thủ của ngươi. Tay cầm lưu tinh chủ y tráng hán, đánh phía Đại Hoàng. Nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền bị Đại Hoàng một bàn tay đập bẹp trên mặt đất. Một đạo tuyệt thế kiếm quang bắn ra, đâm về mi tâm Lục Phàm. Lục Phàm tay hóa thành tàn ảnh, đúng là tay không đem thần kiếm nắm trong tay. Cái gì? Nữ tử cầm trong tay thần kiếm hoảng sợ. Sau một khắc trái tim của nàng liền truyền đến cảm giác xé rách. Lục Phàm một quyền đem trái tim đối phương đánh xuyên. Đồng thời, một bên khác, nam tử oanh ra một thức cường hãn thần thông, ngưng tụ ra một đầu to lớn vô cùng lôi kỳ lân. Lục Phàm nhìn cũng không nhìn, một bàn tay cách không đánh ra. Tứ trọng nghịch thiên thể chất giao hòa cự chưởng, thô bạo nghiền nát lôi kỳ lân đang lao tới, chưởng kình dư ba liền cơ hồ đem thần khu nam tử đánh nát, thái cực luân hồi vòng bảo hộ xuất hiện, bảo đảm hắn một mạng. Trận chiến đấu đột nhiên xuất hiện này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kỳ thật loại chiến đấu này, Lục Phàm đã trải qua rất nhiều lần, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chúc mừng người chơi tiến vào phúc bảng trước 30, trước mắt phúc khí bảng xếp hạng 17. Nhờ vào tiên thổ mị ma gia trì, phúc trị của Lục Phàm góp gió thành bão, bây giờ đã đạt đến trước 20. Thân ảnh nam tử thất bại bị không gian lực lượng truyền tống biến mất tại nguyên chỗ. Lục Phàm thì là rất lạnh nhạt đi đến trước mặt thi thể nữ tử mất mạng, dự định nhặt xác. Ai, đây chỉ sợ sẽ là tệ nạn khi từ đường dây khác tiến vào tiên thổ, đối với những tu sĩ này mà nói, mệnh chỉ có một lần, trong quá trình tranh giành chân lý, lộ ra tàn khốc hơn. Lục Phàm nội tâm rất có cảm xúc. Vạn giới đạo trường thiên kiêu, ở chỗ này bài còn có thể làm lại, chẳng qua là ném đi phúc trị bản nguyên mà thôi. Nhưng thông qua đường dây khác tiến vào tiên thổ, chết chính là chết rồi. Không còn có cơ hội làm lại. Lục Phàm hiện tại nhặt được không gian pháp khí chứa đồ, đều đã vượt qua 100 cái. Có thể nghĩ, lần này tiên thổ thăm dò tàn khốc. Lục Phàm đem chiến lợi phẩm của vị vạn giới thiên kiêu không biết tên này nhặt lên, đôi mắt lướt qua ngực bị đánh nổ quả, nhìn thấy da thịt trắng nõn trong quần áo vỡ vụn. Nét mặt của hắn bắt đầu ngưng kết. Sau đó đáy mắt hiển hiện sợ hãi. Hắn bỗng nhiên xoay người, đem quần áo nữ tử gỡ ra. Con ngươi sợ hãi tại thời khắc này đạt đến cực hạn. Tại nơi ngực vỡ vụn của nữ tử, nơi rìa lại có thái cực luân hồi ấn vết tích. Lục Phàm nhanh chóng hướng về hướng cái kia bị Đại Hoàng một kích đập bẹp tráng hán, gỡ ra lồng ngực của hắn. Một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thái cực luân hồi ấn xuất hiện trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm lúc này cảm giác hô hấp đều trở nên lạnh như băng. Sẽ không sai, chính là thái cực luân hồi ấn. Ba cái vạn giới thiên kiêu này là cùng nhau, đều là đến từ vạn giới đạo trường thiên kiêu. Trong đó một người thái cực luân hồi ấn phát động, trở về. Nhưng hai người khác thái cực luân hồi ấn không có phát động. Vạn giới đạo trường thiên kiêu chết tại trước mặt hắn. Bị hắn sống sờ đánh chết. Lục Phàm lần thứ nhất cảm thấy kinh khủng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, hiện tại xuất hiện loại kia cảm giác không an toàn đến từ nơi nào. Đổi lại trước kia, hắn sẽ cảm thấy làm sao cũng không sao, đều sẽ thái cực luân hồi ấn bảo hộ. Hắn có hai cái mạng, thái cực luân hồi ấn chính là cái mạng thứ hai của hắn. Hắn là có một cái mạng giữ gốc. Thái cực luân hồi ấn uy năng mất hiệu lực. Lục Phàm nhớ tới, Hồng Cung chủ từng nói, chân lý sẽ ảnh hưởng lực lượng của hắn, càng là tiếp cận chân lý địa phương, đối thái cực luân hồi ấn tạo thành ảnh hưởng càng mãnh liệt. Cuối cùng cũng có một khắc, thái cực luân hồi ấn sẽ mất đi hiệu lực. Tới lúc đó, vô luận là vạn giới đạo trường thiên kiêu, vẫn là vạn giới đạo trường bên ngoài thiên kiêu, mọi người đối xử như nhau. Tất cả mọi người sẽ chết. Chết tại mảnh này tiên thổ bên trong. Lúc ấy hắn nghe được câu này, cũng không có bao sâu cảm xúc. Nhưng là hiện tại. hắn nhìn xem trước mặt hai cổ đẫm máu thi thể. Nhìn xem trên thi thể kia hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ. Lục Phàm cảm nhận được xung kích là trước nay chưa từng có. Đây chính là từ vạn giới đạo trường mà đến thiên kiêu a, bọn hắn sẽ chết đi như thế. Như vậy hắn có thể hay không cũng có khả năng có loại này tao ngộ. Lục Phàm đưa ánh mắt về phía ngầm Hoàng Hà Lưu cuối cùng, nơi đó tràn đầy không biết cùng kinh khủng, phản phất có một tôn kinh khủng quỷ dị tử thần, giơ lên cao cao trong tay liêm đao, đối hắn cười tà. Tới đi. Đều tới đây. Tới đây, ngươi cũng chỉ có một cái mạng. Ta đợi ngươi. Làm thịt ngươi. Sợ hãi lớn nhất của đời người chính là cái chết. Không ai có thể hoàn toàn vượt qua nỗi sợ hãi này. Giờ đây, Lục Phàm đang phải đối mặt với lựa chọn vô cùng khó khăn. Tiếp tục hay là quay về? Nếu tiếp tục tiến lên, hắn sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong hung hiểm nhất. Đây chính là một trò chơi giết người. Có vô số sát tinh đang chờ đợi hắn phía trước. Nhưng nếu quay về, hắn còn có cơ hội tiếp xúc chân lý phế liệu như bây giờ sao? Chẳng lẽ cam tâm là một con cóc tinh liếm nữ nhân liền mạnh lên? Lục Phàm ngẩng đầu, nhìn dòng sông chậm chậm chạy phía trước, hít sâu một hơi. Hắn nói với Đại Hoàng. Giờ khắc này, Lục Phàm không lựa chọn trốn tránh. Có can đảm trực diện uy hiếp của tử vong. Đó không phải lỗ mãng, mà là dũng khí. Dũng khí muốn thay đổi vận mệnh. Cho dù không có cái mạng thứ hai, hắn hắc nhiều mà, vẫn có thể thử một lần. Lục Phàm cưỡi Đại Hoàng, tiếp tục dọc theo dòng sông màu vàng tiến lên. Lần này hắn dồn hết tinh thần. Hai tấm thẻ hắc trong đầu đều bị hắn nắm chặt trong tay. Dù sao mạng chỉ có một. Cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Mặt đất đột nhiên vỡ ra. Phun ra từng đạo kim quang. Đó là những con kim giáp trùng hình thù như rùa. Chung Tình vung tay, trận pháp phòng ngự tùy thân phát động, trong nháy mắt nghiền nát mười mấy con kim giáp trùng. Đừng coi thường bọn chúng. Dưới tốc độ va chạm cao, ngay cả sắt thép cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Nước sông cuồn cuộn. Đột nhiên có một thân ảnh khổng lồ, dễ dàng xé rách trận pháp phòng ngự của Chung Tình. Chung Tình kinh hãi, từ trong sông thế mà xuất hiện một con hắc giác thủy giao cực kỳ cường đại. Hắc giác thủy giao phản phất ngửi thấy mỹ vị cực hạn, há miệng táp về phía Lục Phàm. Nhưng miệng nó còn chưa kịp há ra, nắm đấm của Lục Phàm đã vung tới. Bốn nghịch đạo thể điệt gia, uy năng kinh khủng, thủy giao còn chưa kịp lộ vẻ sợ hãi, đầu đã bị Lục Phàm một quyền đánh nát. Một luồng phúc trị chảy vào cơ thể Lục Phàm. Đồng tử Lục Phàm phím hồng, tiện tay thu hoạch bản nguyên của nó. Đại Hoàng càng không lãng phí, biểu diễn cho Lục Phàm xem mà một ngụm nuốt chửng giao long. Ngô ngon không bằng sủi cảo, mùi vị cũng không tệ. Đại Hoàng ăn rất vui vẻ. Từ khi bước vào tiên đài cảnh, miệng lưỡi nó càng ngày càng điêu ngoa. Lục Phàm hầu như không dừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Tiên thổ mị ma không phải nói đùa. Không chỉ có vạn giới thiên kiêu muốn chơi hắn, dị chủng tiên thổ cũng cảm thấy Lục Phàm là quả hồng mềm, không ngừng xuất hiện tập kích Lục Phàm. Lục Phàm cũng không khách khí, đi một đường giết một đường. Lục tiên thể của hắn vẫn đang không ngừng tăng trưởng, trên thân tích lũy sát thế ngày càng mạnh mẽ. Mẹ nó, ta không chơi. Trò chơi chó má này, ai thích chơi thì chơi. Âm thanh chói tai xuất hiện trên không trung. Lục Phàm trông thấy một đạo tiên quang từ chân trời xa xa bay tới với tốc độ cao. Chiến tiên tiên đại cảnh. Lục Phàm dồn hết tinh thần. Chiến tiên ở xa có chút kinh ngạc. Khi nàng hiện thân, Lục Phàm mới phát hiện, nàng là học tỷ năm thứ 8, Trần Thanh Thanh. Học tỷ này cũng rất nổi tiếng, xem bói mệnh lý rất giỏi. Lục Phàm từng thấy tên nàng trên bảng phúc trị, chỉ đứng thứ 61, nhưng thực lực cực kỳ cường hoành, hiện tại đã là cường giả tiên đại cảnh tứ trọng. Niên đệ, đừng đi tiếp, phía trước đã hoàn toàn không còn Thái Cực Luân Hồi Ấn bảo vệ. Ngươi sẽ chết. Trần Thanh Thanh vừa xuất hiện, liền nói với Lục Phàm một chuyện cực kỳ kích thích. Nhưng thiếu niên lại phản ứng cực kỳ bình tĩnh. Đa tạ học tỷ nhắc nhở, nhưng ta đã quyết định. Lục Phàm rất lễ phép đáp lại. Trần Thanh Thanh yên lặng nhìn thiếu niên vài giây, sau đó thở dài, thôi, người có mệnh cách vô thường như ngươi, ta nhìn không thấu, nói không chừng ngươi thật sự có thể làm nên chuyện. Nhưng ta thật sự rất sợ, ta nhìn thấy rất nhiều chuyện kinh khủng. Trận chân lý tranh đoạt này, ta không cần cũng được. Học tỷ, ngươi nhìn thấy cái gì? Lục Phàm tò mò truy vấn. Trần Thanh Thanh ánh mắt yếu ớt, nói khẽ, ngươi không muốn nhìn thấy tràng diện đó đâu, lúc đó, tất cả mọi người không có lựa chọn, bọn hắn chỉ có thể đi về phía tử vong. Tóm lại, ta nói đến thế thôi, ngươi tự mình cân nhắc đi. Nữ tử không trực tiếp trả lời, mà quay người rời đi, tốc độ phi độn càng nhanh hơn. Lục Phàm nhìn bóng lưng biến mất ở chân trời, trầm ngâm một lát, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn đã quyết định đi tiếp. Cho dù có Thiên Kiêu học cung giữa đường rút lui, vẫn không ảnh hưởng đến ý định đi tiếp của hắn. Dị chủng tiên thổ tập kích hắn ngày càng nhiều. Đồng thời dòng sông bên cạnh càng mang đến cho hắn cảm giác bất an. Đi thêm một canh giờ nữa, toàn bộ thế giới đã hiện ra màu vàng sẫm dị thường. Phía xa xuất hiện va chạm thuộc pháp mãnh liệt. Lục Phàm nhạy bén cảm giác được, trung tâm chiến đấu ngay gần đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nơi này, tu hành giả chơi tiên nhân khiêu thực sự quá nhiều. Lục Phàm không thể không cẩn thận. Hắn tìm đến nơi chiến đấu, phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Bảy gã vạn giới thiên kiêu đều nằm trên mặt đất, bị thương nặng, tiếng kêu rên liên hồi. Trong đó có một gã đã đạt đến tiên đài cảnh tam trọng. Nhưng đều bị một lão già áo xanh có khí thế cường đại kinh khủng trấn áp. Ông lão áo xanh kia đã đạt tới tiên đài cảnh cửu trọng. Tiên lực mênh mông bàn bạc, trực tiếp trấn áp đám thiên kiêu này. Tiểu chủ, người có thể hấp thu phúc của bọn hắn. Lão già áo xanh hơi không người, thần sắc cung kính, hiền lành mở miệng. Hì hì tạ ơn lão mặt. Một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, lanh lợi đi về phía đám người trọng thương, sau lưng có thần quang đồ đằng huyền ảo xoay tròn, trong tay cầm một thanh thần đao. Một đao một mạng. Bảy gã vạn giới thiên kiêu đều bị thiếu nữ chém đầu. Hàng Niệm Linh, ngươi không biết xấu hổ. Chỉ dựa vào trưởng bối thần tộc, có gì tài ba? Có bản lĩnh đường đường chính chính đánh với ta một trận. Thiên kiêu tiên đại cảnh tam trọng, gầm thét mở miệng. Thần nữ tự hồ bị chọc giận, đôi mắt trầm xuống, thần đao trong tay chém liên tục. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết thê lương xuất hiện. Thiên kiêu tiên đại cảnh kia, hai tay hai chân đều bị chém đứt, máu chảy không ngừng. Thiếu nữ dẫm lên mặt thiên kiêu kia, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khinh miệt cao cao tại thượng. Hừ, nếu bản thần nữ đặt chân tiên đại cảnh, còn để ngươi ở đây sủ bậy. Đúng vậy, nàng mới phong thần cảnh bát trọng, nhưng rất phách lối. Thần nhận sắc bén vạch phá hư không. Nàng chém đầu thiên kiêu kia một cách gọn gàng. Phúc trị cường đại phun ra, tràn vào cơ thể thiếu nữ. Khiến nàng khẽ rên, gương mặt phím hồng, sảng khoái khó kiềm chế. Lục Phàm đến gần, nhìn thấy cảnh tượng này. Hàng Niệm Linh này hắn biết là thần nữ của Độ Sinh thần tộc, đồng thời cũng là con gái của tiên vương cấp đại lão Độ Sinh thần tôn, tiên nhị đại có bối cảnh lớn. Bất quá tu vi của nàng không cao, không phải nhân tuyển nổi bật trong đế lộ tranh phong, cho nên Lục Phàm không chú ý đến nàng nhiều lắm. Không ngờ nàng hiện tại sống sung sướng như vậy. Người hộ đạo trực tiếp đánh phế vạn giới thiên kiêu, để thiếu nữ thu đầu người. Cơ duyên dâng đến tận miệng, căn bản không cần thiếu nữ phải cố gắng. Lục Phàm nhìn bản phúc, nàng đứng thứ 25, là số ít tuyển thủ tu vi không cao nhưng xếp hạng cực cao. Lão giả kia khẳng định là người hộ đạo của nàng, có tu vi tiên đại cảnh cửu trọng. Về phần có phải người hộ đạo hay không, kỳ thật có một cách phân biệt rất tốt. Chính là cảm giác tiên lực của hắn. Người hộ đạo bởi vì vượt qua trăm năm mới bước vào tiên đại chi cảnh, tiên thiên thai khí tiêu tán, dẫn đến tiên khí giác tỉnh nặng nề đục ngầu, mặc dù rất cường đại, nhưng thiếu khuyết điều kiện phi thăng. Mà chân chính vạn giới thiên kiêu, trong vòng trăm năm bước vào tiên đại cảnh, tiên khí sẽ cực kỳ nhẹ nhàng mờ mịt, biến ảo khó lường, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lão giả bên cạnh Hàng Niệm Linh, tuy rất mạnh, nhưng rõ ràng là người hộ đạo tiên đồ vô vọng. Hàng Niệm Linh không mạnh, nhưng người hộ đạo bên cạnh nàng, mạnh đến mức không nói đạo lý. Thế giới này chính là bất công như vậy. Có người liều sống liều chết, chỉ vì tranh thủ một tia cơ duyên, cuối cùng xương trắng chôn vùi. Có người dễ dàng, ngồi mát ăn bát vàng, thứ hạng cứ thế tăng vọt. Là ai? Lão giả nhạy bén, đột nhiên nhìn về phía Lục Phàm, vung tay lên. Lực lượng trấn áp kinh khủng bành trướng mà ra. Từng đạo tiên quang đang xen thành lưới, phong tỏa toàn bộ hư không. Thân hình ẩn tàng của Lục Phàm lộ ra. Lão giả nhìn thấy thiếu niên, đôi mắt liền lóe tinh quang, Lục Phàm. Thiếu nữ cũng nhìn về phía thiếu niên, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc, thủy thần Lục Phàm. Nam nhân thần bí nhất học cung. Hàng Niệm Linh đôi mắt sáng lên, liếm liếm môi, trong mắt toát ra khát vọng. Đột nhiên nói, lão mặt, ta muốn ăn phúc. Ta muốn ăn phúc là tiếng lóng của Hàng Niệm Linh. Nói đơn giản, chính là muốn thôn phệ hết phúc trị của Lục Phàm. Điều này có nghĩa là ta phải xử lý Lục Phàm. Xử lý Lục Phàm ư, lão giả da mặt co rúm, khó tin nhìn thiếu nữ trước mặt. Là cái gì khiến ngươi nảy sinh ý nghĩ đó vậy? Hiện tại đã tự tin tới vậy rồi sao? Hàng Niệm Linh hiển nhiên không nhận thức được ý nghĩ của mình ngông cuồng tới mức nào, thèm thuồng nhìn Lục Phàm. Ta thấy thiếu niên kia xếp hạng 16 về phúc khí, nếu có thể cướp đoạt toàn bộ phúc khí của Lục Phàm, vậy ta có thể một hơi xông lên top 10 hay không? Nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Hửm. Mặt lão, sao ngươi không nói gì? Ngươi không đánh thắng hắn. Hàn Niệm Linh có chút không vui nhìn lão giả sau lưng. Thiếu chủ. Mặt cư nhân trầm giọng nói, nếu dựa theo thực lực bên ngoài, ta đích xác có thể dễ dàng trấn áp Lục Phàm. Nhưng ngài cũng biết, Lục Phàm là nam nhân thần bí nhất vạn giới đệ nhất học cung, hắn có rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều chuẩn bị, lão phu đều không rõ, bởi vậy chiến cuộc tràn đầy sự không chắc chắn, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Ý tứ của lão Mặc đã rất rõ ràng. Hừ, nam nhân thần bí nhất. Có phải học cung vì muốn tạo tiếng vang mà nói ngoa hay không? Mạnh tới đâu, có thể có thủ đoạn chân tiên. Nếu không có thủ đoạn chân tiên, chúng ta thăm dò trước, tự vệ chắc không có vấn đề gì chứ. Hàn Niệm Linh khoanh tay, biểu môi, hiển nhiên không tin những lời tuyên truyền của học cung. Thiếu chủ. Mặt cư nhân lộ vẻ giằng co. Thôi, thô. Tạm tha cho bọn hắn một lần vậy. Mặt cư nhân nói, Hàn Niệm Linh vẫn nghe lọt, ả ta vẫy vẫy tay. Chúng ta đi thôi. Vâng, tiểu chủ. Mặt cư nhân không người gật đầu. Lão giả là lão bộc trung thành nhất của Hàn Niệm Linh, hết thảy đều lấy việc bảo vệ an toàn của Hàn Niệm Linh là mục tiêu quan trọng nhất. Uy áp bao phủ thiên địa tiêu tán. Lão giả mang theo thần nữ hóa thành một đạo tiên quang bay về nơi xa. Hô. Chung Tình lau mồ hôi trán, thở hắt ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật. Đó chính là tồn tại tiên đài cảnh cửu trọng, ta suýt nữa không thở nổi. Lục Phàm cũng có chút thở phào, lặng lẽ thu lại những ác chủ bài trong ý thức. Nếu lão giả tiên đài cảnh cửu trọng kia thật sự muốn ra tay với hắn, vậy hắn chỉ sợ cũng phải bật hắc đánh chết một già một trẻ kia, bất quá nghĩ vậy đã thấy lãng phí. Còn may bọn hắn đủ lý trí, tránh cho hắn phải bật hắc đánh chết đối phương, lãng phí kết quả. Đi thôi, tiếp tục tiến lên. Lục Phàm gọi Đại Hoàng và Chung Tình, tiếp tục đi về hướng được chỉ dẫn từ sâu thẳm. Dòng sông uốn lượn quanh co. Lục Phàm đi ngược dòng. Phảng phất như ngược dòng tìm về cội nguồn của tử vong và luân hồi. Những lần giết chóc liên tiếp khiến hắn trưởng thành nhanh chóng. Sắc đỏ trong đáy mắt hắn cũng càng thêm thuần túy. Sắc trời càng ngày càng mờ. Cuối cùng, bầu trời một mảnh đen tối. Ngay cả ánh sao cũng ảm đạm theo. Lục Phàm cảm giác mình đang chủ động đi về phía hắc ám. Trên đường đi, hắn chứng kiến rất nhiều tử vong. Vạn giới thiên kiêu bên ngoài tử vong. Vạn giới đạo trường chúng thiên kiêu tử vong. Thậm chí cả học cung thiên kiêu bỏ mạng. Ở thế giới này, ai rồi cũng sẽ chết. Trước mặt tử vong, chúng sinh bình đẳng. Không ai biết, nơi cuối cùng được chỉ dẫn từ sâu thẳm kia, sẽ có thứ gì chờ đợi bọn hắn. Nhưng khi bọn hắn đoán được sự chỉ dẫn này có liên quan tới chân lý trong truyền thuyết, vạn giới thiên kiêu đều điên cuồng, gần như đều nguyện ý liều mạng để giành lấy một tia cơ hội nhìn thấy chân lý. Cuối cùng của dòng sông màu vàng. Tấm bia đá to lớn xuất hiện phía trước cung điện. Trên bia đá khắc hai chữ to lớn, Phúc Thôn. Trước Phúc Thôn có Phúc Hà. Cuối Phúc Hà có Phúc Điện. Cung điện đen nhánh khổng lồ sừng sững ở cuối dòng sông. Mọi người đều có thể nhìn thấy hình dáng hùng vĩ bao la của nó, nhưng dù là ai cũng không thể đánh giá chính xác kích thước của cung điện, nó tự hồ có thể vặn vẹo không gian, tự hồ mơ hồ hàm nghĩa của không gian, chỉ có khái niệm hùng vĩ khắc sâu giữa thiên địa, tràn đầy thần bí và áp bách. Phía trước cung điện đã xuất hiện từng thân ảnh. Bọn hắn đều là từ tiên thổ, từ các hướng đánh tới, đều là người chơi của Phúc Thôn. Một tiếng rồng ngâm vang vọng trời cao. Kim giác ma long khổng lồ từ trên trời rơi xuống, dẫm lên mặt đất, khiến nền đất huyền thạch cứng rắn nứt vỡ. Ha ha ha! Đây chính là điểm cuối cùng sao? Hy vọng có thể gặp được đối thủ thoải mái một chút. Kim giác ma long có hình thể khoảng ngàn trượng, hình dáng giống như thằn lằn mọc hai cánh sau lưng, có hai chân tráng kiện và vuốt rồng sắc bén, mà vằn đen nhánh trải rộng khắp thân, trên thân quấn lấy tiên đài chi lực thâm thúy, rõ ràng là tồn tại tiên đài cảnh tam trọng cường đại, hai cánh mở ra, khí thế bành trướng, thể hiện tư thái phách lối. Nhưng ngay sau đó, mấy luồng khí thế khóa chặt kim giác ma long. Kim giác ma long như rơi xuống vực sâu, phản phất bị tầng tầng sát ý cực độ kinh khủng bao phủ. Nguy cơ tử vong cực hạn bao phủ hắn ngay tức khắc. Nơi này lại có đại lượng tồn tại tiên đài cảnh cao trọng. Toàn thân kim giác ma long cứng đờ, đột nhiên hai chân quỳ rạp xuống đất. Ha ha ha, đùa chút thôi. Ta kim giác long tôn cả đời làm việc thiện, không thích tranh đấu. Tới đây, bất quá là muốn tìm kiếm một phần cơ duyên nho nhỏ thôi, trọng ở tham dự. Ha ha ha, kim giác ma long cười làm lành, ra vẻ vô hại, hai chân đã sớm run rẩy không kiểm soát. Trên một ngọn núi khác, nữ tử áo đen, mắt đen khẽ cười, một ngón tay thon dài như ngọc. Quanh thân ả ta có hắc ám nát vụn khắc sâu, phản phất tùy thời có thể nhào qua xé xác kim giác ma long. Ở một nơi khác, dòng sông ẩn chứa ức vạn vong linh quấn quanh một người. Người này đầu đội vương miện, tiên quang u lục trùng điệp, ánh mắt như thợ săn không ngừng đảo quanh bốn phía, đặc biệt là dừng lại trên người nữ tử áo đen, mắt đen kia, tự hồ chỉ cần nữ tử kia có hành động, lộ ra sơ hở, hắn sẽ lập tức nắm lấy cơ hội, lấy đầu ả ta. Trong một hồ nước màu vàng kim, tiểu hòa thượng với khuôn mặt hiền lành đang khoanh chân ngồi ở trung tâm, yên tĩnh tường hòa, phong cách dường như không hợp với đám người. Bất quá xung quanh hồ nước màu vàng kim lại có năm tòa cốt sơn chồng chất, đó là xương cốt của những sinh linh bị hắn đưa vào luân hồi. Cứ như vậy, phong cách của hắn dường như lại hòa hợp với đám người. Thiên khung có tiếng đại bàng thê lương vang vọng. Một con đại bàng với hình thể khoảng mấy ngàn trượng xuất hiện trong tầm mắt. Toàn thân nó còn có vết thương rỉ máu, máu tươi nhuộm đỏ lông vũ. Rõ ràng là tiên đài cảnh tiên thú cao cao tại thượng, bây giờ chỉ có thể cõng một nam nhân gian nan phi hành. Nam nhân trên lưng nó, trong đôi mắt có cửu trọng thần quang, ngưng tụ thành từng sợi tơ thần quang, đâm vào thân thể đại bàng, xâm nhập huyết nhục đại bàng, điều khiển đại bàng như khôi lỗi. Nam tử này chính là Tần Vô Hối của học cung, được xưng là nam nhân mạnh nhất trong tiên đài cảnh của học cung, không chỉ mang cửu trọng thần đồng, mà còn có vô cực tiên tâm, lực lượng kinh khủng cường đại áp đảo một giới, khiến vô số cường giả chấn động tâm thần. Ồ Thâm Uyên ma nữ Dạ Ương Ương, vong hồn chi chủ Minh Hà đạo tiên, còn có luân hồi tán chủ Kim Thiền tử. Tốt, rất tốt, đều là ngoan nhân, thật khiến người ta sợ hãi. Tần Vô Hối mặc dù luôn miệng nói sợ hãi, nhưng trên mặt lại có ý cười khát máu. Hắn trước kia đã có thể tự tay đào vô cực tiên tâm của huynh trưởng, cấy vào cơ thể, sao có thể là hạng người lương thiện. Không nói những cái khác, chỉ nói đầu tiên đại cảnh đại bàng dưới chân hắn, không tự thánh tử, không phải là cường giả xếp hạng 25 phút bản đó sao, cũng bị hắn dùng thủ đoạn máu tanh khống chế. Thần lực sợi tơ xâm nhập huyết nhục, cốt tủy và đầu óc, tùy thời có thể chi phối sinh tử của hắn. Kim Giác Ma Long đã không dám nói tiếp nữa. Hắn thừa nhận, lúc mới xuất hiện, hắn nói chuyện hơi lớn tiếng một chút. Vốn tưởng rằng mọi người đều là cường giả cấp bậc tiên đài cảnh, phách lối một chút cũng không sao. Nhưng khi chân chính cảm nhận được sát cơ kinh khủng của mấy tôn cường giả kia, mới hiểu rõ chênh lệch giữa hai bên khoa trương tới mức nào. Nếu không phải nơi đây có cấm chế thần bí, trực tiếp bộc phát chiến đấu sẽ dẫn tới rất nhiều ngoài ý muốn, sẽ bị người chơi phúc thôn khác xử lý. Hắn không chút nghi ngờ, giờ phút này đầu của hắn đã bị một sát tinh đỉnh tim nào đó trong phúc thôn tự tay lấy xuống rồi. Phúc điện. Nơi đây là căn cứ của tất cả quái vật am hiểu giết chóc. Mà trong vạn giới, càng ngày càng nhiều quái vật sẽ xuất hiện ở nơi này. Từng đạo cường giả nhận được chỉ dẫn mà đến, phóng xuất ra khí thế vô cùng kinh khủng. Trên vạn giới đạo trường, trăm vạn người xem đều bị hấp dẫn bởi trận giết chóc thịnh thế này. Bọn hắn đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, cảm xúc phấn khởi khó nói nên lời. Đây là chân lý cấp cơ duyên. Đây tuyệt đối là chân lý cấp cơ duyên. Trận cơ duyên cực kỳ thịnh đại này, hấp dẫn hơn ngàn thiên kiêu đỉnh tiêm vạn giới tranh đoạt. Hung tàn ma long, ngang ngược thần hổ, quỷ dị vực sâu tri chu vương. Rất nhiều tồn tại đáng sợ của vạn giới, liên tiếp xuất hiện tại điểm cuối cùng của một đại điện thần bí. Hình ảnh truyền đi cũng trở nên chập chờn. Thái cực luân hồi ấn liên tiếp mất đi hiệu lực. Đủ loại hiện tượng đều cho thấy, đám thiên kiêu này đã dính líu đến một trận tranh đoạt có liên quan đến chân lý cấp cơ duyên. Chính vì vậy, trận thịnh thế này dẫn tới sự chú ý vô cùng khẩn trương của trăm vạn người. Từng vị thiên kiêu vạn giới nghe danh mà tới cường thế đăng tràn, trực tiếp đem cảm giác chờ mong của bọn hắn kéo căng. Tiên quang rực rỡ đột nhiên xuất hiện. Tử hư đạo nhân cũng ra sân. Hắn giống như tiên vương giữa không trung, cực kỳ cao điệu. Thái hư tiên đồng liếc nhìn toàn trường, cái đầu cao ngạo chỉ dừng lại ở vài tồn tại, còn lại cường giả đều không nhìn, phản phất đều là rác rưởi không đáng nhắc tới. Một vầng thái dương màu vàng kim vắt ngang bầu trời đêm vô tận, khiến mảnh không gian này phản phất tái hiện ban ngày. Mọi người đều bị cổ ánh nắng màu vàng kim chói mắt này làm cho hơi nheo mắt lại. Bắc Đế thần từ bên trong vầng thái dương màu vàng kim đi tới, kiêu ngạo tôn quý, tựa như thái dương chi tử. Không khí hay lắm đều bị ngươi phá hủy. Một tiếng cười khàn khàn mỉa mai xuất hiện. Lão ẩu với đôi mắt nhắm lại, tựa hồ có chút chán ghét ánh nắng, miệng há ra nhẹ nhàng phun một cái, kéo tới một mảnh tinh không mênh mông, lần nữa che đậy vầng thái dương màu vàng kim. Bắc Đế thần cực kỳ khó chịu nhìn lão ẩu, tam sinh tinh quân, người dám che khuất quang huy của bản đế. Tiên đài nho nhỏ, cũng xứng xưng đế. Một tên kiếm tu cười to, tay cầm một thanh đạo kiếm cổ phát, khí thế lăng lệ đến cực điểm khóa chặt Bắc Đế thần. Nữ tử mặc áo bào tím, dung mạo tuyệt sắc, quanh thân có vận rủi lực trường bành trướng vặn vẹo, tố thủ như bạch ngọc xoay chuyển, giữa ngón tay cuốn quanh dị độc có thể chôn vùi không gian, đồng dạng đem khí thế cực kỳ nguy hiểm khóa chặt Bắc Đế thần. Vô cực kiếm thần, độc ách tà thần. Trên mặt Bắc Đế thần phách lối hiển hiện kiên kỵ. Bản thể hắn là thuần chủng kim ô thần thú, lại có được bất hủ tiên ô huyết mạch, một thân tiên lực hừng hực thuần túy, quyết định hắn chính là một cường giả quang mang vạn trượng. Nhưng đám người này đều không thích ánh sáng của hắn. Bắc Đế thần đối phó bất kỳ ai trong bọn họ hắn đều không sợ. Nhưng nếu bọn hắn cùng tiến lên, Bắc Đế thần thật sự gánh không được. Thô. Đợi tiến vào phúc điện, đoạt được chân lý, mới từ từ thanh toán với bọn hắn tội đại bất kính. Bắc Đế thần thu liễm khí thế cường đại, trong lòng hạ quyết tâm, trước ẩn nhẫn lại. Tầm mắt cuối cùng. Có ma ảnh trăm trượng xuất hiện. Kia là ma thần vác bốn thanh ma kiếm, mà thần hắn kinh khủng vô biên, kích động ma khí như vực sâu biển lớn, rõ ràng là ma tử của ma tộc bất hủ nào đó. Phúc bản xếp hạng thứ 13, Vấn Thiên Ma Tử. Ánh mắt của mọi người vừa mới bị người đến hấp dẫn. Phụ cận đột nhiên xuất hiện va chạm thần thông kịch liệt. Đáng chết, Độc Cô lão quỷ, người cũng dám đánh lén chúng ta. Ha ha ha. Chỉ là tu sĩ phong thần cảnh nho nhỏ, muốn nhiều phúc trị như vậy làm gì? Lấy ra đây ngươi. Cảnh tượng tiên đài cảnh khi dễ phong thần cảnh vẫn là xuất hiện. Từng đạo cấm chế uy năng cực lớn lấp lóe, tiên đài cảnh cường giả vẫn là liều mạng bị thương đem phong thần cảnh kia chém rụng. Độc Cô Tiêu phúc trị xếp hạng, lập tức từ 51 nhảy lên đến 49. Trông thấy có ví dụ tập sát thành công. Không ít cường giả tiên đài cảnh đều rụt rịch ngóc đầu dậy. Tại vòng chung kết cao thủ lớp lớp này, tu hành giả phong thần cảnh trở thành quả hồng mềm trong mắt mọi người. Lại có thần thông đáng sợ bộc phát. Tiên đài cảnh đại lão lại ra tay với tu hành giả phong thần cảnh. Bất quá lần này, mấy cường giả phong thần cảnh cường đại liên thủ, đúng là đánh với tiên đài cảnh kia có qua có lại. Tiên đài cảnh hàng đầu phúc bản, đối với loại chiến đấu cấp bậc này làm như không thấy. Bọn hắn cần kiên kỵ chính là cường giả đỉnh cao khác. Một khi tham dự vào chiến đấu khác, cường giả đỉnh cao còn lại nói không chừng sẽ ra tay với bọn họ. Là một kẻ sát phạt, thực sự hiểu rất rõ kẻ sát phạt khác, ai xuất thủ trước, kẻ đó phong hiểm càng lớn. Là 10 vị trí đầu của phúc bản, bọn hắn hoàn toàn có thể ổn thỏa vị trí số 1, chờ đợi phúc điện mở ra. Mặc lão, nơi này rất náo nhiệt a, thiếu nữ có đồ đằng thần quang sau lưng xuất hiện phía trước phúc điện. Nàng xảo tiếu thiến hề, hiển thị rõ thanh xuân giàu dạc, tu vi chỉ có phong thần cảnh bát trọng. Nhưng không ai dám nắm nàng. Bởi vì nàng là chi nữ của thần Tôn Độ Sinh, tiền vương cấp, hàng niệm linh. Bên người nàng còn đi theo Mặt Cư Nhân, hộ đạo giả tiên đài cảnh cửu trọng. Đương nhiên, đi vào khu vực phúc điện cao thủ đi đầy đất này, nàng cũng sẽ không phách lối. Mà là cực kỳ an tĩnh đứng ở một bên, tùy thời mà động. Hàng niệm linh biết mình không có đủ thực lực tranh phong đế lộ, nhưng cũng biết có thể lợi dụng tài nguyên của mình lúc này, thử nghiệm đi tiếp xúc chân lý. Không cần tranh thủ đạo quả lớn nhất. Chỉ cần tiếp xúc qua, đó chính là kiếm được rồi. Đúng lúc này, lại có một thân ảnh, từ dòng sông nơi xa đi tới. Thân ảnh này kỳ thật rất điệu thấp. Nhưng khi hắn xuất hiện, không ít tu hành giả tiềm phục tại chỗ tối đều sáng mắt lên. Đặc biệt là một đám người chơi phong thần cảnh phúc thôn. Bọn hắn đều bị làm quả hồng mềm nắng bóp đã lâu như vậy, hiện tại rốt cục nhìn thấy một quả hồng mềm hơn. Ngọa tào. Thiên vương cảnh đỉnh phong. Tu vi không đáng kể như thế, làm thế nào dám tới phúc điện? Tiểu tử này điên rồi sao? Bất quá nữ tử sau lưng hắn, còn có con thỏ thú kia đều là phong thần cảnh. Ha ha ha. Sẽ không cho là có hai phong thần cảnh đi cùng, liền có thể tranh giành đế lộ chứ. Nhưng vẫn là quá kỳ quái, tại sao có thể có tồn tại thiên vương cảnh đỉnh phong tới đây? Không ít người chơi phúc thôn đều kinh nghi bất định nhìn thiếu niên cưỡi thỏ. Có người cười nhạo, có người kiên kỵ. Mà có người thì vô cùng thèm thuồng mà nhìn thiếu niên. Giống như thợ săn rốt cục phát hiện con mồi. Hắn làm sao dám xuất hiện ở đây a, ha ha ha. Lần này rốt cục đến phiên chúng ta xoa bóp quả hồng mềm. Mấy cường giả phong thần cảnh cao trọng, tại nháy mắt nhìn thấy Lục Phàm, liền đã mất đi lý trí. Cơ hội tốt như vậy thu hoạch phúc trị, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ra tay trước được trước. Bọn hắn hóa thành từng đạo lưu quang tàn ảnh, nhào về phía đạo nhân áo trắng kia. Mấy đạo thần quang đáng sợ đập vào mặt. Thiếu niên áo trắng lại mở ra, song đồng đỏ thắm như máu. Lĩnh vực tinh hồng sắc, đột nhiên lan tràn đến thiên địa. Một đám cường giả phong thần cảnh tập kích, đều cảm giác mình huyết dịch phản phất động lại. Trước mắt bọn hắn, phản phất có một tôn vô thượng sát tiên bắt đầu xuất hiện, phía sau là núi thây biển máu liên miên bất tuyệt. Lục tiên thể bí pháp, sát thế lĩnh vực. Trong khi một cường giả phong thần cảnh kịp phản ứng, một thanh tiên đao đã xuyên qua trái tim của hắn. Cường giả phong thần cảnh khó có thể tin mà nhìn thiếu niên ánh mắt đạm mạc trước mặt. Hắn là lúc nào xuất hiện trước mặt ta? thân hình thiếu niên lại lần nữa chớp động, giống như một đạo thiểm điện tinh hồng, vạch ra quỹ tích trí mạng. Gặp. Hắn rất mạnh. Cứu. Cứu mạng. Làm mấy cường giả phong thần cảnh kịp phản ứng, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Thiếu niên giơ tay chém xuống, đã liên trảm bốn người. Mà con thỏ ngồi dưới cũng một bàn tay đem người cuối cùng bỏ chạy đập thành thịt nát. Trận chiến đấu này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thiên địa rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Chỉ bất quá sát thế nồng nặc để đám cường giả nghiêm nghị kinh khủng kia, khiến vô số cường giả biến sắc. Một chút cường giả phong thần cảnh ngo ngoe muốn động, càng là sợ không thôi, may mắn chính mình không có bị Phúc Trị choáng váng đầu óc. Thiếu niên thiên vương cảnh đỉnh phong này, giết phong thần cảnh như giết gà. Cái này mẹ nó là quả hồng mềm gì, rõ ràng chính là một quái vật a. Tỉnh táo lại, người chơi Phúc Thôn, bắt đầu hoàn hồn. Có thể đi vào trước mặt Phúc Điện. Nào không phải quái vật. Thế mà thật sự có người sẽ cảm thấy. Đi vào trước mặt Phúc Điện sẽ có phế vật. Kỳ thật đám sát tinh đỉnh cấp xếp hạng 30 vị trí đầu của Phúc Thôn trò chơi, phản ứng đúng là mãnh liệt hơn. Đặc biệt là đám cường giả từ vạn giới đạo trường mà đến. Bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc lại kiên kỵ nhìn người đến. Thần đồng của Tần Vô Hối đều xuất hiện ba động kịch liệt, một danh hiệu chậm rãi từ trong miệng hắn phun ra. Không sai. Thiếu niên xuất hiện giờ phút này. Chính là nam nhân thần bí nhất học cung, Lục Phàm. Huyễn tưởng giá trị 181. Huyễn tưởng giá trị 209. Cái gì? Hắn chính là cái người đứng thứ 16 phúc bản Lục Phàm. Hít. Lại là thiên vương cảnh. Bất quá nhìn hắn vừa mới xuất thủ, thật là một cái tiểu quái vật a, không dễ chọc. Hừ, lại không dễ trêu, chẳng lẽ sẽ có tiên đài cảnh cao trọng thực lực. Sát cơ của hắn vô cùng kinh khủng, tất nhiên chính tay đâm qua không ít cao thủ. Phúc bản 30 vị trí đầu sát tinh nhóm, đều mặt lộ vẻ xem kỹ nhìn về phía Lục Phàm. Đặc biệt là một đám thông qua đường dây khác tiến vào tiên thổ bí cảnh thiên kiêu, bọn hắn đối Lục Phàm truyền thuyết cùng danh hào đều không hiểu nhiều lắm, ý dò xét, nhiều hơn kiên kỵ. Đáng nhắc tới chính là, từ đường dây khác mà đến vạn giới cường giả, cũng không so vạn giới đạo trường muốn ít. Phúc bản trước 100 sát tinh nhóm, có gần như một nửa là từ đường dây khác tiến đến thiên kiêu. Có thể nghĩ, từ am hiểu giết chóc đỉnh cấp cường giả mà nói, ngoại giới thiên kiêu kỳ thật cũng không ít. Lục Phàm cảm thụ một đạo đủ loại ánh mắt cùng khí thế. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cưỡi đại hoàng đi hướng cao thủ lớp lớp Phúc Điện phía trước. Bộ dáng kia, kia tư thái, so tiên đại cảnh tam trọng kim giác ma long bình tĩnh nhiều. Lục Phàm đã sớm quen thuộc làm nhân vật chính trạng thái, nhằm vào hắn cường giả càng nhiều, chú ý hắn khí thế càng nhiều, hắn lại càng nhạt nhưng tự nhiên, hắn liền càng lộ ra tự tin và kiêu ngạo. Chính là bởi vì loại này lớn trái tim, để thiếu niên lại thu hoạch một sóng lớn huyễn tưởng giá trị. Một chút có thăm dò thiếu niên ý nghĩ đỉnh tim sát tinh nhóm, giờ phút này đều có không nắm chắc được chủ ý, người tu hành tâm lý chính là như vậy, càng là sợ hãi rụt rè, người khác càng cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Nhưng khi ngươi thật hiển lộ ra không dễ chọc răng nanh, đồng thời trở nên rất thần bí rất tự tin thời điểm, người khác liền lại không dám khi dễ ngươi. Hắn quả nhiên, có chút bản sự. Hàn Niệm Linh nhìn xem trở thành toàn trường tiêu điểm thiếu niên, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nguyên lai Mặc lão lúc trước quyết định phòng thủ mà không chiến là chính xác, thiếu niên này thật rất thần bí. Rõ ràng chỉ là thiên vương cảnh, giết phong thần lại như là giết gà, nàng tự hỏi nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu đối mặt lại là thiếu niên, đánh nhau cũng không có phần thắng chút nào. Về phần nói thiếu niên còn cất giấu bài tẩy gì, nàng liền càng thêm không biết. Không biết, chính là lớn nhất kinh khủng. Tràn đầy bí ẩn thiếu niên, phương thức tốt nhất chính là không đi trêu chọc. Tất cả mọi người rất khắc chế nha. Lục Phàm phát hiện hắn mặc dù bị rất nhiều khí thế khóa chặt, nhưng đã không có người dám ra tay với hắn. Không ít người ánh mắt chính là hiếu kỳ, kiên kỵ, xem kỹ. Đương nhiên, cũng có một người rất hưng phấn. Đó chính là Tần Vô Hối. Tần Vô Hối trông thấy Lục Phàm trong nháy mắt, trong đầu liền lập tức nghĩ đến rất nhiều loại kế hoạch. Hiện tại Lục Phàm đã là vạn giới chung ngựa cường giả bí ẩn. Nếu là hắn có thể đem dạng này Lục Phàm đánh rất thần đàn, loại kia cảm giác thành tựu vui vẻ cảm giác. Tần Vô Hối chỉ là tưởng tượng một chút, liền toàn thân run rẩy. Đương nhiên, hắn sẽ không như vậy trắng trợn làm loại chuyện này. Còn tại hiện trường trực tiếp đây, trăm vạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm hắn cái này học cung mạnh nhất tiên đại cảnh, hắn là bị ký thác kỳ vọng, coi như chính hắn không tuyên bố, nhưng vô số người cũng đem hắn coi là học cung nhân vật đại biểu. Tần Vô Hối là có bao phục, coi như muốn ra tay với Lục Phàm, cũng phải tìm một cái vĩ quan chính lý do. Vừa nghĩ đến đây, Tần Vô Hối ánh mắt lóe lên, đột nhiên mở miệng cười nói, Lục Phàm niên đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tham gia cái trò chơi này, theo ta được biết, nơi đây vạn phần hung hiểm, liền xem như chúng ta loại này học cung thiên kiêu, cũng tùy thời có khả năng mất mạng, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng từ bỏ tranh đoạt cơ duyên đi. Đa tạ Tần học dài quan tâm, bất quá ta vẫn là muốn tranh một chuyến. Lục Phàm trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, ôn nhu đáp lại. Hắn kỳ thật biết Tần Vô Hối đối với hắn có khác suy nghĩ, nhưng bên ngoài bọn hắn vẫn là tương thân tương ái tốt đồng học. Tần Vô Hối ánh mắt lóe lên, tiếp tục nói, kia nếu là niên đệ gặp được nguy hiểm, ta rất có thể không tì vết bận tâm an nguy của ngươi, không chỉ có như thế, nếu là niên đệ thật muốn cùng ta cái gì tranh đoạt đại cơ duyên, ta cũng sẽ không lưu thủ. Đây mới là hắn chân chính muốn nói lời, vì hắn hành hung Lục Phàm làm tốt làm nên. Ai ngờ cái kia đạo thiếu niên áo trắng, thế mà nhếch miệng nở nụ cười, vừa vặn, ta cũng là nghĩ như vậy. Học trưởng đến lúc đó cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, thật muốn tranh đoạt đại cơ duyên, ta cũng sẽ không lưu thủ. Câu nói này, chấn động vô số trên trận thiên kiêu. Tần Vô Hối nói với Lục Phàm câu nói này quá bình thường. Nhưng Lục Phàm thế mà nói với Tần Vô Hối, hắn sẽ không lưu thủ. Một cái thiên vương cảnh cửu trọng tu sĩ, thế mà đối tiên đài cảnh cửu trọng tuyệt thế thiên kiêu nói, hắn sẽ không lưu thủ. Cái này mẹ nó từ đâu tới lá gan nói như vậy a, hắn điên rồi sao? Trên trận một đám sát tinh, đặc biệt là từ đường dây khác tiến vào tiên thổ các cường giả, đều cảm thấy thiếu niên này điên rồi. Có loại không biết tự lượng sức mình khôi hài. Thế nhưng là mọi người ở đây coi là Tần Vô Hối sẽ bị khí cười thời điểm. Nhưng không ngờ, Tần Vô Hối chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, cũng tốt, chúng ta đều bằng bản sự. Tần Vô Hối phản ứng này chuyện gì xảy ra? Đều bằng bản sự. Chẳng lẽ Tần Vô Hối thật đem cái này thiên vương cảnh thiếu niên, coi là một tên đối thủ? Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Lục Phàm, trên mặt kinh hãi khó mà che giấu. Huyễn tưởng giá trị ô 189. Huyễn tưởng giá trị ô 134. Huyễn tưởng giá trị ô 158. Trong lúc nhất thời, trên trận các cường giả đều não bổ rất nhiều. Phong thần cảnh các cường giả, nhìn về phía Lục Phàm trong ánh mắt, đều toát ra kính úy thần sắc. Lục Phàm địa vị ngay tại không ít người trong lòng bị nhanh chóng cất cao. Thiếu niên thì một mặt lạnh nhạt, yên lặng nhìn xem phúc điện, chờ đợi lấy sau cùng cơ duyên chỉ dẫn. Trên thực tế, nội tâm của hắn còn lâu mới có được hắn biểu lộ bình tĩnh như vậy. Lục Phàm nội tâm đã sớm ngọa tàu rất nhiều lần. Cường giả. Rất nhiều cường giả. Mặc dù chỉ hữu phúc giá trị trước 100 tuyển thủ, có thể tiến vào phúc điện. Nhưng ở phúc điện bên ngoài, đã tụ tập hơn 200 tên thiên kiêu. Mà lại có hơn 60 tên, đều là tiên đài cảnh cấp chiến tiên. Tiên đài cảnh lục trọng trở lên siêu cấp thiên kiêu, đều có hơn 20 tên. Đây đều là hắn khó mà xử lý địch nhân. Lục Phàm sở dĩ có thể đạt tới phúc bản 16 thứ tự, cũng không phải là bởi vì hắn vũ lực mạnh bao nhiêu, hoàn toàn là bởi vì hắn là tiên thổ mị ma, cuồng hút cừu hận, trên đường đi chặt rất nhiều tiểu quái, tích lũy đại lượng phúc trị nguyên nhân. Vẹn vẹn từ cá nhân võ lực tới nói, có thể siêu việt hắn, hoặc là so sánh hắn đều nắm chắc 10 cái nhiều. Lục Phàm là hoàn toàn không có phách lối vốn liếng a, đương nhiên, Lục Phàm rất rõ ràng, hiện tại không phách lối, phiền toái như vậy sẽ càng nhiều. Vừa vặn, có thể mượn cùng Tần Vô Hối gặp nhau, chấn nhiếp một đợt ngon ngoe muốn động tiên đài cường giả. Hiệu quả cực kỳ tốt. Hiện tại hắn đã không ai dám trêu chọc. Còn thuận thế thu hoạch được một đợt huyễn tưởng giá trị phúc điện bên ngoài chiến đấu còn đang tiếp tục. Trên cơ bản là ăn nhiều tiểu nhân trạng thái. Dù sao không ai sẽ ngại phúc của mình giá trị quá nhiều. Có thể đến nơi đây cường giả, cơ bản đều là thân kinh bách chiến cường giả, tự thân có phúc trị đều không ít, tự nhiên cũng sẽ gây nên những cường giả khác thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, những này lấy ăn nhiều tiểu nhân, cũng có lật xe. Ba cái phong thần cảnh đỉnh phong cường giả, trực tiếp phản sát một cái tiên đài cảnh nhất trọng cường giả. Còn có một cái phong thần cảnh đỉnh phong cường giả, đem một cái tiên đài cảnh dẫn vào một chỗ sớm đi vào tuyệt trận bên trong, đúng là thông qua siêu tuyệt trận pháp uy năng, ngạnh sinh sinh mài chết đối phương. Đúng, cái này thiên kiêu Lục Phàm cũng nhận biết, hắn chính là tân sinh bên trong trận pháp đệ nhất nhân, Vương Tố Thiên. Bất quá Vương Tố Thiên giờ phút này thay đổi dĩ vãng cao ngạo cùng thần bí, mà là vô cùng khẩn trương địa động tất lấy tình huống chung quanh, sợ lại bị cái nào thực lực kinh khủng đại lão đánh lén. Hắn hiện tại đúng là đứng đấy như lâu la. Song khi hắn nhìn về phía phúc điện phía trước nhất cái kia đạo thiếu niên áo trắng thời điểm, nhưng lại là tâm thần chấn động. Rõ ràng chỉ là thiên vương cảnh đỉnh phong tu vi, lại không sợ hãi chút nào đứng tại hàng trước nhất, cùng một đám vạn giới cấp cao nhất sát tinh đứng chung một chỗ, mấu chốt còn lại sát tinh còn có chút kiên kỵ thiếu niên kia. Đinh. Vương Tố Thiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2000. Lục Phàm như có cảm giác, quay đầu đối Vương Tố Thiên mỉm cười. Rõ ràng là người trong cùng thế hệ, Vương Tố Thiên lại cảm thấy Lục Phàm nụ cười này, cao thâm mạc chắc cực kỳ, thỏa thỏa tu hành đại lão diễn xuất. Nơi xa, lại có kịch liệt sao động xuất hiện. một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm cầu vòng xé rách chân trời. Tiểu súc sinh, đứng lại cho ta, hôm nay lão phu tuyệt đối phải xé ngươi. Phía sau, có mấy đạo tiên quang theo đuổi không bỏ. Ha ha ha, đường đường tiên đài, lại đuổi không kịp ta một cái phong thần cảnh, ngươi biết là vì cái gì sao? Bởi vì ngươi quá cùi bắp a, một cái lén lúc đánh lén phong thần cảnh tiên đài cảnh chiến tiên, nói ra đều ngại mất mặt, trách không được tiên đồ vô vọng. Như thế món ăn tiên đài, hoàn toàn kéo xuống tiên nhân chất lượng. Bị đuổi giết phong thần cảnh, nói ra kinh người, câu câu là đau. À, tiểu súc sinh, lão phu làm thịt ngươi. Sau lưng, hai tôn tiên đài cảnh cường giả đều gặp mãnh liệt kích thích. Nếu không phải là các ngươi nhiều người, ta sẽ sợ các ngươi. Trong vòng trăm năm đi không đến tiên đài cảnh lão gia hỏa, ta như thành tiên đài, một kiếm liền có thể trảm một cái. Phong thần cảnh lại tiếp tục mở miệng, miệng câu câu tru tâm. Lần này phúc điện toàn trường tiên đài cảnh cũng thay đổi sắc mặt, đặc biệt là những cái kia tiên đài cảnh người hộ đạo. Lão mặt. Hàng niệm linh phát hiện bên cạnh thân luôn luôn tỉnh táo lão giả, khí thế đột nhiên không bị khống chế phun trào, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, kém chút liền bổ nhào qua đem thiếu niên kia cho tay xé. Ngôn ngữ có thể như thế có uy lực, còn có thể là ai, tự nhiên là học cung nhân vật phong vân. Kiếm thần, Kha Tử Việt. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Lục Phàm, tại nhìn thấy Kha Tử Việt trong nháy mắt, sắc mặt cũng đều trợn nhìn. Mặt mũi tràn đầy viết sợ hãi. Giết, giết, giết. Lão phu nhất định phải giết ngươi. Đúng. Muốn đem hắn tháo thành tám khối. Trần lão, trước đem lỗ đít của hắn đâm bạo, lại giết hắn. Đúng. Tuyệt đối không thể tha cái mông của hắn. Hai tôn tiên đài hung mãnh truy sát, phía sau cũng có ba tôn phong thần cảnh thiên kiêu đồng dạng hai mắt đỏ thẫm, đặc biệt là kia hai cái thiên chi kiêu nữ, một bên rơi lệ một bên gào thét. Hiển nhiên, bọn này vạn giới thiên kiêu, chỉ sợ đã lĩnh ngộ qua Kha Tử Việt mở thiên môn. Kha Tử Việt xuất hiện, cơ hồ hấp dẫn toàn trường chú ý, hai tôn tiên đài, ba cái phong thần, cùng một chỗ truy sát một cái phong thần cảnh tu sĩ, tràng diện này cũng coi là đầy đủ ly kỳ. Kha Tử Việt liều mạng chạy trốn, lại phát hiện tầm mắt cuối thân ảnh màu trắng. Trên mặt của hắn đột nhiên hiển hiện mừng như điên tiếu dung. Lục Phàm trên mặt thì hiển hiện sợ hãi. Một đám đỉnh cấp sát tinh đều không thể để Lục Phàm phá phòng. Kha Tử Việt xuất hiện trong nháy mắt, hắn làm được. Ha ha ha ha. Yên tâm, các ngươi đều chạy không á, trưởng lớp của ta ở chỗ này, hoàn toàn có thể một quyền một cái bị các ngươi đám phế vật này đều cho xử lý. Lớp trưởng. Ta tới rồi. Kha Tử Việt bay nhào hướng Lục Phàm, tự như nhìn thấy cha ruột vậy. Ha ha ha. Các ngươi đều xong đời cả rồi. Trưởng lớp của ta ở đây, ta còn sợ ai? Kha Tử Việt cười lớn, một cổ hào khí ngút trời. Sau đó nhào tới trước mặt Lục Phàm, tựa như con gặp cha. Đinh. Kha Tử Việt huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2000. Lục Phàm mí mắt giật liên hồi, phát hiện tiêu điểm của toàn trường lại một lần nữa ngưng tụ trên người hắn. Lớp trưởng. Ta trông thấy tên của ngươi trên phúc bản, sao mới có hạng 16? Đây chính là cơ duyên lớn liên quan đến chân lý, sao ngươi còn điệu thấp như vậy? Kha Tử Việt cuồng nhiệt trò chuyện với Lục Phàm. Cái gì? Phúc bản hạng 16. Hai tôn tiên đài đang truy sát Kha Tử Việt đồng thời biến sắc. Bọn hắn đều rõ, có thể đứng đầu phúc bản là tồn tại cỡ nào. Càng đừng nhắc đến, từ lời nói của Kha Tử Việt, có thể suy ra đây là kết quả khi thiếu niên kia điệu thấp. Cái này, hắn lại là một thiên vương cảnh. Đừng chỉ nhìn bề ngoài, người không thấy tọa kỵ của hắn. Con thỏ kia đã đạt tới tiên đài cảnh rồi sao? Mà hắn lại có thể thản nhiên, lạnh nhạt tự nhiên trước mặt một đám đỉnh cấp sát tinh. Thử hỏi có thiên vương cảnh nào có thể tùy tiện lạnh nhạt trước mặt một đám tiên đài cao trọng sát tinh như vậy? Những cường giả đang truy sát Kha Tử Việt không phải kẻ ngu, trong nháy mắt đã não bổ ra rất nhiều điều. Huyễn tưởng giá trị 103. Việc đầu tiên Lục Phàm làm chính là bịt miệng Kha Tử Việt. Vốn dĩ hắn cũng không muốn quản Kha Tử Việt, nghĩ đến việc trực tiếp đạp bay ngôi sao tai họa này đi. Nhưng ai bảo Kha Tử Việt là bảo bối não bổ của hắn, còn phải giữ lại để tiếp tục đẻ trứng a? Lục Phàm ấy nấy nhìn về phía đám người đang truy sát tới. Xin lỗi, các vị. Bạn ta đầu óc có chút vấn đề, nói năng làm việc không nghĩ hậu quả. Hay là thế này, ta dùng tiểu đao cho hắn một bài học, coi như giúp các ngươi trút giận. Lục Phàm vừa nói vừa móc ra Bạch Diên tiên đao, xem ra là muốn làm thật. A, đừng mà. Lớp trưởng. Kha Tử Việt sợ hãi kêu lên, giãy giụa cầu xin tha thứ, ta sai rồi mà. Đám cường giả đang truy sát Kha Tử Việt cũng bị hành động của Lục Phàm dọa cho giật mình. Không cần đâu. Đạo hữu tuyệt đối đừng làm vậy. Ai, tiểu tử kia nhận sai là tốt rồi. đúng đúng đúng, bọn ta cũng không phải hạng người không nói đạo lý. Hai vị chiến tiên liên tục xua tay, ra hiệu Lục Phàm không cần làm vậy. Ai, cảm tạ chư vị nể mặt ta. Lục Mỗ Lục Phàm cảm động chắp tay với đám người. Một bộ dáng vẻ cha không dạy con là lỗi của cha. Ha ha. Đâu có đâu có. Không đánh nhau thì không quen biết nha. Đám cường giả đang truy sát kia cũng cười lầm lành. Mọi người đều tỏ ra rất thông tình đạt lý. Trên thực tế, chỉ là đám người này biết, dù có đánh, cũng không đánh lại thiếu niên này. Thiếu niên đã cho bọn hắn bậc thang. Nếu bọn hắn còn tiếp tục dây dưa không rõ, vậy thì chính là bọn hắn không biết điều. Không nói đến việc khai chiến xong bọn hắn có thể lập tức bị đánh ngã hay không. Nếu phúc điện truyền thừa mở ra, bước vào giai đoạn tranh đoạt cơ duyên chân lý, Lục Phàm chỉ cần ngứa mắt, trực tiếp xách đao chém bọn hắn cũng không phải không có khả năng. Lúc này, thêm một bằng hữu, so với thêm một kẻ địch thì có lợi hơn nhiều. Thấy chúng cường giả im hơi lặng nhường đường. Kha Tử Việt rất hưng phấn. Đúng là lớp trưởng, dăm ba câu, liền khiến đám người này biến thành rùa đen rụt đầu. Ta, ngô ngô ngô. Kha Tử Việt còn chưa nói hết câu, liền bị Lục Phàm vật lý cấm ngôn. Lục Phàm thật sự bội phục Kha Tử Việt, không hiểu dựa vào cái miệng này làm sao có thể sống sót trong tiên thổ bí cảnh suốt một tháng. Mà lại tự hồ còn chiếm được cơ duyên không nhỏ, hiện tại cũng đã phong thần cảnh cửu trọng, nếu vận dụng toàn bộ nội tình, sợ là ngay cả tiên đài cảnh cũng phải kiêng dè vài phần. Lục Phàm lặng lẽ chờ đợi chỉ dẫn cuối cùng. Trong cơ thể hắn, bản nguyên phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Nghĩ đến dị biến sẽ xuất hiện ngay sau đó không lâu. Lục Phàm yên lặng chờ đợi, hắn có thể cảm nhận được, không ít sát tinh phụ cận đều rụt rịch, quan sát thực lực lẫn nhau, tự hồ đang tính toán làm sao đoạt lấy phúc trị của đối phương. Tin tức này quá trí mạng, có thể kích phát dục vọng chém giết của một đám người chơi lên mức cao nhất. Lục Phàm không hề nghi ngờ, một trận đại chiến thảm liệt, sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát. Hiện tại yên tĩnh, chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh ngắn ngủi trước khi cơn bão táp ập đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Số lượng người chơi tụ tập bên ngoài phúc điện, vậy mà đã lên tới 300. Đột nhiên, Phúc Hà tách ra đạo vận huyền ảo quang huy. Cả tòa phúc điện bắt đầu rung nhẹ. Thần bí cấm chế bao phủ bốn phía cung điện khổng lồ, bỗng nhiên tan biến không còn. Từng sát tinh, khí thế phun trào, phản phất như bầy sói hoang mất đi trói buộc, bắt đầu bộc phát sát cơ kinh người. Từng đạo khí thế kinh khủng khiến người ta run sợ bắt đầu bành trướng bộc phát. Bọn chúng tự như những tử thần kinh khủng tột độ, rốt cục cũng có thể lộ ra bộ mặt thật chuyên thu hoạch sinh mệnh. Thiên địa vạn đạo chấn động. Sau đó đại đạo ngưng kết thành một tấm bia đá to lớn vô cùng, trấn xuống bên ngoài phúc điện. Một cổ khí tức hồng hoang mênh mông ập vào mặt. Lục Phàm quay đầu nhìn về phía bia đá, vậy mà lại cảm nhận được một cổ ý vị chưa từng cảm nhận qua. Đại đạo không lời. Trên tấm bia không có chữ. Có thể thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, chúng sinh vạn tộc. Cũng không sánh bằng đạo chân thực hiển lộ trên tấm bia đá. Nó phản phất đại biểu cho khởi nguyên của thế giới, đại biểu cho chân tướng của vũ trụ, đại biểu cho điểm cuối cực của đạo. Hầu như không cần nhiều lời. Tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt hít thở dồn dập. Chân lý. Đây là khí thế của chân lý. Trời ạ, đây chính là chân lý chi đạo sao? Mỗi một thiên kiêu ở đây đều nhìn chằm chằm bia đá, phản phất như đang lĩnh ngộ thứ gì đó. Đây là cơ hội ngàn năm có một để tiếp xúc gần gũi với chân lý. Lục Phàm cũng say mê. Nhưng đúng lúc mọi người đang chìm đắm không thể tự kiềm chế, bia đá đột nhiên hư hóa rồi biến mất. À, chân lý. Chân lý của ta. Có cường giả trực tiếp lao về phía bia đá, muốn bắt lấy nó. Nhưng hắn lại vô hụt. Bia đá biến mất. Nhưng trong đầu mọi người đều lóe lên một đạo tin tức. Chân lý nở rộ trong hạnh phúc. Cửa lớn của đại điện khép chặt, từ từ mở ra từ chính giữa. Hầu như tất cả mọi người đều trở nên gấp gáp. Chân lý. Chân lý ở trong phúc điện. Cơ duyên ngập trời đang ở ngay trước mắt, ta nhất định phải vào. Kinh khủng thần thông thuật pháp liên tiếp nổ tung. Trận chiến đấu vô cùng kịch liệt đột nhiên bùng nổ. Những người chơi chưa lọt vào top 100 phúc bản, gần như đồng thời phát động tấn công mãnh liệt vào những người chơi xung quanh. Bọn hắn vốn dĩ còn ôm thái độ không chắc chắn, hoặc là chần chừ không biết có nên liều mạng vì chân lý hay không, nhưng khi chân lý thoáng hiện lên trước mặt, bọn hắn không thể khống chế nổi khát vọng trong nội tâm. Khát vọng đối với điểm cuối cực của đạo. Bọn họ đều biết, chân lý rốt cuộc có giá trị mê người đến mức nào. Bọn hắn vốn có thể chịu đựng bóng tối, nếu như chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Nhưng một khi đã nhìn thấy ánh sáng, khao khát đối với ánh sáng, liền đủ để khiến bọn hắn trở nên điên cuồng. Kỳ thật đối với rất nhiều thiên kiêu vạn giới mà nói, được chứng kiến bia đá chân lý, cơ duyên cũng đã đủ lớn. nếu lúc này thỏa mãn rời đi, cũng coi như đã kiếm bộn. Thế nhưng con người thường là như vậy, một khi có cơ duyên nghịch thiên hơn bày ra trước mặt, bọn hắn liền sẽ có suy nghĩ nếu không tiếp tục tranh thủ, thì chính là chịu thiệt. Dục vọng ở thời điểm này, thường thường có thể chiếm thế thượng phong. Lục Phàm phát hiện có khoảng mấy chục khu vực bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Mà nhóm sát tinh ở phía trước thì không chút do dự xông vào cửa chính phúc điện, ý đồ chiếm lấy tiên cơ. Trung Tình, ngươi đợi ta ở bên ngoài. Trung Tình không phải người chơi phúc thôn. Nàng làm tùy tùng của Lục Phàm, cũng không có ai ra tay với nàng, liền tìm một chỗ an toàn, nhìn thiếu niên cưỡi thỏ không chút do dự xông vào cung điện. Đại Hoàng, gia tốc, nhanh hơn nữa. Lục Phàm cưỡi Đại Hoàng, Đại Hoàng là phép bản mệnh của hắn, có thể trở thành sủng vật tùy hành tiến vào phúc điện. Đại Hoàng toàn thân quấn quanh tiên quang, gia tốc cực hạn. Sở hữu đế cấp huyết mạch, nó còn nhanh hơn cả chiến tiên tiên đài cảnh bình thường. Lớp trưởng, chờ ta với A Kha Tử Việt ở phía sau hô to. Lớp trưởng đột nhiên bay đi, hắn còn chưa kịp lên thỏ đây. Lục Phàm đương nhiên sẽ không để ý tới Kha Tử Việt, hiện tại chính là thời khắc quan trọng tranh đoạt chân lý, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Một vệt cầu vòng theo sát mười mấy tôn sát tinh, cùng nhau xông vào bên trong cửa chính phúc điện. Hắn sẽ phải đối mặt với tình cảnh gì, hắn không biết. Nhưng có một điều, Lục Phàm mười phần kiên định. Đó chính là, lần này cơ duyên chân lý, hắn nhất định phải có được. Lục Phàm mang theo tín niệm kiên định, xông vào cửa chính phúc điện. Hắn không biết bên trong phúc điện ẩn chứa những gì. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến quyết tâm xông pha một phen của hắn. Sau một khắc cưỡi Đại Hoàng xông vào cửa chính, Lục Phàm cảm nhận được một cổ lực lượng không gian rất đặc thù, phảng phất như liên tục phá vỡ mấy thế giới. Một thế giới kỳ dị rộng lớn xuất hiện trước mắt hắn. Đó là một mảnh đại lục hắc ám, tung hoành không biết mấy vạn dặm. Lục Phàm vốn cho rằng là xông xáo qua cửa ấy trong cung điện. Không ngờ hắn lại đi tới một đại thế giới cực kỳ dị thường. Bất quá ngẫm lại kỹ càng, cũng hợp lý. Phúc điện là tồn tại cực kỳ đặc thù thuộc về tiên thổ bí cảnh, vừa tồn tại trong tiên thổ bí cảnh, lại độc lập bên ngoài tiên thổ bí cảnh, tự thành một giới. Lục Phàm nhìn thế giới trước mắt, cảm thấy cực kỳ nguy hiểm mãnh liệt. Trên đại địa rộng lớn vô ngần, lại sinh sôi không biết bao nhiêu tiên thổ dị chủng. Đám tiên thổ dị chủng này, tất cả đều có dáng dấp kỳ quái, hàm chứa rất nhiều chủng tộc trong chư thiên vạn giới, đồng thời không biết có phải do tẩm bổ nguyên nhân từ phương thiên địa này hay không, thực lực cá thể đều dữ dội đến cực điểm, nhỏ đến chân vương cảnh, lớn đến tiên đài cảnh, tất cả đều tản ra khí thế cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều năng lượng hỗn loạn cùng cấm chế, luân chuyển đạo quan nguy hiểm, ẩn hiện trong thế giới. Tại trung tâm đại lục, có một thân ảnh to lớn màu đỏ, khoác huyết y, đội vương miện, hình thể thông thiên triệt địa, phóng xuất ra một cổ quan huy thần bí khó lường. Hắn tự hồ là gốc rễ của thế giới, lại tự hồ là kết thúc của thế giới. Hắn phóng thích năng lượng bản nguyên toàn thân, tạo thành một dòng sông màu vàng sẫm, lặng lặng chảy xuôi trong thế giới này, mang theo tử vong cùng luân hồi, chảy về phía cuối thế giới. Lục Phàm đột nhiên cảm thấy thân thể mình truyền đến dị thường, phúc trị bản nguyên trong cơ thể đột nhiên tràn ra ngoài, tạo thành một tầng chiến y màu đỏ thẫm, khiến thực lực của hắn tăng vọt. Không chỉ như thế, ngay cả Đại Hoàng trên thân cũng bao trùm một tầng huyết y tương tự. Cảm giác này, Lục Phàm khiếp sợ tột độ, phát hiện thực lực của mình lại bị chiến y màu đỏ thẫm trực tiếp tăng lên một cấp độ lớn. Có chiến y màu đỏ thẫm, hắn so với không có chiến y màu đỏ thẫm, hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau. Mà lại, loại ba động chiến y này, Lục Phàm nhìn về phía trung tâm đại lục, tồn tại vĩ ngạn khoác chiến y màu đỏ thẫm kia. Hai loại huyết y đồng xuất đồng nguyên. Mà tồn tại chí cao vô thượng này, tự hồ nắm giữ một loại lực lượng tuyệt đối khó có thể lý giải. Có thể là chân lý. Tim Lục Phàm đều rung động. Chân lý mỹ diệu đang vẫy gọi ta. Cách đó không xa có thanh âm phấn khởi xuất hiện. Ma thần gánh bốn thanh ma kiếm, đồng thời rút ma kiếm ra, quét ngang một đám dị chủng trên chiến trường. Ra tay rõ ràng là Vấn Thiên Ma Tử xếp hạng thứ 13 phúc bản. Kiếm khí bàn bạc tồi khô lạp hủ, giống như cắt cỏ nghiền nát dị chủng, sau đó huyết y trên người hắn trở nên càng thêm nồng đậm, thực lực bản thân trở nên càng thêm cường đại. Kim giác long tôn hóa thành một đạo quang huy màu vàng sẫm, bắn thẳng đến tồn tại huyết y trung ương đại lục. Kết quả trực tiếp bị lập trường vô hình phụ cận trấn áp, nằm rạp tại khu vực bên ngoài 300 dặm của tồn tại huyết y và ương ương được chú ý nhất. Mục tiêu cũng là tồn tại huyết y kia, một đường đi ngang qua chiến trường, dị chủng trên chiến trường không thể ngăn cản nàng tiến công, kết quả lại bị trấn áp lực lượng kinh khủng, trấn áp tại khu vực bên ngoài 60 dặm. Sau đó, già ương ương phản phất hiểu rõ điều gì, bỗng nhiên quay người, bạo sát về phía dị chủng phụ cận. Huyết y trên người nàng chói mắt nhất, đồng thời theo giết chóc, trở nên càng thêm nồng đậm. Huyết y càng cường đại, có thể khiến chủ nhân huyết y càng cường đại, mà độ mạnh của huyết y lại liên quan đến phúc trị, càng là sát tinh xếp hạng phía trên, huyết y càng kinh khủng. Lục Phàm nhìn tình huống chiến trường trước mắt, nhanh chóng suy tư. Mà thân ảnh chí cao huyết y trung ương đại lục kia, tuy không rõ diện mục, nhưng hắn tuyệt đối có liên quan đến chân lý. Khi huyết y đạt tới trình độ nhất định, tự hồ có thể tiếp xúc tồn tại vĩ đại kia. Chân lý nở rộ trong hạnh phúc. Chân lý nở rộ trong giết chóc. Lục Phàm hiểu rõ. Thế giới này và thế giới bên ngoài bản chất giống nhau. Đều là sát lục tràng. Chẳng qua là sát lục tràng lớn hơn, dày đặc hơn. Thiếu niên không chút do dự xông vào chiến trường phía trước, thẳng hướng dị chủng phía trước. Chỉ một quyền, liền đánh nổ đầu của một đầu chính mắt thần sư cấp bậc phong thần cảnh. Cảm giác hạnh phúc lại lần nữa xuất hiện. Huyết y trên người Lục Phàm trở nên nồng đậm mấy phần, thực lực cũng thăng lên một tia. Đại Hoàng. Dệt. Đại Hoàng đi theo xông vào chiến trường, ra tay là một phát thôn phệ thần thông. Hắc uyên khổng lồ từ Nam Chí Bắc Thiên Địa, trong nháy mắt nuốt vào bụng đại lượng dị chủng. Phúc trị lưu chuyển. Lục Phàm cảm giác được huyết y trên người rõ ràng nồng nặc một đoạn nhỏ. Hắn và bản mệnh thú cưng tồn tại trạng thái nhân quả tương liên. Huyết y của hắn có thể cùng Đại Hoàng chia sẻ. Đại Hoàng giết dị chủng cũng có thể phản hồi trên người hắn. Đây là hiệu suất giết quái gấp đôi. Đại lượng cường đại dị chủng bắt đầu đánh về phía hắn. Lục Phàm tay cầm Bạch Diên Tiên Đao, bật hết hỏa lực, xuyên qua giữa dị chủng. Lực lượng của bốn loại nghịch thiên đạo thể của thiếu niên đều xen lẫn trên tiên đao, từng đạo tiên quang phong mang tất lộ, gọn gàng mà linh hoạt chém từng tôn cường đại dị chủng thành hai đoạn. Nơi Lục Phàm đi qua, cơ hồ không có dị chủng nào có thể chống lại một đao của hắn. Cường đại tiên thổ dị chủng bắt đầu xuất thủ, chúng hóa thành từng đạo thần quang phóng tới thiếu niên. Nhưng mà lĩnh vực màu đỏ sẫm bành trướng. Sát thế lĩnh vực của Lục Phàm bắt đầu bao trùm chiến trường. Phàm là dị chủng xuất thủ với Lục Phàm, đều sẽ bị sát thế áp chế, thế lực chợt giảm. Mà đao của Lục Phàm càng thêm sắc bén, dứt khoát chém diệt dị chủng phong thần cấp. Dưới sự gia trì của Lục Tiên Thể, hắn chém giết càng thêm hung mãnh, một đường quét ngang, không chỉ thu hoạch phúc trị, còn thu hoạch bản nguyên dị chủng. Lục Phàm tiến vào chiến trường nơi đây, như cá gặp nước. Giữa huyết nhục văng tung tóe, huyết ảnh xuyên qua trên chiến trường càng thêm kinh khủng. Thiếu niên huyết đồng và huyết y của hắn đã hòa làm một thể, ngay cả tiên đao tuyết trắng đều bị nhuộm thành màu máu bởi đạo vần sáng nặng nề, càng thêm phong mang khiếp người, giống như vô thượng sát tiên hàng thế, chém giết hết thảy. Rất nhiều sát tinh tiến vào phương thế giới này, cũng bắt đầu giết chóc. Dạ Ương Ương kinh khủng nhất, mái tóc đen của nàng múa cuồng, hai mắt chảy ra vật chất màu đen, đột nhiên hất lên, liền có thể vung ra vật chất thôn tính tiêu diệt hết thảy sinh linh. Nàng vung tay không, vậy mà có thể triệu hoán vực sâu, thôn phệ một mảng lớn dị chủng. Thủ đoạn công kích của Dạ Ương Ương rất giống phương thức công kích thiên phú huyết mạch cấp đế của Đại Hoàng. Có thể Lục Phàm nhìn nàng chiến đấu, lại có cảm giác nàng tiện tay một phát bình a, có thể so sánh với đại chiêu cấp thôn phệ thần thông của Đại Hoàng, hiệu suất giết quái của hai bên hoàn toàn không thể sánh bằng. Nàng vừa cười to, vừa quét ngang săn giết dị chủng phụ cận, hoàn toàn là dáng vẻ giết tới điên cuồng. Đây cũng không phải là nói đùa. Một chiến tiên tiên đại cảnh nhị trọng, bởi vì chạy đến không xa nơi nàng, tranh quái với nàng, kết quả bị nàng hai bàn tay trực tiếp đập không còn. Đây chính là một kẻ điên. Nhất định phải cách xa nàng ta một chút. Lục Phàm hít sâu một hơi, vừa giết chóc vừa di động về một hướng khác. Kết quả phát hiện hướng khác cũng rất khủng bố. Đứng đó một thân ảnh to lớn bị năng lượng thể màu xanh lục xen lẫn toàn thân. Minh Hà Đạo Tiên. Tồn tại kinh khủng này, triệu hồi ra một đầu Minh Hà thô to. Từ bên trong Minh Hà bò ra ngoài ức vạn hung lệ quỷ vật, chúng nhào về phía dị chủng phụ cận, từng ngụm cắn xé thân thể dị chủng, trực tiếp biến một vùng đất rộng lớn thành quỷ dị kinh khủng, vô số dị chủng sống sờ sờ bị quỷ vật gặm cắn đến chết. Minh Hà Đạo Tiên cứ như vậy bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Huyết y liền càng thêm thâm thúy nặng nề. Lục Phàm không chút do dự lại lần nữa thay đổi phương hướng. Lần này, hắn di động về phía tản ra tường hòa yên tĩnh khí tức. Nơi đó có một tiểu hòa thượng mi thanh mục tú. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, đọc chú từ bi không tên. Từng đầu dị chủng tới gần trận vực phụ cận hắn, nhục thân đều quỷ dị tiêu tán, hóa thành ung tùm bạch cốt. Ung tùm bạch cốt nhận lực lượng dẫn dắt, ngưng kết thành đạo cốt Phật tháp cao cao sau lưng tiểu hòa thượng. Đạo cốt Phật tháp bây giờ đã cao tới ngàn trượng, đồng thời còn đang không ngừng bành trướng. Lục Phàm bước vào lĩnh vực của tiểu hòa thượng, đột nhiên có một cổ từ bi khiến thân thể hắn buông lỏng cảnh giác rót vào thể phách, đó là hóa đạo chi lực, vậy mà có thể khiến thể phách của hắn đi hướng tán loạn. Phúc bản thứ ba, Kim Thiền Tử. Trong lòng Lục Phàm kinh hãi, lập tức thay đổi phương hướng, dắt quái về một hướng khác. Nhưng mà khi thay đổi một hướng khác, lại phát hiện phía trước có một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, đang phun ra sương mù tím nhàn nhạt bao phủ một giới. Mãng lớn dị chủng toàn thân nát rửa mà chết, cổ lực lượng quỷ dị này thế mà còn có thể lan tràn như ôn dịch, dị chủng kia chết từng mảng từng mảng. Lục Phàm một khi tiếp xúc loại lực lượng này, liền toàn thân ngứa ngáy, thân thể xuất hiện dấu hiệu mục nát. Đây cũng là độc của độc ách tà thần, phúc bản thứ 10. Mẹ nó, còn có để cho người chơi hay không? Lục Phàm hùng hùng hổ hổ, lại đổi một phương hướng. Hắn phát hiện mặc dù mình rất am hiểu giết chóc, nhưng tốc độ giết chóc so với sát tinh 10 vị trí đầu phúc bản vẫn kém xa, tốc độ mạnh lên của huyết y cũng hoàn toàn không cách nào so sánh với đám sát tinh này. Lục Phàm cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Đây là tình huống cường giả càng mạnh, thực lực giết chóc càng cường đại, giết càng nhanh. Giết càng nhanh, huyết y liền càng cường đại. Huyết y càng cường đại, lại càng có thể khiến kẻ giết chóc giết càng nhanh. Đây hoàn toàn là trạng thái quả cầu tuyết. Không được, cứ như vậy, ta giết vẫn là quá chậm. Lục Phàm xuyên qua bốn phía trên chiến trường, sau đó bốn phía vấp phải trắc trở. Hắn ý thức được hạn chế vũ lực của mình. Lúc này, đột nhiên mấy tôn có khí thế cực độ kinh khủng xuất hiện, thế mà ẩn ẩn tạo thành thế vây quanh hắn. Cách đó không xa thần quang giống như nước tương băng liệt, không ngừng nghiền nát từng đợt dị chủng. Hắn đang đồ sát một đoàn dị chủng. Mà không biết có phải trùng hợp hay không. Vài đầu tiên đài cảnh cực kỳ mạnh mẽ kinh khủng dị chủng phụ cận, đều đang tránh né công sát của Tần Vô Hối, thế mà đều chạy về hướng Lục Phàm. Chúng sợ hãi Tần Vô Hối cường đại nghịch thiên kia, lại vươn răng nanh với Lục Phàm. Tiên kình bàn bạc như đại dương mênh mông đập vào mặt, năm thân ảnh khổng lồ vừa kinh khủng nhanh chóng tới gần, hiện lên thế ngũ giác bao vây thiếu niên. Hết chương 216. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.